Vạn Giới không muốn để ý tới, Hằng Vũ lại hỏi một câu, các ngươi muốn đáp án gì? Tẫn Hư nói, dùng vạn đạo pháp tắc của các ngươi, thôi diễn thế cục vũ trụ. Không phải ta muốn các ngươi nhìn trộm kết cục, chỉ là nhìn thiên hà còn ở đó hay không? Ngươi nói là, bọn người Khương Nghị săn giết thiên hà. Thiên hà đang ở bên trong viên tinh cầu Khương Nghị kia. Làm sao ngươi biết? Ta có thể cảm giác được thiên hà bí lực, Khương Nghị khống chế được thiên hà thì sẽ không thể nào tùy tiện diệt trừ, hắn sẽ hóa lợi ích tối đa. Ví dụ như dùng hắn làm cục, lại ví dụ như bồi dưỡng thành minh hữu. Tinh cầu các ngươi am hiểu thôi diễn, nhìn trong chiến tranh tiếp theo có phải hắn vẫn còn ở đó hay không? Ta, chỉ có mỗi điều kiện này, rất đơn giản. Hằng Vũ và Vô Thiên giao lưu đơn giản, liên hợp lại thôi diễn vũ trụ đại thế. Ô Mông bị thương nặng, pháp tắc suy yếu, không cần thiết phải tham dự. Tình huống vạn giới cũng chẳng tốt đẹp gì, nên không có nhúng tay. Hằng Vũ cùng Vô Thiên cẩn thận thôi diễn, lặp đi lặp lại nhìn trộm. Đối với tình huống bên trong tinh cầu của riêng mình, bọn hắn thôi diễn rõ ràng lại minh xác, nhưng dính đến tương lai vũ trụ, chỉ là nhìn thấy hình ảnh mơ hồ, là hình dáng diễn biến đại khái, cho nên muốn xác định tình huống nào đó, vô cùng khó khăn. Bọn hắn chỉ có thể là không ngừng thôi diễn, kéo dài quan sát. Nhìn thấy không? Tẫn Hư cùng Man Hoang cũng bắt đầu tới gần 4 viên tinh cầu chúa tể. Tạm thời còn không có. Quỷ bí thì sao? Cũng không có. Các ngươi là thôi diễn không đến, hay là bên trong xác thực không có bọn hắn? Không thể có 8 phần. Bọn hắn đều thấy được hình ảnh mông lung mà phức tạp, lại thấy được tràng cảnh sụp đổ thật lớn, mặc dù hận không rõ rệt, nhưng hai cấm khu đặc thù như thiên hà cùng quỷ bí đều rất tươi sáng. Nếu như tiếp tục xuất hiện trong chiến tranh tương lai, hẳn là có thể nhìn thấy hình dáng đại khái. Nhưng bọn hắn tìm lại tìm, đều không có tìm tới bất cứ dấu vết nào của bọn hắn. Con trai Hắc Ám đâu? Tẫn Hư lại hỏi. Thấy được một cái lỗ đen, nhưng không xác định là con trai Hắc Ám, hay là cấm khu Hắc Ám. Bọn hắn đều thấy được, mà còn rất rõ ràng, nhưng trong kính tượng mông lung như thế này rất khó xác định thân phận thật sự. Tẫn Hư không tiếp tục đưa tin tức cho các chúa tể, mà là bắt đầu giao lưu cùng Man Hoang. Thiên hà chưa từng xuất hiện trong chiến tranh tương lai, chẳng lẽ là bị Khương Nghị trực tiếp hủy diệt? Hắn không sợ chọc giận vũ trụ. Con trai Hắc Ám mang theo quỷ bí biến mất. Đây cũng lại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ con trai Hắc Ám hủy diệt quỷ bí? Rất có thể Cực Lạc làm giao dịch cùng con trai Hắc Ám. Ta đồng ý. Tại thời điểm quỷ bí đưa ra đề nghị, Cực Lạc đã có khả năng bí mật liên hệ cùng con trai Hắc Ám. Mặc kệ như thế nào, cũng đều phải lấy trấn áp 3 viên tinh cầu chúa tể kia làm chủ. Tuyệt đối không thể để bọn hắn khôi phục hay trưởng thành. Chúng ta rời khỏi nơi này, đi hội hợp cùng cấm khu ách nạn, cấm khu cực quang và cấm khu vạn cổ, nhất là cấm khu vạn cổ. Tẫn Hư và Man Hoang đều không có giao lưu cùng Cực Lạc, bọn hắn đã không tin tưởng cái tên gia hỏa thao túng ý chí này nữa. Chúng ta đã thôi diễn, cam đoan của các ngươi thì sao? Hằng Vũ cách thâm không đưa tới thanh âm. Thời điểm các ngươi thu thập bọn họ, chúng ta sẽ không nhúng tay. Thời điểm chúng ta thu thập bọn họ, tốt nhất các ngươi cũng đừng nhúng tay. Tẫn Hư hàm hồ cam đoan, cùng Man Hoang rút lui. Đây coi là cam đoan gì? Chúa tể Ô Mông liền biết bọn cấm khu này không đáng tin. Chúng ta tìm nơi chỉnh đốn trước. Chúa tể Vạn Giới nói. Chờ một chút. Chúng ta chỉnh đốn ở đâu? Chúng ta lại có thể chỉnh đốn bao lâu? Chúa tể Hằng Vũ đột nhiên hỏi một câu. Đây cũng là vấn đề rất đơn giản, lại đều là việc mà 3 vị chúa tể đang hỏi. Trước đó bọn hắn quen thuộc với thời gian vô hạn, chính là ngủ một giấc đã mấy trăm ngàn năm. Phát cái ngốc đều là mấy vạn năm. Lấy thương thế của bây giờ bọn hắn, muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ thật muốn mấy trăm ngàn năm, nhanh nhất đều muốn 100 ngàn năm. Nhưng, 100 ngàn năm. 3 viên tinh cầu kia có thể cho bọn hắn thời gian 100 ngàn năm. Cấm khu lại có thể cho 3 viên tinh cầu kia bao nhiêu thời gian? Tẫn Hư cùng Man Hoang đều không có nhận nhiều thương tổn nghiêm trọng. Cấm khu cực quang, cấm khu ách nạn, cấm khu vạn cổ lại là tồn tại đặc biệt kinh khủng. Một khi ngũ đại cấm khu hội hợp, chắc chắn sẽ săn giết bọn Tu La. Lấy thực lực ngũ đại cấm khu toàn thịnh, bọn người Tu La ở vào trạng thái sụp đổ thật đúng là chưa hẳn đã chịu đựng được. Nếu như lại phối hợp với cấm khu Cực Lạc, bọn người Khương Nghị hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, bọn hắn không nghỉ ngơi, trực tiếp lùng bắt sao? Giống như càng không thể nào. Dù sao Ô Mông cơ hồ cũng là phế đi, thực lực vạn giới càng không kịp một nửa đỉnh phong. Nếu như bọn hắn đuổi bắt, đuổi kịp cũng ép không được, đánh nhau nhất định lưỡng bại câu thương. Một câu của chúa tể Hằng Vũ lại để bọn hắn đều lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bọn hắn đều là chúa tể cao cao tại thượng, có được thực lực cường đại ảnh hưởng vũ trụ, lại đột nhiên có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Ô Mông quyết định đuổi, vừa đuổi vừa điều chỉnh. Cấm khu đang tập kết, lùng bắt cùng vây công bọn cửu tướng sẽ trong thời gian ngắn, chúng ta nhìn thấy chiến trường thì liền tiến lên. Vạn giới nhìn bao phủ trong dung nham của tinh cầu Ô Mông, ngươi còn có thể được không? Ô Mông nói, bây giờ ta rất tốt, chưa bao giờ tốt qua như bây giờ. Hằng Vũ trầm giọng nói, đừng bốc phét nữa, ngươi bây giờ cần chỉnh đốn điều trị gấp, xem như thật muốn đuổi, cũng là chúng ta đuổi. Ô Mông nói, mặc dù ta không thể chiến đấu, nhưng ta có thể hình thành uy hiếp. Chỉ cần ta thể hiện ra dấu hiệu muốn sụp đổ, ai dám không sợ. Nếu thật sự là gặp được cục diện không thể làm gì, ta trực tiếp nổ. Mang theo bọn cửu tướng, còn có những cấm khu kia, cùng chết. Hằng Vũ, Vô Thiên cùng vạn giới đều rất bất đắc dĩ, có cần phải liều như thế này không? Mang ta lên, tiếp tục đuổi. Hằng Vũ và Vô Thiên, các ngươi ở phía trước, ta và vạn giới ở phía sau điều trị. Ô Mông nói xong cũng bắt đầu phong bế tinh cầu, điều trị vạn đạo pháp tắc, xử lý tai nạn trong tinh cầu. Bọn người Hằng Vũ biết không xoay chuyển Ô Mông được, chỉ có thể mang theo hắn tiếp tục tuần sát vũ trụ. Huống chi, cấm khu sắp vây bắt cửu tướng, chiến tranh nhất định thăng cấp toàn diện, bọn hắn không thể cứ khoanh tay đứng nhìn. Nếu không, nếu như bọn cửu tướng không còn nữa, thực lực cấm khu cũng sẽ theo đó mà tăng lên, đến lúc đó vẫn sẽ tới vây bắt bọn hắn. Còn không bằng cưỡng ép tham chiến, nhìn tình huống, chờ cơ hội. Trở về, đám người Hằng Vũ gào thét thật to lớn, hô hoán các thiên đế đang tản ra. Chiến tranh kết thúc, nhưng năng lượng lưu lại vẫn như hồng thủy đang lao nhanh trong tinh không hỗn loạn. Chủ nhân Cực Lạc nhìn bên này, nhìn lại bên kia, vậy mà không ai để ý tới hắn. Ngài xem ngài một chút, chơi đập đi. Long Quỷ Bãi Động khổng lồ thân rồng, kéo lấy mười mấy viên tinh cầu thần cấp, đi tới trước mặt chủ nhân Cực Lạc. Hai tên oát con kia đâu? Chủ nhân Cực Lạc nhìn quanh tinh không, con trai Cực Lạc cùng công chúa Cực Lạc không biết đã biến mất từ lúc nào. Tìm bọn hắn làm gì, ngẫm lại chính ngài đi. Cấm khu không để ý tới ngài, các chúa tể không dám dùng, sau này ngài cứ làm như ba xem kịch. Không đếm xỉa đến, nhìn đùa giỡn, không tốt sao? Đúng là rất tốt, nhưng đùa giỡn kết thúc rồi. Mặc kệ người nào thắng, ngài cũng không vớt lên tốt được. Đừng hốt hoảng, cảnh diễn này chỉ vừa mới bắt đầu, còn chưa tới thời điểm luận phân thắng thua, trước tiên chúng ta có thể nhìn. Chủ nhân Cực Lạc từ chỗ cửu tướng và tu la nơi đó bắt được chấp niệm cường thịnh. Nói cách khác, hai viên tinh cầu kia là kiên định duy trì khương nghị. Cái này rõ ràng không hợp lý. Tu la là kiêu ngạo bực nào, há có thể cam làm xu thế. Cửu tướng lại là cường đại cỡ nào, vì sao lại đi theo khương nghị? Trong này khẳng định ẩn giấu đi bí mật lớn. Cho nên, trước khi bí mật không có bại lộ, hắn không nghĩ tới sẽ nhúng tay vào. Cấm khu không mang theo ngài, chúa tể không để ý tới ngài, ngài có thể chạm mặt cùng bọn người khương nghị. Bọn hắn là ba chúa tể, phối hợp với ngài là bốn nguồn lực lượng cường đại, dù là toàn bộ cấm khu vượt lên đến, các ngươi cũng gánh vác được, nếu như phản kích chúa tể, các ngươi có thực lực. Bây giờ chính là thời điểm suy yếu nhất của bọn hắn, rất thích hợp để đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đừng dùng khuynh hướng thân sơ của ngươi chỉ dẫn ta làm việc. Trận sự kiện vũ trụ này không có đơn giản như ngươi nhìn thấy. Tại thời điểm lặp đi lặp lại mượn dùng vũ trụ đại thế, chủ nhân Cực Lạc đã bắt được ý chí vũ trụ rất vi diệu, để hắn hơi có mấy phần bất an. Vậy cũng không thể cứ nhìn như vậy, nếu không, ta thay ngài đi chào hỏi cùng khương nghị. Không cần, ngươi tiến vào cấm khu trung thực đợi cho ta. Ngài đi làm cái gì? Đuổi theo. Tu La cùng cửu tướng bảo vệ khương nghị, hành tẩu tại tinh không mênh mông, đi đến biên giới vũ trụ. Bọn hắn muốn đi tìm cấm khu hắc ám. Dù là tìm không thấy, cũng tận lực tới gần biên giới vũ trụ, đến lúc đó đánh nhau, cũng có thể kích thích cấm khu hắc ám kịp thời đuổi tới. Từ biểu hiện con trai hắc ám ngay lúc đó đến xem, cấm khu hắc ám là có hy vọng đứng bên phía bọn hắn rất lớn. Khương Nghị hoàn toàn đắm chìm bên trong tinh cầu mình, ổn định mặt đất và đại dương, cô đọng lấy năng lượng hỗn độn. Hắn không có lãng phí thời gian lại đi vẽ phác thảo lục địa, đại dương, hay giống loài sinh linh. Bây giờ thời gian cấp bách, chỉ có thể là đại cục thượng điều cả, trở lại đầy đủ thời gian dung hợp và khống chế hai bí lực vũ trụ, hỗn loạn và phong cấm. Thiên Hà và Quỷ Bí đều không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ban đầu bọn hắn là lo lắng bị hủy diệt, nhưng bây giờ lại bị giam cầm bên trong viên tinh cầu mới là Khương Nghị đây, tự nhiên mà nghĩ đến, Khương Nghị là muốn bàn điều kiện cùng bọn hắn. Ví dụ như, muốn bọn hắn thần phục. Lại ví dụ như, phải phối hợp làm mấy chuyện. Cho nên bọn hắn đều yên lặng, không tiếp tục thử chống cự nữa, mà là quan sát viên tinh cầu mới vừa biến đổi hoàn toàn này. Thiên đế thôn phệ chúa tể, sau đó hóa thân thành chúa tể. Đây thật sự là kỳ tích vũ trụ. Tuy nói là mẫu thể của Thương Thiên, có phần tiềm lực, nhưng kia cũng chỉ là khả thi trên lý luận. Nếu Thương Thiên lột xác thành chúa tể, đã mạnh hơn mẫu thể, muốn hoàn thành thôn phệ, kỳ thật khả năng cũng không cao. Huống chi, Thương Thiên là viên tinh cầu có dã tâm bừng bừng. Một mực bí mật mưu đồ nhấc lên đại chiến vũ trụ. Loại tồn tại này, nếu như bị thôn phệ, chắc chắn sẽ là điên cuồng phản kích, tận hết sức lực chống lại. Cho nên nói, một là chuyện không có xác suất thành công rất cao, hai sẽ gặp phải chống lại, làm sao hành tinh mẫu thân lại dễ dàng dung hợp thương thiên như vậy? Bọn hắn cẩn thận quan sát đến các mặt tinh cầu. Giống như biến đổi rất triệt để, không có tồn tại loại tai họa ngầm kia. Năng lượng vô cùng mênh mông, nói rõ dung hợp rất toàn diện, chưa từng xuất hiện nhiều lãng phí. Nhìn viên tinh cầu này, ngẫm lại thương thiên đã từng, thật sự là đáng thương mà. 100 vạn năm chinh chiến, 500 ngàn năm huy hoàng, vậy mà lại làm áo cưới cho người khác. 20 năm sau, tinh cầu Khương Nghị ổn định khu vực. Đại địa bình tĩnh, không còn lay động, đại dương cũng bình tĩnh, không còn cuồn cuộn. Sơn hà rừng rậm, đại mạc hoang dã, đều khôi phục an tĩnh nên có. Hỗn độn tràn ngập giữa đất trời cũng đều nhấc lên đến bên ngoài tinh cầu, giống như là chiến giáp bảo vệ lấy tinh cầu. Toàn bộ thế giới đều khôi phục dáng vẻ thường ngày, chỉ là từ cảnh tượng bừa bộn cùng tân sinh đến xem, càng giống là thế giới vừa vặn hoàn thành diễn biến khai thiên tích địa, thời đại thế giới trọng khải man hoang. Kỳ thật tinh cầu còn cần tiếp tục điều trị, tiếp tục lắng đọng, tiếp tục diễn biến, nhưng cho tới bây giờ, cơ bản không đã cần Khương Nghị tiếp tục nhúng tay thêm nữa, hoàn toàn có thể cho pháp tắc tự hành vận chuyển đi hoàn thành. Sau đó, tinh lực chủ yếu là khống chế bí lực. Khương Nghị ngưng tụ hình dáng, giáng lâm đến trong cấm chế trấn áp thiên hà, có hứng thú cùng hắn nghiên cứu thảo luận bí lực vũ trụ của ngươi hay không? Thiên hà suy yếu lại lạnh nhạt, có điều kiện gì, cứ việc nói thẳng ra đi, đừng lãng phí thời gian. Ta chính là nghĩ muốn hiểu rõ bí lực của vũ trụ của ngươi. Hiểu rõ thì như thế nào? Ngươi còn muốn khống chế? Cấm khu chúng ta đều là vũ trụ diễn biến đi ra, là đứa con thật sự của vũ trụ. Tự bản thân chúng ta chính là nguồn năng lượng kia chính là chúng ta. Cũng chỉ có chính chúng ta mới có thể khống chế nguồn năng lượng kia. Ngươi là tinh cầu, chỉ có thể khống chế pháp tắc. Mọi thứ không có tuyệt đối, ta chính là muốn thử xem. Ngây thơ, nếu như tinh cầu có thể khống chế bí lực, tất cả chúa tể há có thể bình an vô sự cùng cấm khu. Chiến tranh vũ trụ đã sớm bạo phát, còn đến phiên ngươi chọn lựa đứng lên. Đừng nói nhảm, có phải ngươi muốn ta hợp tác hay không? Ta trực tiếp nói cho ngươi, không thể nào. Ta không nghĩ tới muốn hợp tác với ngươi, chỉ là muốn bí lực vũ trụ của ngươi. Hừ hừ, ngươi phàm là tâm sự cùng cửu tướng, thì sẽ không nói ra lời ngây thơ như vậy. Ngươi rất thông minh, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Không cần. Muốn giết cứ giết. Thiên hà cố ý kích thích, chỉ chờ lên giá. Hắn là cấm khu cao quý, há có thể tùy tiện thỏa hiệp. Nếu ngươi muốn bàn bạc, vậy thì đến mở ra điều kiện thật cao vào. Ngươi có nghĩ tới, vì sao thương thiên tùy tiện thỏa hiệp hay không? Không muốn. Trực tiếp giết chết ta đi. Không, ngươi nghĩ tới, chỉ là ngươi không nghĩ thông suốt. Đừng nói nhảm. Ngươi có nghĩ tới, vì sao cửu tướng cùng Tu La, cam nguyện phối hợp với ta hay không? Không muốn. Tranh thủ thời gian ra tay đi, mệt mỏi. Không, ngươi nghĩ tới, ngươi cũng là không nghĩ thông suốt. Còn chưa xong. Ngươi có nghĩ tới, vì sao chúng ta bất chấp nguy hiểm, khiêu chiến chúa tể, cũng khiêu chiến cấm khu hay không? Ngươi nghĩ tới, nhưng ngươi cũng không nghĩ thông suốt, Khương Nghị giống như là sợi du hồn, phiêu đãng ở bên cạnh chủ nhân thiên hà. Càng là chuyện không hợp lý, càng là có lời giải thích hợp lý, chỉ là đầu ngươi không dùng được, không nghĩ ra, nhìn không thấu. Rốt cuộc ta cũng đến phân tích cho ngươi nghe. Ngươi cẩn thận nghe cho kỹ. Vũ trụ sắp đứng trước một trận thiết lập lại, chính là tất cả, đều sẽ biến mất toàn bộ. Hết thảy, đều lần nữa tới qua. Muốn ngăn cản đây hết thảy, chỉ có thể bồi dưỡng được một tồn tại cường đại mạnh hơn chúa tể, khống chế hoang nguyên, nghịch chuyển tình thế nguy hiểm. Bồi dưỡng như thế nào đây? Bình thường đến xem, là chúa tể cửu tướng, hắn một mực tại nghiên cứu pháp tắc, đã tới trạng thái đăng phong tạo cực, nếu như hắn đạt được cơ hội. Đột phá gông cùm xiềng xích, áp đảo phía trên chúa tể, có được lực lượng cường đại chế tạo pháp tắc, thay đổi pháp tắc, tiến tới khống chế vũ trụ. Nhưng thật đáng tiếc, tiềm lực bản thân hắn không đủ. Được rồi, ta thật không có tâm tư nói nhảm với ngươi, ngươi có thể trực tiếp giết ta hay không? Kẻ thật sự có tiềm lực biến đổi, là ta. Cho nên cửu tướng đã giao cho ta 9 không gian pháp tắc của hắn, để cho ta lĩnh hội cùng nghiên cứu. Khương Nghị phất tay, trong tinh cầu hiện ra 9 cái không gian mênh mông, giống như là 9 tinh cầu. Chập trùng sâu trong hỗn độn, mặc dù ngươi bị phong cấm, nhưng ngươi hẳn là có thể cảm nhận được tính chân thực của 9 không gian kia. Cái này đều cho ngươi. Thiên hà kinh ngạc, đây cũng không phải là hợp tác bình thường, đây quả thực là đang bồi dưỡng Khương Nghị mà. 1000 vạn năm nghiên cứu, chắp tay nhường cho kẻ khác. Vì sao chứ? Cũng bởi vì Khương Nghị là loan tin hoang đường. Liền tin rồi. Tu La tuần sát biên giới vũ trụ, cũng không phải đang tìm kiếm bí mật gì, mà là đang bố trí bình chướng thời gian. Chỉ hoãn trận nguy cơ kia đến. Bây giờ là thời khắc sống còn. Hắn rời khỏi biên giới, bắt đầu phối hợp với ta. Hắn cũng tin rồi. Tu La giữ lại tình cảm cùng trí tuệ sinh linh. Cửu tướng thì là diễn luyện pháp tắc đến cực hạn. một kẻ là từ trên tình cảm, một kẻ là từ trên pháp tắc, đều tin. Ngươi có gì có thể chất vấn? Không chỉ là bọn hắn, còn có con trai hắc ám. Hắn biến đổi đến cấp bậc cấm khu, nguyên nhân cũng là như ta, cho nên hắn bí mật cầm giữ quỷ bí, đưa đến chỗ ta đây. Mục đích thực sự của chúng ta là khống chế 9 đại bí lực vũ trụ, thôn vệ tất cả tinh cầu trong vũ trụ. Trước khi trận nguy cơ kia tiến đến, để cho ta bước lên vấn đề hoàn toàn mới, tiến tới nghịch chuyển càn khôn. Ta biết ngươi rất không tin, ta cũng chỉ là tới bắt chuyện với ngươi, để cho ngươi sau này có cái chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Ta muốn dung hợp ngươi, ta muốn khống chế bí lực của ngươi. Ta nói, ngươi đây là ngây thơ. Thật không thể. Tuyệt đối không thể nào. Nếu như có khả năng thì sao? Không thể nào. Ta vừa mới nói nhiều như vậy, là muốn đánh cược với ngươi. Bây giờ ta sẽ bắt đầu dung hợp, ngươi cẩn thận cảm nhận, không cần chống lại. Nếu như ta thật cho thấy xu thế dung hợp, ngươi sẽ đứng trước hai lựa chọn. Đầu tiên, chống cự ta. Sau đó bị hủy diệt, triệt để xóa đi, biến mất. Thứ hai, dung nhập ta. Ta giữ lại ý thức yếu ớt của ngươi, đợi vũ trụ khởi động lại, vạn vật tái tạo. Ta để cho ngươi tiếp tục làm cấm khu, tiếp tục làm chủ nhân thiên hà. Chủ nhân thiên hà kinh ngạc nhìn hình dáng Khương Nghị tung bay ở trước mặt. Nói đến nghiêm túc như vậy. Chẳng lẽ là thật? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào này. Gia hỏa này khẳng định là lừa hắn buông lỏng cảnh giác, sau đó cưỡng ép khống chế. Chờ chút, Khương Nghị không thể nào khống chế bí lực được. Năng lượng cao nhất là hủy diệt hắn. Ngươi làm chút chuẩn bị, ta muốn bắt đầu. Nhớ kỹ, ta không phải đang khẩn cầu ngươi thỏa hiệp, chỉ là cho ngươi một cơ hội mà thôi. Nếu như ngươi nguyện ý nắm chắc, vũ trụ tương lai, còn có địa vị của ngươi. Nếu như ngươi thật muốn hủy diệt, ta vừa vặn bớt đi phiền phức. Sau khi nói xong, hình dáng Khương Nghị chợt tiêu tán như mây mù. Sở dĩ hắn nói như thế, nhưng thật ra là hy vọng chủ nhân thiên hà có thể chủ động tế hiến, phối hợp hắn dung hợp. Dù sao đối với dung hợp bí lực hắn không có chút kinh nghiệm nào, hết thảy đều là tìm tòi và nếm thử. Nếu như thời gian đầy đủ, có thể hắn sẽ từ từ thành công. Nhưng thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể cưỡng ép dung hợp. Nếu như chủ nhân thiên hà có thể phối hợp, có thể chủ động, hắn sẽ thuận lợi dung hợp hơn, càng khống chế hoàn chỉnh. Chủ nhân thiên hà nhìn cấm chế chống trải, vậy mà chợt khẩn trương lên một cách không hiểu nổi. Đến thật, thật có thể dung hợp sao? Nói đùa cái gì vậy? Hắn là cấm khu, hắn trưởng khống bí lực, hắn rõ ràng bản chất bí lực nhất. Tinh cầu tuyệt đối không thể nào khống chế được. Trừ phi, phiên hồ ngôn loạn ngữ vừa rồi kia của Khương Nghị, đều là thật. Không thể nào. Chủ nhân thiên hà rất khó tin tưởng, nhưng lại nhịn không được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ví dụ như, vì sao cuối cùng Thương Thiên lại từ bỏ? Ví dụ như, vì sao cửu tướng lại giao ra 9 không gian mình? Lại ví dụ như, vì sao Tu La lại phối hợp với Khương Nghị? Vì sao hắc ám con trai lại ruồng bỏ cấm khu? Khương Nghị bắt đầu thử nghiệm cảm ngộ bí lực của thiên hà. Hắn là ở trên một vòng kỷ nguyên tiên cổ trên phế tích sinh ra cơ sở là tinh cầu mảnh vỡ. Những mảnh vỡ kia đến từ tinh cầu sụp đổ, là năng lượng hỗn độn, khí tức oán ác ở đó, dựng dục ra siêu cấp hỗn độn hải, ra đời tinh cầu hoàn toàn mới. Trong này giống như cũng không có những năng lượng hư vô mờ mịt dính đến cấm khu. Mà, cấm khu đều là bí lực vũ trụ ngưng tụ mà thành. Một khi vũ trụ bắt đầu thanh lý, một lần nữa diễn biến, bí lực vũ trụ sẽ theo cấm khu biến mất mà quay về vũ trụ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng nếu như lời vũ trụ thụ nói, để Khương Nghị biến đổi đến vấn đề cao hơn, tinh cầu hắn khẳng định tồn tại liên quan đặc thù cùng bí lực vũ trụ. Mối liên hệ này đến từ chỗ nào? Trong hơn 20 năm rời khỏi chiến trường này, Khương Nghị vẫn luôn đang suy nghĩ, cũng thảo luận qua cùng cửu tướng và Tu La. Bọn hắn đều cho rằng, lúc ấy bí lực vũ trụ không phải thật sự biến mất, mà là phiêu đãng trong không gian vũ trụ mênh mông này. Ví dụ như cấm khu hắc ám, hắn không có theo vũ trụ khởi động lại mà triệt để tiêu tán, mà là bảo lưu lại ý chí, sau đó một lần nữa tụ tập ra lỗ đen hoàn toàn mới. Bởi vậy có thể suy đoán ra hai phương hướng. Đầu tiên, khả năng vũ trụ thụ chỉ dẫn qua bí lực vũ trụ, rót vào mảnh vỡ thiên thạch ngay lúc đó. Cứ như vậy, trong cơ sở sinh ra Khương Nghị liền có ấn ký bí lực. Thứ hai, vũ trụ thụ không có chỉ dẫn bí lực vũ trụ. Nhưng lúc đó vũ trụ là trống trải, duy chỉ có Khương Nghị nơi này tụ tập lấy mênh mông mảnh vỡ, đồng thời bắt đầu xoay tròn. Trong tháng năm dài đằng đẵng, nguồn lực lượng đặc hữu xoay tròn trong vũ trụ này sẽ xảo diệu dẫn dắt năng lượng các nơi hội tụ, bao gồm cả bí lực đã phân tán đến vũ trụ các nơi lúc ấy. Cứ như vậy, Khương Nghị sinh ra bên trong hỗn độn hải, cũng có ấn ký bí lực. Cho nên nói, bất kể là tình huống nào thì trong tinh cầu Khương Nghị đều có ấn ký. Lúc trước trưởng tử quỷ bí xâm nhập vạn đạo pháp tắc của tinh cầu, không có triệt để gạt bỏ ý thức Khương Nghị, mà là để hắn nhìn trộm thời gian cổ hà, mở ra biến đổi toàn diện, hẳn là có liên hệ nào đó cùng ấn ký bí lực. Chỉ cần tìm được những ấn ký kia, thì có thể dung hợp thiên hà, khống chế bí lực phong cấm. Nhưng, làm sao tìm kiếm? Khương Nghị dò xét qua các ngõ ngách tinh cầu, bao gồm cả địa tâm, lòng đất, mặt đất, đại dương, thậm chí là hỗn độn, hay những năng lượng có hình có chất, cũng bao gồm cả các loại năng lượng vô hình vô chất như vạn đạo pháp tắc, nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ ấn ký bí lực nào. Khương Nghị khống chế cấm chế cửu tướng, mang theo chủ nhân thiên hà, du tẩu tại các tinh cầu. Đây là nguyên lực thiên hà, là phong cấm hạch tâm chân chính, nếu như chạm tới ấn ký trong tinh cầu, giữa nhau khẳng định sẽ có một chút phản ứng. Hắn đang làm gì? Chủ nhân thiên hà khẩn trương lại cảnh giác. Mặc dù không tin Khương Nghị có thể dung hợp và khống chế bí lực vũ trụ, nhưng tình huống của Tu La và cửu tướng lại làm cho hắn không thể không suy nghĩ lung tung. Khương Nghị khống chế cấm chế, cẩn thận tuần sát. Hắn cảm giác tinh cầu thay đổi, cũng chú ý đến phản ứng của chủ nhân thiên hà. Thời gian lặng yên trôi qua, chủ nhân thiên hà không hiểu thấu, Khương Nghị lại tập trung độ cao. Bọn hắn đầu tiên là phiêu đãng bên trong sông núi rừng rậm, hạo hãn uông dương, sau đó nhắc lên đến bên trong không gian hỗn độn, dừng lại trong thời gian dài. Cuối cùng điều động vạn đạo pháp tác động vào chủ nhân thiên hà. Kết quả vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cuối cùng, Khương Nghị mang theo chủ nhân thiên hà đến sinh tử lưỡng giới. Theo hắn dung hợp thương thiên, mở ra biến đổi, thế giới địa ngục đạt được không gian phong phú đến từ địa ngục của thương thiên, tăng vọt quy mô đến cực hạn, giới hạn đã đột phá làn danh. Làm khu vực giao tiếp sinh tử lưỡng giới, cửu u thâm không bất kể là phạm vi hay năng lượng, đều trở nên cực kỳ khủng bố. Trong những năm gần đây, bởi vì tinh cầu kịch liệt biến động, số lượng sinh linh tử vong kịch liệt kéo lên, cũng làm cho cửu u thâm không phiêu đãng vô số vong hồn. Làm người canh giữ lưỡng giới, tỷ muội Tịch Nhan và Tịch Giao cũng không dám chủ quan, tự mình du tẩu đến các nơi cửu u, dò xét thâm không ổn định, dò xét luân hồi pháp tắc vận chuyển, vân vân. Ngài đây là muốn làm gì? Dương Biện vắt ngang ở phía trước cánh cửa địa ngục, thân thể minh kình dài đến vạn mét thiêu đốt lên minh hỏa quỷ dị, khuấy động lực lượng hắc ám kinh khủng. Hắn rất kinh ngạc khi thấy được Khương Nghị. Lấy tình huống Khương Nghị, không phải muốn đến nơi đó thì đến, sao lại còn muốn dùng cánh cửa địa ngục đi đường tắt? Mà trong tay Khương Nghị còn kéo lấy một cái vòng xoáy thần bí, bên trong giống như có một nguồn rất năng lượng khủng bố. Mang chủ nhân thiên hà đến thế giới địa ngục. Khương Nghị xác định ấn ký không ở phía trước, cũng chỉ có thể là ở phía sau. Lại liên tưởng đến hình ảnh nhìn thấy tại thời gian cổ hà, vũ trụ thụ từng bắt đầu diễn biến hình dáng tinh cầu sơ kỳ tại đại dương hỗn độn, từng đến nơi này, bày ra cấm chế. Lúc đó chỉ sợ cấm chế không chỉ là trấn áp khí tức oán áp, cũng là bí lực trấn áp. Tương đương với diễn biến cho tất cả bất lợi và năng lượng đều tụ tập lại một chỗ, để lại một cái hải dương hỗn độn tinh khiết. Kể từ đó, rất có thể ấn ký bí lực theo khí tức oán ác tràn vào thế giới địa ngục. Khương Nghị đột nhiên có chút minh ngộ. Thế giới phía trước, dung hợp tinh cầu trong vũ trụ, khống chế pháp tắc ảo diệu. Thế giới phía sau, dung hợp bí lực vũ trụ, cảm ngộ vũ trụ đại thế. Nếu thật sự là như thế này, cơ hội địa ngục đột phá đã đến. Nếu như có thể khống chế bí lực, toàn bộ thế giới địa ngục sẽ phát sinh biến đổi cực hạn, vượt qua hàng rào, chung kích cảnh giới chúa tể. Khương Nghị mang theo chủ nhân thiên hà thông qua cánh cửa địa ngục, vượt qua cửu u thâm không. Bởi vì khẩn trương và chờ mong, hắn đều không có chào hỏi với Tịch Nhan và Tịch Giao. Hai tỷ muội các nàng phát giác được Khương Nghị giáng lâm, lập tức tới tụ hợp, nhưng Khương Nghị đã mang theo chủ nhân thiên hà giáng lâm đến thế giới địa ngục khổng lồ. Chủ nhân thiên hà còn đang cảm thấy kỳ quái, không phải nói muốn dung hợp bí lực của hắn sao? Mang theo hắn đi lòng vòng khắp thế giới, lại chuyển tới địa ngục. Nhưng ngay sau khi xông vào địa ngục, hắn đột nhiên đã nhận ra một loại năng lượng thần bí lại quen thuộc, mà còn sinh ra cộng minh yếu ớt cùng nguyên lực của hắn. Thật giống như hắn đã từng tới nơi này, lại hình như là nơi này có đồng loại của hắn. Khương Nghị bén nhạy đã nhận ra chủ nhân thiên hà có vấn đề, ý thức theo đó quét sạch thế giới địa ngục rộng lớn. Từ trên dưới hắc ám, đến tầng 18 dưới đất, từ hoàng tuyền huyết hà, đến vùng đất Côn Lôn, cuối cùng chạm đến pháp tắc phức tạp của thế giới địa ngục. Tại một khắc cuối cùng, hắn đã rõ ràng nhận ra một loại ba động vi diệu. Ở bên trong pháp tắc địa ngục, có một nguồn năng lượng yên lặng bắt đầu khôi phục. Khi Khương Nghị chạm đến, nguồn năng lượng kia dần dần rõ ràng, đồng thời đối ứng đến một cỗ thạch lĩnh hoang vu trong địa ngục. Theo nguồn năng lượng kia khôi phục, thạch lĩnh bắt đầu lắc lư, mặt đất rạn nứt, núi đá vỡ vụn. Khương Nghị mang theo chủ nhân thiên hà đến nơi này. Đây là nguyên lực chủ nhân thiên hà ba động kịch liệt, hắn đã nhận ra bí lực từ bên trong thạch lĩnh. Mặc dù rất non nớt, rất mông lung, nhưng chính là bí lực phong cấm. Lại cẩn thận cảm nhận, chủ nhân thiên hà càng thêm chấn kinh. Nguồn bí lực phong cấm này đơn giản không phải lực lượng, mà là một nguồn nguyên lực. Chẳng phải là nói, nguồn năng lượng này có thể phát triển, có thể diễn biến. nếu như đều tập hợp đủ các điều kiện, thậm chí có thể biến thành cấm khu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào này. Nhất định là cảm nhận sai. Chủ nhân thiên hà dò xét một lần nữa, cẩn thận cảm giác. Nhưng cấm chế của cửu tướng đã đè lại hắn, ảnh hưởng đến hắn. Hắn rất khó trực tiếp chạm đến nguồn năng lượng phía dưới kia. Khương Nghị nói, năng lượng yên lặng ở nơi này, so với lúc ngươi sinh ra còn sớm hơn. Ngươi có thể gọi hắn là đại ca, các ngươi là đồng căn đồng nguyên. Không thể nào. Điều đó là không thể nào. Chủ nhân thiên hà càng là dò xét, càng là chấn kinh. Vũ trụ làm sao có thể tồn tại hai nguồn nguyên lực phong cấm? Đại ca cái gì, đồng căn đồng nguyên cái gì? Hoang đường. Nói bậy nói bạ. Tất cả cấm khu trong vũ trụ đều là trong quá trình vũ trụ diễn biến sinh ra, bí lực hội tụ ở một chỗ, ra đời một cấm khu. Không thể nào xuất hiện hai cái. Càng không có khả năng xuất hiện bên trong một viên tinh cầu. Thông báo với người một tiếng, ta muốn bắt đầu. Nhớ những gì ta nói trước đó không? Nếu như ngươi phối hợp với ta, ta có thể giữ lại ý chí của ngươi sau khi vũ trụ khởi động lại, để cho ngươi tiếp tục làm chủ nhân thiên hà. Nếu như ngươi lựa chọn chống lại, thật đáng tiếc, ngươi sẽ bị nguyên lực chỗ ta đây thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng cho hắn biến đổi. Tương lai vũ trụ còn sẽ có chủ nhân thiên hà, nhưng tuyệt đối sẽ không là ngươi. Sau khi nói xong, Khương Nghị bắt đầu thử nghiệm kích phát năng lượng phong cấm bên trong thạch lĩnh. Năng lượng phong cấm vô cùng yếu ớt, nhưng cũng không thưa thớt. Bởi vì mặc kệ là vũ trụ thụ dẫn dắt tới, hay là hoang mạc vẫn thạch kéo tới, theo bọn chúng bắt đầu giành dụ, đến khi vũ trụ thụ bắt đầu chấn áp, đều là kéo dài hàng ngàn vạn năm, thậm chí thời gian càng lâu hơn. Dù sao, thời điểm cuối cùng vũ trụ thụ đến chấn áp, là thời khắc bên trong hoang mạc vẫn thạch giành dụm ra hải dương hỗn độn, đồng thời diễn biến tinh cầu. Chỉ là năng lượng phong cấm lúc ấy bị chấn áp, một mực ở vào trạng thái yên lặng, cũng không có xuất hiện tụ tập cùng loại với chủ nhân thiên hà như thế này. Bây giờ theo Khương Nghị kích thích, nguồn bí lực vũ trụ đang ngưng tụ này lại bắt đầu khôi phục. Khi nguồn năng lượng này bắt đầu ngưng tụ, nó lại càng cổ lão hơn so với chủ nhân thiên hà. Một thiên hà hình thức ban đầu hoàn toàn mới, đang thai nghén. Chủ nhân thiên hà xuyên qua cấm chế, nhìn tình huống bên ngoài, chấn kinh đến tột đỉnh. Không còn ai rõ ràng hơn so với hắn rằng bên ngoài đang phát sinh cái gì. Khương Nghị nói đều là thật. Nhưng, cái này hoàn toàn không hợp tình lý. Theo năng lượng phong cấm khôi phục và ngưng tụ, Khương Nghị bắt đầu thao túng cấm chế do cửu tướng tạo nên, lột nguyên lực từ bên trong chủ nhân thiên hà, không ngừng liên tục rót vào thiên hà mới. Chủ nhân thiên hà không có lập tức chống lại, cũng không có gào thét lung tung, mà tùy ý để bí lực phong cấm trên người hắn bị tước đoạt, rót vào tân thiên hà phía ngoài. Hắn muốn xác định lần cuối cùng, đây có phải là thực hay không, hay lại là một loại ảo giác cùng vận hành đặc thù nào đó. Nhìn một chút, chủ nhân thiên hà liền hoảng hốt. Là thật. Nguyên lực phong cấm phía ngoài đang thức tỉnh, đang hấp thu năng lượng của hắn. Ý vị này giữa nhau thật sự là đồng căn đồng nguyên. Đây càng mang ý nghĩa, Khương Nghị có thể chân chính tạo nên thiên hà hoàn toàn mới, thậm chí là trưởng khống bí lực vũ trụ. Một tinh cầu chúa tể, nắm bí lực vũ trụ trong tay. Đây coi là cái gì? Đây lại có ý nghĩa như thế nào? Nói cho ta biết, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Thiên hà cảm giác nhận biết của mình đang sụp đổ. Hệ thống nhận biết ngàn vạn năm, đã từng tin tưởng vững chắc. Không nghi ngờ, bây giờ theo hắn tiếp tục suy yếu, dần dần phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí hắn còn có mấy phần sợ hãi. Hắn đang biến mất, thiên hà mới đang thành hình. Thật giống như Khương Nghị đang phục chế thiên hà. Phục chế bí lực vũ trụ. Đây chỉ là bắt đầu sao? Không. Hắn tin tưởng khẳng định Khương Nghị còn đang ẩn giấu đi bí mật càng lớn. Cũng chính là cái bí mật này, để cuối cùng Thương Thiên cũng từ bỏ, mới có phản ứng gia nhập vào Khương Nghị. Chính là cái bí mật này, để cửu tướng và Tu La đi theo Khương Nghị, khiêu chiến vũ trụ. Ngươi chỉ là bắt đầu. Ngươi không phải trường hợp đặc biệt. Ta có thể thôn phệ chúa tể khác, để cho tinh cầu của ta càng thêm cường đại. Ta còn có thể thai nghén bí lực khác, để thế giới địa ngục cùng toàn bộ vũ trụ giao hòa. Ta có thể cường đại vô hạn, cuối cùng tiếp quản toàn bộ vũ trụ, chân chính khống chế pháp tắc, sau đó thay đổi pháp tắc, thậm chí là sáng tạo pháp tắc. Ta sẽ trọng chỉnh vũ trụ, tạo nên hệ thống vũ trụ hoàn toàn mới. Khương Nghị cố ý xếp đặt tư thái mở cường đại mà uy nghiêm, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai hoàn toàn mới, kích thích chủ nhân thiên hà. Vì sao, ta vẫn không hiểu. Nói cho ta biết nguyên nhân thật sự đi. Nếu không ta thả rằng hủy diệt, cũng tuyệt đối không tùy ý để ngươi tiếp tục dung thực. Chủ nhân thiên hà không rõ, cái này không phải chỉ là hành tinh mẫu thân của Thương Thiên thôi sao? Sao có thể có được tiềm lực khủng bố như thế? Vũ trụ đã từng bị hủy diệt qua. Vũ trụ thụ may mắn còn sống sót. Hắn tập kết tất cả những mảnh đá vụn tinh cầu, dẫn dắt ấn ký tất cả cấm khu, tạo nên một siêu cấp tinh cầu. Chính là ta. Ta là được sinh ra ở trên phế tích vũ trụ trước, ta có được tiềm lực biến đổi vũ trụ cường đại. sở dĩ bây giờ ta mới ra tay, là bởi vì các ngươi đều đã phát dục hoàn chỉnh. Các ngươi đều đã đến trạng thái mạnh nhất. Đây chính là cơ hội để ta dung hợp các ngươi. Khương Nghị kích thích, để chủ nhân thiên hà triệt để từ bỏ. Sinh ra trên phế tích vũ trụ. Siêu cấp tinh cầu do vũ trụ thụ tạo nên. Đây là đang sáng tạo chủ nhân vũ trụ sao? Nhận biết đã sụp đổ của chủ nhân thiên hà lần nữa bị phá vỡ. Quá kinh khủng. Trách không được có thể làm cho tinh cầu cao ngạo như cửu tướng và Tu La cam nguyện đi theo. Kể từ đó, Khương Nghị phối hợp với cửu tướng, Tu La, cấm khu hắc ám, cùng hắc ám chi tử và vũ trụ thụ, thật sự có tiềm lực chủ đạo chiến tranh vũ trụ. Mấu chốt là cấm khu cùng các chúa tể đều không rõ tình huống, không thể liên thủ lẫn nhau. Kể từ đó, rất có thể trong thời gian ngắn bọn người Khương Nghị lại thắng 1-2 lần, dung hợp lực lượng mạnh hơn. Cuối cùng của cuối cùng, Khương Nghị sẽ triệt để biến đổi, hóa thân thành vũ trụ, trọng chỉnh cách cục. Ta không chống cự. Xin hãy giữ lại ý thức của ta muốn chứng kiến trận loạn cục vũ trụ này. Chủ nhân thiên hà từ bỏ. Trừ khi không nhìn thấy hy vọng, càng quan trọng hơn là hắn muốn xen lẫn trong tinh cầu Khương Nghị, nhìn loạn cục rung động sắp đến một chút, chứng kiến cảnh tượng Khương biến đổi nghị đến cấp vũ trụ. Đương nhiên, hắn vẫn hy vọng có thể sau khi vũ trụ khởi động lại, hắn lại tiếp tục tồn tại. Khương Nghị suýt chút nữa bật cười, thật đúng là bị hù dọa. Liền biết chủ nhân thiên hà có khả năng thỏa hiệp. Chỉ cần thuận lợi dung hợp bí lực vũ trụ đầu tiên này, thế giới địa ngục sẽ có thể biến đổi ngay, hắn càng có thể tùy tiện trấn áp và khống chế bí lực khác. Khi chủ nhân thiên hà thỏa hiệp, nguyên lực đại biểu cho bí lực phong cấm của vũ trụ không ngừng liên tục rót vào thiên hà, hoàn toàn mới. Thiên hà mới bắt đầu thai nghén, cũng khích lệ thế giới địa ngục mở ra biến đổi mới. Khương Nghị không có rót ý thức chủ nhân thiên hà vào tân thiên hà, tiếp tục đặt ở trong cấm chế, chỉ là phóng xuất ra nguyên lực. Ý chí của tân thiên hà đương nhiên là do chính hắn đi tràn ngập. Địa ngục bắt đầu biến đổi rồi. Địa ngục muốn đột phá. Tu La và cửu tướng đều nhìn về thế giới địa ngục phía sau Khương Nghị. Hình dáng hắc ám bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, hắc vụ cuồn cuộn quay cuồng xung quanh, như thủy triều như thác nước, tràng diện rung động mà ẩn ẩn phóng xuất ra một trận ba động cường thịnh. Thế giới địa ngục đã đạt tới cực hạn, bây giờ xuất hiện loại biến động rõ ràng này, chỉ có thể nói rõ là địa ngục muốn thăng hoa. Nhưng, địa ngục cấp chúa tể, Tu La và cửu tướng đều rất khiếp sợ, thậm chí có chút khó hiểu. Địa ngục đột nhiên kịch biến, nhất định là có liên quan cùng bí lực vũ trụ. Bí lực, vậy mà có thể kích thích địa ngục biến đổi. Địa ngục đó là lấy hắc ám cùng tử vong làm chủ thế giới, pháp tắc rất không hoàn thiện, có thể tới cấp thiên đế đã là kỳ tích, toàn vũ trụ đều chỉ có Khương Nghị và song sinh tinh vực. Vậy mà, thật sự có thể biến đổi. Mặc dù bọn hắn đang mong đợi địa ngục biến đổi, nhưng có khuynh hướng là sau khi dung hợp càng nhiều tinh cầu chúa tể, tinh luyện không gian địa ngục ở nơi đó, tiến tới kích phát địa ngục trưởng thành cực hạn, như vậy mới đạt tới trình độ cùng loại với chúa tể, mà không phải là chúa tể thật sự. Dù sao, tất cả chúa tể cũng đều toàn là pháp tắc. Vạn giới và Tu La cũng đều là dựa trên cơ sở toàn pháp tắc, chuyên chú vào pháp tắc nào đó diễn biến. Khương Nghị đáp lại, ta tìm tới ấn ký bí lực phong cấm, ở trong thế giới địa ngục. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bí lực khác hẳn là cũng đều ở trong đó. Lúc này cửu tướng mới hiểu ra, ấn ký đều tại địa ngục. Địa ngục khống chế bí lực. Chẳng phải là nói, tinh cầu trước mặt ngươi có thể dung hợp chúa tể, địa ngục phía sau ngươi lại khống chế cấm khu. Tu La cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy thật đúng là thật hợp tình hợp lý. Trước đó làm sao lại không nghĩ tới cơ chứ? Khương Nghị lại nói, chủ nhân thiên hà thỏa hiệp, nguyện ý phối hợp với ta tiếp quản bí lực phong cấm. Tu La nói, thiên hà làm lựa chọn sáng suốt, có thể cân nhắc bồi dưỡng nhiều hơn, cho hắn càng nhiều tự do và quyền lợi. Sau khi dung hợp những cấm địa khác, có thể do hắn ra mặt, hoặc là phối hợp với ngươi cái. Khương Nghị nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau này cấm khu có thể cân nhắc, nhưng quỷ bí phải mạnh mẽ trấn áp, cưỡng ép khống chế. Hắn là bí lực phá hư pháp tắc, nếu có dị tâm, uy hiếp quá lớn. Vừa vặn nắm bí lực thiên hà trong tay, năng lượng phong cấm có thể ngăn chặn quỷ bí, dễ dàng dung hợp hơn. Cửu tướng nói, 20 năm, hẳn là những cấm địa khác sẽ tụ họp lại, lúc nào cũng có thể gặp phải. Ngươi biến đổi địa ngục, khống chế bí lực phong cấm trước, không cần nôn nóng về quỷ bí. Khương Nghị trầm ý thức xuống địa ngục, hấp thu uy lực thiên hà. Khống chế bí lực phong cấm, thôi động thế giới địa ngục ổn định biến đổi. Trước đó tinh cầu biến đổi kéo dài hơn 10 năm, bây giờ mặc dù chân thân là chúa tể, có thể chỉ dẫn và khống chế không gian địa ngục biến đổi tốt hơn, nhưng cũng phải làm tốt chuẩn bị cho 5 năm trở lên. Nhất là để triệt để khống chế bí lực phong cấm, chuyện này hẳn là sẽ rất khó khăn. 5 năm, cấm khu có thể cho bọn hắn 5 năm sao? Khương Nghị vẫn luôn hoài nghi. Lấy tư thái cấm khu, một khi tụ họp lại, chắc chắn sẽ khởi xướng săn giết. chiến tranh, lúc nào cũng có thể bộc phát. Tu La và cửu tướng đều rất vui mừng khi thấy Khương Nghị bắt đầu biến đổi, mà là loại biến đổi chưa bao giờ nghĩ tới này, lại rõ ràng càng rung động càng vui mừng hơn. Nhưng, địa ngục bắt đầu biến đổi, mang ý nghĩa tạm thời Khương Nghị đánh mất sức chiến đấu. Nếu như giống như lần trước, kẻ địch đánh tới, Khương Nghị chạy xa đi đột phá, để lại bọn hắn tự mình ứng phó, thật không biết có thể gánh vác được hay không. Cấm khu ách nạn, cấm khu cực quang, cấm khu vạn cổ. Tu La và cửu tướng nghĩ đến ba cái cấm khu kia cũng cảm thấy áp lực. Cấm khu vốn là thiên địch của tinh cầu, đối với tất cả tinh cầu đều có thể sinh ra áp chế, bao gồm cả những chúa tể bọn hắn đây. Nếu như ngũ đại cấm khu toàn lực vây bắt, lấy tình huống bọn hắn bây giờ, thật đúng là rất nguy hiểm. Nhất là cấm khu ách nạn, có thể hấp thu tất cả uy lực ách nạn trong vũ trụ, diễn biến phúc lợi thần bí. Tất cả chiến tranh, hỗn loạn, tai nạn trong tinh cầu đều sẽ hình thành uy lực ách nạn vô hình vô chất, phiêu đãng trong vũ trụ mịt mờ, cuối cùng hội tụ đến chỗ của hắn. Tinh cầu càng là hỗn loạn, vũ trụ càng là dung chuyển, hắn càng là cường đại. Thậm chí với tình huống trước mắt này, bọn hắn hoài nghi thực lực của cấm khu ách nạn có thể tới gần cấm khu hắc ám. Bọn hắn khống chế ánh sáng tinh cầu, tăng thêm tốc độ đi tới biên giới vũ trụ. Khương Nghị tăng tốc độ thai nghén tân thiên hà, chỉ dẫn địa ngục biến đổi. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Bọn hắn hữu kinh vô hiểm vượt qua vũ trụ mênh mông, tới gần biên giới vũ trụ. Khương Nghị cũng chuẩn bị kết thúc biến đổi. Bọn hắn vừa muốn tỉnh táo, lại phát hiện bị đuổi kịp. Không phải cấm khu bọn hắn lo lắng nhất, mà là tinh cầu chúa tể. Trong vũ trụ hắc ám mênh mông, một mảng tinh vân khổng lồ đang trải rộng ra, nhấp nháy sáng rực, truy tung quỹ tích của bọn hắn. Thời điểm trước đó, tinh quang lấp lóe trong vũ trụ, quỹ tích di chuyển đều rất lộn xộn, nhưng bắt đầu trong thời gian gần đây, quỹ tích đối phương bắt đầu cố định, mà còn tụ tập thành đám mây khổng lồ. Ý vị này, các chúa tể đã khóa chặt bọn hắn. Đám người Tu La cũng không sợ bốn tôn chủ kia làm thịt, nhưng đối phương không có bất kỳ chỉnh đốn gì, mà là trực tiếp hấp tấp đuổi theo, đủ để thể hiện một loại thái độ kiên quyết. Bên trong tinh vân có 4 viên tinh thần lập lòe nhất, hẳn là 4 chúa tể đều ở đó. Ô Mông, vậy mà không có chỉnh đốn. Bọn hắn rất cố chấp nhỉ. Trước đó thay thế cấm khu, trấn áp chúng ta, chính là không hy vọng chúng ta bị hủy diệt. Bây giờ chấp nhất tại đuổi bắt, cũng là không hy vọng cấm khu thật chúng ta vây bắt. Đám Ô Mông thủ vững lấy sứ mệnh chúa tể, rất khó có được. Tu La và cửu tướng đều không có ác ý đối với tất cả chúa tể, cũng đều duy trì tôn trọng. Nhưng thế cục như vậy, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn chiến tranh. Chỉ hy vọng cuối cùng của cuối cùng, Khương Nghị thật sự có thể tiếp quản vũ trụ, sau đó cho đám người Ô Mông tân sinh. Kỳ thật có thể cân nhắc lộ rõ tình hình thực tế cùng chúa tể nào đó. Bọn hắn đều là pháp tắc đan dệt ra ý thức như thế này là lấy bảo vệ tinh cầu làm cơ sở, cũng sẽ không tiếp nhận tinh cầu bị thôn phệ kết cục. Nhưng, nếu như pháp tắc đảo loạn bọn hắn, vẫn có khả năng, nhưng là phải nói với từng tên, tuyệt đối không thể là toàn bộ. Tu La và cửu tướng áp chế ánh sáng, mang theo Khương Nghị đi với tốc độ cao nhất. Nếu các chúa tể đều đã tới, chiến đấu kế tiếp đều sẽ liên lụy đến tất cả cấm khu cùng chúa tể. Bọn hắn muốn tốt nhất trước khi chiến tranh bộc phát, gặp mặt cùng cấm khu hắc ám. Bên ngoài 100 triệu dặm, vạn giới dẫn dắt Ô Mông, Hằng Vũ cùng Vô Thiên cũng là dùng tốc độ di chuyển cao nhất, tập trung vào dấu vết của bọn người Tu La. Bọn hắn không biết Tu La muốn đi đâu, chỉ có thể từ quỹ tích bên trên phán đoán, rất có thể là biên giới vũ trụ. Trong thời gian trước đó, Tu La quanh năm du đãng ở nơi đó, nói không chừng còn làm bố trí nào đó. Ví dụ như, bình chướng thời gian, bẫy thời gian các loại, vân vân. Cho nên theo vào như thế này, cho dù là đuổi kịp, cũng có thể là bất lợi cho bọn hắn. Bọn hắn lập tức mệnh lệnh tất cả tinh cầu thiên đế đều tản ra, tạo thành tinh vân khổng lồ với phạm vi lớn đến tỷ dặm, phóng thích ra ánh sáng mênh mông, cũng hấp dẫn cấm khu chú ý. Bọn hắn muốn để cấm khu toàn bộ tham dự vào, diễn biến ra một trận đại chiến đầy đủ hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn, giành cơ hội. Nhưng muốn tranh thủ thắng trong hỗn loạn, tốt nhất là chúa tể vạn giới có thể khôi phục nhiều hơn. Cho nên Hằng Vũ và Vô Thiên phân biệt phủ lên Ô Mông cùng vạn giới, bước lên phía trước bọn hắn, đuổi theo Tu La, để Ô Mông cùng vạn giới tận hết khả năng chỉnh đốn và điều trị. Cùng lúc đó, Tẫn Hư cùng Man Hoang du đãng trong vũ trụ mịt mờ, sau khi tìm thấy cấm khu ách nạn cùng cấm khu cực quang, cuối cùng cũng tìm được cấm khu vạn cổ. Ngũ đại cấm khu bắt đầu tuần sát ở vũ trụ, đuổi bắt lấy dấu vết của bọn Tu La. Kỳ thật bọn hắn còn muốn hợp tác cùng cấm khu hắc ám, nhất là để cấm khu hắc ám triệu hồi hắc ám chi tử, điều tra tình huống quỷ bí. Cho nên bọn hắn lập tức đi đến biên giới vũ trụ, không lâu sau đó lại chú ý tới tinh vân mênh mông nơi xa. Ngũ đại cấm khu lập tức tăng tốc, sau khi nhìn rõ bản chất tinh vân, cũng chú ý tới Tu La và 3 viên tinh cầu đang cực lực ẩn giấu ở ngoài 100 triệu dặm. Về phần cấm khu cực lạc, một mực treo tại nơi xa, lặng yên không một tiếng động theo vào. Cứ như vậy, cấm khu, chúa tể đại biểu cho năng lượng cùng địa vị mạnh nhất vũ trụ, lần lượt xuất hiện ở cùng một cái quỹ tích, mục tiêu đều chỉ hướng biên giới vũ trụ. Nơi đó chính là nơi cấm khu hắc ám thức tỉnh. Biên giới vũ trụ. Sau khi con trai hắc ám đánh thức cấm khu hắc ám, thì liền nhanh chóng giới thiệu chuyện phát sinh gần đây, nhất là bố trí của vũ trụ thụ. Rốt cuộc hắn cũng muốn phản kháng. Cấm khu hắc ám trải qua mấy lần kỷ nguyên tiên cổ, đương nhiên biết quan hệ đặc biệt giữa vũ trụ thụ cùng vũ trụ này, cũng từng thử liên lạc qua với vũ trụ thụ, cùng nhau đối kháng kỷ nguyên tiên cổ. Nhưng vũ trụ thụ mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một con rối, lạnh nhạt lại vô tình, chưa bao giờ cho hắn bất kỳ lời đáp lại nào. Bởi vì mình tiếp tục tồn tại qua nhiều kỷ nguyên, còn gặp phải vũ trụ thụ tận lực xâm nhập và áp chế. Cho nên mỗi kỷ nguyên, sau khi trưởng thành hắn cũng sẽ phiêu đãng tại biên giới vũ trụ, duy trì trạng thái ngủ say, cũng không phải là nhận những cấm địa khác cùng chúa tể bức hiếp, mà là đang biểu thị với vũ trụ thụ. Ta thành thật, ngươi làm việc của ngươi, không cần đề phòng ta. Tuy nhiên, bắt đầu từ ba kỷ nguyên trước, hắn đều dùng thủ đoạn đặc thù của mình nhúng tay vũ trụ hỗn chiến sau cùng, chế tạo rất nhiều phiền phức cho vũ trụ thụ. Nhất là kỷ nguyên trước, hắn bí mật chỉ đạo và nuôi dưỡng một chúa tể, để thực lực của hắn đạt đến cực hạn, cơ hồ muốn ngự trị ở bên trên pháp tắc, cuối cùng thời điểm hỗn loạn bộc phát, càng là quét ngang toàn bộ vũ trụ, đánh khắp tất cả chúa tể cùng cấm khu, cuối cùng càng là suýt chút nữa đã lôi kéo vũ trụ thụ chôn cùng. Lần này là thế nào? Hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Có thể Khương Nghị sẽ tới, ngài là có thái độ gì? Con trai hắc ám khẳng định muốn phối hợp với Khương Nghị, hắn muốn buông tay đánh cược một lần, dù sao cũng tốt hơn là ngồi chờ chết. Nhưng, cấm khu hắc ám có thể phối hợp hay không đây? Dù sao cấm khu hắc ám đã vượt qua nhiều kỷ nguyên, lần này còn có hy vọng vượt qua nữa, giống như không cần thiết phải bồi tiếp mạo hiểm. Chờ hắn tới rồi nói sau, cấm khu hắc ám ngoài ý muốn chính là trong hoa nguyên lại còn có không gian. Chúa tể vô vọng lại còn sống, thậm chí muốn bắt đầu phối hợp từ nơi đó. Nhưng, lấy hắn lặng lẽ can thiệp ba lần kỷ nguyên tiên cổ đến xem, muốn chống lại hoang nguyên, độ khó quá lớn. Nơi đó có nguồn năng lượng khủng bố đến cực hạn, thậm chí là vượt qua hiểu biết. Lấy chúa tể hắn bồi dưỡng ở kỷ nguyên kia, đều đã đến vấn đề kia, vẫn bị xé nát trong nháy mắt. Cho nên hắn muốn tự mình gặp viên tế phẩm tinh cầu kia một lần, suy nghĩ lại một chút về mục đích thật sự của vũ trụ thụ. Hắn thấy, mấu chốt trận phản kích này, vẫn ở chỗ vũ trụ thụ. Con trai hắc ám nói, ta chỉ sợ những cấm địa khác sẽ cùng tới. Nếu như đuổi theo, chắc chắn sẽ khai chiến. Một khi khai chiến, ta nhúng tay, liền mang ý nghĩa ngài ra tay, bọn hắn chắc chắn sẽ quyết liệt cùng ngài. Ngươi cũng không cần nhúng tay. Cấm khu hắc ám đột nhiên nhanh chóng lan tràn hắc ám tại biên giới, giống như là hắc ám hải rít gào không một tiếng động, đụng chạm lấy biên giới cấm khu của con trai hắc ám. Hai vòng xoáy lỗ đen vậy mà nhanh chóng bắt đầu giao hòa. Con trai hắc ám hồi hộp trước sự cường đại của cấm khu hắc ám, cũng không dám chống cự, mặc cho cấm khu hắc ám bao hắn đến bên trong. Lỗ đen phủ lấy lỗ đen. Hai cơn hắc ám điệp ra, hình thành thôn phệ càng kinh khủng, bất kỳ dò xét gì cũng đều có thể bị hấp thu, cho nên không có người nào có thể dò xét đến con trai hắc ám trở về. Sau khi ngăn chặn con trai hắc ám, cấm khu hắc ám co vào lại, ổn định vòng xoáy. Duy trì quy mô cùng khí tức ở bình thường. Lại là 2 năm sau, Tu La, cửu tướng, Khương Nghị đi tới biên giới vũ trụ. Cứ việc cố gắng áp chế ánh sáng, thế nhưng hình dáng ngàn vạn dặm khủng bố, cách 1 tỷ dặm đều có thể nhìn thấy. Dài đến 30.000 năm bôn ba, Tu La và cửu tướng đều khôi phục chút nguyên khí. Đương nhiên, lấy tiêu hao cùng tổn hại trước đó của bọn hắn, điểm khôi phục ấy thật đúng là không tính là khôi phục, chỉ có thể là hỗn loạn mặt ngoài tinh cầu bình phục mà thôi. May mắn nhất chính là Khương Nghị đột phá, trước sau kéo dài hơn 5 năm, địa ngục thuận lợi tiếp quản bí lực phong cấm, quy mô đạt tới ngàn vạn dặm. Từ xa nhìn lại, như là cơ thể thiện ác, một thể song sinh tử. Phía trước hỗn độn bành trướng, ánh sáng chói lọi, tràn ngập lực lượng pháp tắc bằng bạc, thái độ uy nghiêm cực điểm. Phía sau hắc ám giá lạnh, yên lặng như tờ tinh, nhất là sau khi nắm lực lượng phong cấm trong tay, viên tinh cầu phía sau này càng lộ ra an tĩnh. Cấm khu hắc ám cách rất xa đã tập trung vào Khương Nghị. Hình dáng trước sau vậy mà tương đẳng. Địa ngục đột phá đến cấp bậc chúa tể sao? Mấy kỷ nguyên đến nay, hắn ngược lại đã thấy qua địa ngục tu luyện tới thiên đế cấp, còn chưa từng nhìn thấy song sinh tinh bóng đều đạt tới chúa tể cấp. Địa ngục cấp chúa tể. Dù sao chuyện này cũng hơi không hợp tình lý. Cấm khu hắc ám, kỷ nguyên tiên cổ lại phải bạo phát, ngươi là muốn tiếp tục ngủ say, giống kỷ nguyên khác, hay là muốn làm chút chuyện không giống như trước? Tu La mang theo thanh âm trêu tức truyền đến, mà ở phía sau của bọn hắn, bên ngoài mấy tỷ dặm, cấm khu đang truy kích, tinh vân chúa tể đang tới gần. Vậy phải xem vũ trụ thụ nói với các ngươi cái gì? Trong lỗ đen truyền ra thanh âm trống rỗng, rất phiêu miểu, rất xa xôi, như là chạm tới ý thức của bọn hắn liền nhanh chóng rút về. Cảm giác rất thần kỳ. Hắn giống như có lo lắng, không có nói rõ, chỉ là nhắc nhở chúng ta, thời gian không nhiều, chỉ có 300 năm. Trong vòng 300 năm, nếu như có thể hóa thành vũ trụ, siêu thoát tại pháp tắc gông cùm xiềng xích, thì sẽ có hy vọng. Nếu như làm không được, vũ trụ sẽ tiếp tục sụp đổ. Khương Nghị đi tới phía trước, trực diện với cái lỗ đen càng thêm đen, càng yên tĩnh trong bóng tối kia. Ngươi làm thế nào để xác định, trong hoa nguyên có không gian khác? Chỉ là... Vũ trụ thụ nói cho ngươi. Vũ trụ thụ hiện ra hình ảnh một cho ta, là phiến tinh hải mông lung, phân thân của ta, quỳ xuống ở nơi đó. Quỳ xuống. Cấm khu hắc ám chợt nghe có chút cảm thấy hoang đường, quỳ xuống liền có thể xúc động vũ trụ thụ. Vũ trụ lặp đi lặp lại sụp đổ, vô tận sinh linh diệt tuyệt, đều không có mảy may ba động. Ngươi ở nơi đó chỉ là đơn giản quỳ xuống, vũ trụ thụ liền muốn phối hợp với ngươi ngăn cản kỷ nguyên tiên cổ. Coi như ngươi là tinh cầu tế phẩm, cũng không thể như thế này được. Nhưng, nếu vũ trụ thụ phô bày, khẳng định là đã xảy ra, sau đó bắt đầu phối hợp, chính là xúc động. Cấm khu hắc ám truy đến cùng xem phía sau này có ý nghĩa gì, vũ trụ thụ, có tình cảm rồi. Trước đó đều không có, đột nhiên có rồi. Tuy nhiên, từ sau khi kỷ nguyên trước kết thúc, vũ trụ thụ bắt đầu sưu tập phế tích vũ trụ, hắn đã cảm thấy lấy có chút cổ quái, nhưng trong thời gian dài đến hàng tỷ năm sau này, cũng đều không có tiếp can thiệp vào nơi đó, ngược lại bồi dưỡng tu la, để hắn có chút đoán không ra, cho nên hắn mãi vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ, kỷ nguyên tiên cổ sắp bộc phát, đột nhiên bắt đầu mưu đồ. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, vũ trụ thụ quả thật đã bị xúc động, cũng xác thực xuất hiện tình cảm. Vì sao? Đột nhiên lại xuất hiện. Lặp đi lặp lại chứng kiến kỷ nguyên tiên cổ, tiếp nhận khí tức ai oán vô tận, rốt cuộc cũng phát động tại lần này rồi. Hay là nói, cấm khu hắc ám đột nhiên nghĩ đến, có phải là hắn mưu đồ vào mấy kỷ nguyên trước, lặp đi lặp lại trùng kích đối với vũ trụ thụ, cho lưu lại ấn ký gì rồi hay không? Có chút ý tứ, cấm khu hắc ám không nghĩ tới lại là tình huống thế này. Nếu như vũ trụ thụ thật động tình cảm giác, có lẽ thật đúng là muốn thật tâm thật ý ngăn cản kỷ nguyên tiên cổ. Không nguyện ý nhiều lời, là bởi vì thân phận đặc thù, không tiện nhiều lời. Cấm khu cùng các chúa tể đuổi tới, ngài là... Khương Nghị vừa muốn hỏi thăm, lại bị cấm khu hắc ám chặn ngang. Địa ngục phía sau ngươi, làm thế nào đột phá? Tinh cầu phía trước, có thể thôn phệ tinh cầu trong vũ trụ, thế giới phía sau, có thể tiếp quản bí lực vũ trụ. Hai viên tinh cầu phối hợp, cuối cùng hẳn là có thể tập kết toàn bộ lực lượng vũ trụ, chống lại vũ trụ này. Khương Nghị nói ra, không chỉ có để cấm khu hắc ám kinh ngạc, cũng làm cho con trai hắc ám ở bên trong chấn kinh. Có thể tiếp quản bí lực, tiếp quản tất cả bí lực sao? Chẳng phải là cái thế giới địa ngục kia muốn khống chế tất cả bí lực vũ trụ. Biết ra hỏa này là sinh ra từ trên phế tích kỷ nguyên trước, nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại khủng bố như vậy. Tu La đều âm thầm rung động, chuyện này cho dù là tự mình bồi bạn, hắn cũng có chút khó mà tiếp nhận. Nhìn cấm khu hắc ám như thế này, cũng là không ngoại lệ. Loại tiềm lực này đã không phải đơn giản là to lớn như vậy, mà là khiêu chiến nhận biết về hệ thống mà bọn hắn kéo dài trong thời gian vô tận. Chợt nghe chút, đều cảm thấy là hoang đường. Nhưng sự thật chính là như vậy, lại đã bắt đầu phát sinh. Bọn hắn muốn tới, chúng ta đánh trước, ngài từ từ cân nhắc. Khương Nghị để cho cấm khu hắc ám thời gian suy tính, sau đó nghênh hướng ngũ đại cấm khu đang nhanh chóng tới gần. Tu La nói, tới là ngũ đại cấm khu, kỳ thật còn có một tên không có quyết định chủ ý, là cực lạc cấm khu, hắn đang tiềm phục tại gần đó. Lựa chọn của ngài sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cực lạc cấm khu, ảnh hưởng đến chiến cuộc này, ảnh hưởng đến vận mệnh vũ trụ này. Hy vọng ngài có thể chăm chú cân nhắc quyết định mới, cho dù mình không muốn mạo hiểm, có thể an bài con trai hắc ám xuất chiến. Cửu tướng nói, ngủ một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên, có ý nghĩa gì sao, còn không bằng trực tiếp biến mất, kế tiếp kỷ nguyên bắt đầu lại từ đầu. Nếu như ngươi là đang chờ đợi cơ hội gì, không phải bây giờ cơ hội đã tới. Cấm khu hắc ám không có bị lời của bọn hắn xúc động, mà tiếp tục khiếp sợ tiềm lực của viên tinh cầu Khương Nghị kia. Vũ trụ thụ, rốt cuộc hắn đang làm cái gì? Khẳng định không phải giản đơn như là ngưng tụ phế tích vậy được. Chẳng lẽ, vũ trụ thụ thật muốn chống lại số mệnh thuộc về chính hắn? Đây mới là chỗ căn bản khiến cấm khu hắc ám trầm mặc. Hắn thật có thể dung hợp tất cả tinh cầu sao? Hắn thật có thể tiếp quản toàn bộ bí lực sao? Con trai hắc ám chất vấn, đây là chỉ có thể dung hợp cùng thôn phệ một bộ phận, hay lại là toàn bộ? Ngươi hẳn là hỏi, đến cùng thứ chúng ta thật muốn đối kháng là dạng năng lượng gì? Cấm khu hắc ám ngắm nhìn Khương Nghị rời khỏi, đều đã có tiềm lực như thế, còn cần không gian thần bí đối diện hoa nguyên phối hợp. Nếu như nơi này muốn thôn phệ tất cả tinh cầu, tiếp quản tất cả bí lực, khẳng định không gian đối diện cũng là làm lấy sự kiện hùng vĩ tương tự, cuối cùng của cuối cùng, hai bên phải cùng một chỗ đối kháng, mới có thể thành công. Hay là nói, chỉ có tỷ lệ thành công. Hoang Nguyên, rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Con trai Hắc Ám biết nơi đó không đơn giản, nhưng bây giờ xem ra, nơi đó khủng bố còn hơn những gì hắn tưởng tượng rất nhiều. Ai? Tên hỗn đản vũ trụ thụ kia. Cấm khu Hắc Ám đột nhiên ung dung thở dài. Thế nào? Con trai Hắc Ám vội vàng hỏi thăm, đây là đoán được cái gì sao? Hoang Nguyên đã cường đại như vậy, lần này sau khi bị bừng tỉnh, năng lượng bộc phát nhất định vô cùng khủng bố. Cũng mang ý nghĩa, nếu như bọn người Khương Nghị thất bại, vũ trụ khởi động một vòng mới lại vô cùng thảm liệt. Cho dù là ta, đều gánh không được, nhất định là chôn cùng. Thậm chí, vũ trụ có thể khởi động lại hay không, đều là không nói chính xác được. Bây giờ xem như cấm khu Hắc Ám mới kịp phản ứng. Bọn người Khương Nghị nháo trò như thế, kỳ thật hắn không có đường lui. Hoặc là bồi tiếp nháo đến đáy, sau đó tiếp quản vũ trụ. Hoặc là, cùng một chỗ mai táng đi. Nếu đã như vậy, hắn chỉ có thể bồi tiếp Khương Nghị buông tay đánh cược một lần. Trách không được vũ trụ thụ từ đầu đến cuối đều không có tự mình đến tìm hắn, chỉ là đụng chạm mặt đơn giản cùng con trai Hắc Ám. Thì ra là đã ăn chắc hắn, đều không cần tới lãng phí nước miếng. Vậy chúng ta ra tay, con trai Hắc Ám nhìn cấm khu cùng tinh vân sáng chói lấp lóe bên trong thâm không, đây nhất định là một trận đại chiến quyết định vận mệnh vũ trụ. Đây là muốn khiêu chiến tất cả cấm khu cùng chúa tể, coi như chúng ta phối hợp bọn hắn, cũng không có phần thắng. Không nôn nóng, trước tiên cứ nhìn cục diện, đợi thêm cơ hội. Cấm khu Hắc Ám không có hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ trực tiếp tiến lên, hoặc là kinh sợ lui những cấm khu cùng chúa tể kia, hoặc chính là tăng thêm trình độ khẩn trương cùng coi trọng của đối phương. Mặc dù hắn là đệ nhất cấm khu vũ trụ, nhưng cũng không khinh thường. Mặc dù hắn chưa bao giờ chân chính chiến đấu qua, nhưng cái gọi là chiến thuật, đều hiểu. Cho nên, ngồi đợi chiến tranh bộc phát, sau đó, bày mưu rồi hành động. Khi Khương Nghị, Tu La, cửu tướng, quay người đón cấm khu tiến lên, ngũ đại cấm khu cũng lập tức triển khai tư thái hình quạt. Tẫn Hư ở chính giữa, giống như là đầu lâu dữ tợn, phát ra tiếng gào thét trống rỗng mà kinh khủng. Hắn đại biểu cho bí lực phá diệt của vũ trụ, trong thời gian huy hoàng đã cô đọng qua vô số thiên thạch cùng tinh thần, cũng biến thành cứng cỏi không gì sánh được, đủ để chính diện va chạm cùng tinh cầu cấp chúa tể. Vạn cổ ở bên trái, tương tự tinh vân xoay tròn, bên trong là lôi quang mênh mông chói mắt, quanh quẩn tiếng oanh minh kịch liệt đinh tai nhức óc. Hắn đại biểu cho uy lực kiếp nạn của vũ trụ, toàn bộ chính là một mảnh lôi vân vạn cổ. Năng lượng cường đại có thể để chí tôn biến đổi đến thiên đế, có thể để thiên đế hôi phi yên diệt. Ở sâu trong lôi vân cuồn cuộn, số lượng lớn chiến binh lôi kiếp bắt đầu thức tỉnh, chỉ phía bọn người Khương Nghị. Những chiến binh này đều là dựng dục tại lôi kiếp trong thời gian vô tận, cực kỳ khủng bố. Cực quang bên phải, tương tự cự tháp thông thiên, lại do tầng tầng biển mây điệp ra mà thành. Mỗi phiến biển mây đều đang kịch liệt xoay tròn, ở giữa tầng tầng nghiền ép va chạm, kích phát ra ánh sáng kinh khủng. Hắn đại biểu cho bí lực tịnh hóa của vũ trụ, có thể siêu độ vạn linh vũ trụ, có thể tịnh hóa ô trọc vũ trụ. Từng sợi cực quang bên trong có thể siêu độ không gian vô tận, từng tầng biển mây kia càng có thể nghiền ép vạn vật quy về hư vô. Ách nạn đại biểu cho khí tức ách nạn của vũ trụ, man hoang đại biểu cho lực lượng nguyên thủy của vũ trụ, bọn hắn cố ý rơi vào phía sau, bắt đầu dành dụng năng lượng, tìm kiếm cơ hội chiến thắng. Tại thời điểm bọn người Tu La gặp mặt cùng cấm khu Hắc Ám, bọn hắn thật có chút lo lắng, hoặc là mình trực tiếp vây bắt cấm khu Hắc Ám, sớm diệt nơi đó, hoặc là mời cấm khu Hắc Ám tham chiến, liên thủ phản kích ngũ đại cấm khu bọn hắn đây. Bây giờ xem ra, Tu La chỉ là đi đàm phán, bảo đảm cấm khu Hắc Ám án binh bất động, lại hoặc là muốn mời, nhưng cấm khu Hắc Ám không để ý, các chúa tể cách chúng ta 5 tỷ dặm, mặc dù trước đó ước định sẽ không can thiệp lẫn nhau, nhưng chúng ta không thể gửi hy vọng ở ước định. Khoảng cách 5 tỷ dặm nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa, tốt nhất chúng ta nên trọng thương bọn hắn ngay từ đầu, khóa chặt thắng cục. Tu La cùng cửu tướng đều bị trọng thương, tinh cầu thôn phệ thương thiên kia cũng là tân tấn, nhìn đều không phải là rất mạnh. Nhưng bọn hắn trung quy vẫn là chúa tể. Ta đề nghị, tập trung lực lượng vây bắt một tên trước. Chọn cửu tướng. Cửu tướng nhìn mạnh nhất, nhưng Tu La có thể mượn dẫn uy lực thời gian, rất khó xử lý sạch trong thời gian ngắn, viên tinh cầu tân tấn kia không đơn giản. Khẳng định cất giấu bí mật nào đó, mới khiến cho Tu La cùng cửu tướng phối hợp, cho nên, cửu tướng là thích hợp nhất. Chủ công cửu tướng, như thế này cũng coi như ra tay bất ngờ, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Sau khi ngũ đại cấm khu bàn bạc xong, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tận lực kéo ra khoảng cách với ngũ đại cấm khu ở phía sau. Cấm khu cực quang phóng xuất ra từng sợi mê quang, nhìn như yếu ớt, nhưng lại thẩm thấu 1 tỷ dặm vũ trụ, chạm tới cấm khu cực lạc treo ở phía sau. Xem bộ dáng cấm khu Hắc Ám là sẽ không nhúng tay, người đây thò sao? Là đứng nhìn từ xa, hay là tham dự vào? Nếu như chỉ là muốn nhìn, bây giờ liền rời khỏi, giữ vững bên ngoài 3 tỷ dặm cho ta, dám can đảm tới gần một chút, chính là tuyên chiến. Nếu như muốn tham dự vào, thì lập tức quay người, chặn đánh tứ đại chúa tể, không cần ngươi ngăn lại thật, nhưng phải bảo đảm bọn hắn thả chậm tốc độ. Thái độ của cấm khu cực quang rõ ràng là không tin tưởng cấm khu cực lạc. Cho nên, hoặc là lăn, hoặc là phát huy chút lực lượng. Nhưng, tuyệt đối không thể trực tiếp nhúng tay vào chiến trường của bọn hắn. Chúc các ngươi may mắn. Cực lạc cấm khu cũng không nói nhảm, nhanh chóng dừng lại, ngược lại đón nhận tứ đại chúa tể. Cực lạc đi qua ngăn cản tứ đại chúa tể. Chỉ cần hắn tới gần, những chúa tể kia sẽ thả chậm tốc độ, cũng coi là có thể cho chúng ta tranh thủ chút thời gian. Nếu như cực lạc có thể trực tiếp tham dự vào, không còn gì tốt hơn. Ta không tin hắn, vì để tránh cho ngoài ý muốn, vẫn đừng cho hắn trực tiếp nhúng tay. Lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần bộc phát toàn lực, thu thập 3 tên chúa tể rách dưới kia, không có bất cứ vấn đề gì. Ngũ đại cấm khu lần nữa cùng chung quan điểm, tốc độ lại tăng lên, dành dụng bí lực, toàn lực ứng phó. Cửu tướng ở giữa, Khương Nghị cùng Tu La ở hai bên, giữa nhau không có kéo dài khoảng cách. Bọn hắn chỉ cần tập hợp một chỗ tiến công, ngũ đại cấm khu sẽ không thể không liên thủ va chạm. Khẳng định ngũ đại cấm khu sẽ toàn lực ứng phó, ý đồ một kích liền đánh tan bọn hắn, sau đó chia cắt vây bắt. Bọn người Khương Nghị muốn lợi dụng đợt va chạm này, đánh đối phương một trở tay không kịp. Cho nên đợt va chạm đầu tiên cực kỳ quan trọng. 5 tỷ dặm, 4 tỷ dặm, 3 tỷ dặm, 2 tỷ dặm, 1 tỷ dặm. Khoảng cách hai bên càng ngày càng gần, năng lượng sôi trào trùng kích Hạo Hãn vũ trụ. Ngũ đại cấm khu nhìn bọn người Tu La muốn liên thủ tiến công, cũng đều nghiêm túc, riêng mình dành dụng bí lực vũ trụ, muốn mạnh mẽ phá tan bọn hắn. Tẫn Hư mở to cái miệng đầu lâu, bí lực phá diệt giống như đại dương bạo động, có thể phá toái tinh thần, có thể để vạn vật quy trần. Vòng xoáy vạn cổ kịch liệt xoay tròn, hàng tỷ tia lôi đình như cuồng long chỉ lên trời, va chạm kịch liệt, mãnh liệt xen lẫn, tích tụ năng lượng như là có thể sụp đổ vũ trụ. Toàn bộ tầng mây cực quang xoay tròn, từng tia cực quang bắn ra, tận diệt hết thảy ô chọc vũ trụ, để vạn vật tinh thần đều thuộc về hư vô. Không gian song song của man hoang mãnh liệt giao hòa, khí tức nguyên thủy mông lung mơ hồ giống như là hai bàn tay to, đang gảy thời không, có thể để vũ trụ trở lại hoang vu. Cấm khu ách nạn uyển nhược cẩm lý nhảy lên trên huyết hải, từng mảnh vảy cá hấp thu vận rủi tinh cầu trong vũ trụ, diễn biến ra uy lực vạn cổ tĩnh cố. Bọn hắn bộc phát toàn diện, rất có tư thế so đấu với nhau, năng lượng kích phát đến cực hạn. Tinh cầu cửu tướng xông lên phía trước nhất, vận mệnh, nhân quả, sinh tử, các loại pháp tắc, toàn bộ diễn biến ra chiều cường năng lượng cường đại lại chân thực, như là diễn biến ra 12 viên tinh cầu cường đại, vận sức chờ phát động. Tu La hoành nâng thời gian thiên đao, khế ước với tinh thần hắn bảo vệ ở các nơi, cùng cửu tướng cùng Khương Nghị, uy lực thiên đao, có thể so với uy lực tứ đại chúa tể. Khương Nghị ngưng tụ sinh tử thiên đao, hội tụ ý chí sinh tử ở hai viên tinh cầu, đồng thời ngưng tụ bí lực phong cấm, chuẩn bị tập kích. 800 triệu dặm, 500 triệu dặm, 300 triệu dặm, 50 triệu dặm, 3.000 vạn dặm. Tam đại chúa tể, ngũ đại cấm khu, hoành độ mấy chục tỷ dặm vũ trụ, ầm vang va chạm tại thời khắc này. Bọn hắn đại biểu cho địa vị cao nhất trong vũ trụ, thay thế lấy lực lượng cực hạn của vũ trụ. Tại một khắc tới gần mấy tỷ dặm này, ngũ đại cấm khu đồng thời phát lực, muốn mạnh mẽ tách tam đại chúa tể ra. Sóng chiều phá diệt trắng trợn lao nhanh, lôi chiều kiếp nạn đánh xuyên vũ trụ, cực quang phiêu miểu chiếu thấu vạn giới, khí tức thời không nguyên thủy rối loạn, uy lực ách nạn như cá lớn nhảy lên. Ngũ đại bí lực toàn lực bộc phát, xúc động vũ trụ đại thế, để phạm vi một tỷ dặm thâm không đều nổi lên gợn sóng kỳ diệu, vẩy xuống tia sáng thần bí. 3.000 vạn dặm, nhìn như vô cùng xa xôi, nhưng ở trước mặt loại cấp bậc như bọn hắn này, đã rất gần. Lại phải liều mạng. Trận chiến này, cực kỳ quan trọng. Cửu tướng phóng xuất ra 12 loại pháp tắc không gian, nhìn rất đơn giản, chính là một cái lại một cái pháp tắc không gian, nhưng đối với cửu tướng mà nói, mỗi cái không gian đều có thể so với pháp tắc của một thế giới đặc biệt, ẩn chứa tạo nghệ pháp tắc mấy ngàn vạn năm của hắn, thật sự là cường đại không gì sánh được. Mà ngay tại lúc cửu tướng thả ra, trong chốc lát, đồng thời Tu La phóng thích thời gian thiên đao độ phách 3.000 vạn dặm, gần như uy lực thời gian của tứ đại chúa tể, mạnh hơn thế công pháp tắc của cửu tướng. Đụng phải ngũ đại bí lực trước một bước, thời gian ngưng kết, bí lực giam cầm, hình thành đối kháng ngắn ngủi vài phút mà thôi, ngũ đại bí lực cuồng dã bộc phát, vô tình vỡ nát cấm chế thời gian, nhưng thời gian thiên đao thì từ trong cuồng chiều bí lực hỗn loạn bổ ra một cái khe, 12 không gian pháp tắc toàn bộ thông qua, chạm mặt tới ngũ đại cấm khu, ầm ầm, 12 không gian pháp tắc, gần như 12 siêu cấp tinh cầu, toàn bộ sụp đổ tại thời khắc này, phóng xuất ra pháp tắc chống trải thật lớn không gì sánh được. 12 không gian, 12 pháp tắc, gần như một tinh cầu chúa tể bạo động, sụp đổ ra khu vực khủng bố mấy ngàn vạn dặm, dung chuyển ngũ đại cấm khu không chút huyền niệm. Ngũ đại cấm khu chủ động tránh lui, không nguyện ý ngạnh kháng bạo động chính diện như thế này. Nhưng, bọn hắn không có chú ý, theo sát thời gian thiên đao xông phá bí lực, còn có một viên tinh cầu hình người, Khương Nghị. Ngũ đại cấm khu đều rút lui, nhất là cấm khu ách nạn rút lui nhanh nhất, xa nhất, dù sao Tẫn Hư và Vạn Cổ bọn hắn đều có thể ngạnh kháng, duy chỉ có cấm khu hắn là năng lượng phiêu miểu, chịu không được loại bạo tạc này. Mà Khương Nghị lại chính là khóa chặt vào hắn. Cấm khu ách nạn tiếp tục rút lui, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi khu vực sụp đổ. Sợ hãi thán phục trước phạm vi sụp đổ kinh khủng, lại quả quyết rút lui thêm một khoảng cách, muốn nhìn một chút xem những cấm địa khác thế nào. Lúc này, biên giới đổ sụp đột nhiên sôi trào ra ánh sáng mênh mông, một viên tinh cầu hình người mang theo chiến đao giết đi ra. A, cấm khu ách nạn rất kinh ngạc. Tại sao viên tinh cầu này lại ở chỗ này? Không phải hẳn là bị bọn hắn liên thủ thả ra bí lực bức cho lui sao? Hắn muốn làm gì? Săn giết ta sao? Cấm khu ách nạn rất phiền muộn, cũng có chút tức giận. Một chúa tể tân tấn, vậy mà lại dám đến săn giết mình. Là cảm thấy trong ngũ đại cấm khu, hắn là yếu nhất sao? Viên tinh cầu này có thể đột nhiên giết tới vào giờ phút như thế này, cũng nhất định là do cửu tướng và Tu La bố trí. Tu La cùng cửu tướng cũng cho rằng hắn là yếu nhất. Tình huống như thế nào? Mặc dù mấy triệu năm hắn không có thức tỉnh, nhưng cái tên ách nạn có lẽ còn là năng lượng kinh khủng nhất của vũ trụ. Huống chi là cục diện hỗn loạn trước mắt, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là tăng vọt, rất có xu thế mạnh hơn tất cả cấm khu. Thứ không biết sống chết, ta chính là muốn tìm ngươi đấy. Cấm khu ách nạn cưỡng ép ổn định, huyết quang bành trướng, rọi khắp chiến trường, vảy cá cuồn cuộn, cùng cộng minh tất cả tinh cầu trong hạo hãn vũ trụ, giao hòa cùng hắc ám vô tận của vũ trụ đại thế, ngư dực bay lên trời, hướng phía Khương Nghị đánh ra một loại năng lượng khủng bố cỗ tràn ngập khí tức chiến tranh, hắc ám, tuyệt vọng, nguyền rủa các loại, vân vân. Nguồn năng lượng này là thả ra trong chốc lát, vũ trụ mịt mờ đều nổi lên ánh sáng màu hồng quỷ dị, trong quá trình cuồng kích thâm không, rõ ràng còn có dấu hiệu tăng cường. Là siêu cấp chiến trường nơi này, thành tăng phúc cho năng lượng ách nạn. Khương Nghị ngang nhiên bước lên, vậy mà trực tiếp đón nhận lấy năng lượng ách nạn. Thật quá ngu xuẩn. Cấm khu ách nạn đơn giản khó có thể tin, đây chính là chúa tể mới thôn phệ thương thiên. Đây chính là minh hữu mà Tu La và cửu tướng chọn. Đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Ách nạn. Coi chừng. Tại biên giới sổ sụp đột nhiên xuất hiện tiếng la lên đầy lo lắng. Là cấm khu man hoang. Sau khi hắn phát giác được nơi này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, thì vội quay đầu nhìn một cái. Vốn là không muốn để ý tới, dù sao kế hoạch lúc trước của bọn hắn chính là một cấm khu rằng co với Khương Nghị, một cấm khu rằng co với Tu La, những cấm địa khác liên thủ vây bắt cửu tướng, cho nên viên tinh cầu này giết tới nơi này cũng không sao. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, hắn lập tức chấn kinh thật sâu. Từ vị trí hắn nơi này trông qua, vậy mà lại thấy được thế giới hắc ám cao tới ngàn vạn dặm, cơ hồ ngang hàng cùng tinh cầu phía trước. Quy mô địa ngục đạt tới ngàn vạn dặm. Đây là khái niệm gì? Địa ngục đột phá. Địa ngục. Có thể tới chúa tể. Tinh cầu cấp chúa tể đều toàn là pháp tắc. Loại không gian này đơn pháp tắc như địa ngục làm sao có thể biến đổi đến chúa tể. Chúa tể địa ngục lại là dạng tồn tại kinh khủng gì? Pháp tắc nơi đó khẳng định là không hoàn chỉnh, có thể tới cảnh giới chúa tể. Nhất định pháp tắc hắc ám cùng tử vong bên trong đã đạt đến hoàn cảnh kinh khủng. Khương Nghị cuồng dã bước lên, tại thời điểm nghênh kích ách nạn hắn bỗng nhiên quay người, để địa ngục hắc ám đối kháng chính diện với sóng chiều ách nạn. Đó là cái gì? Cấm khu ách nạn thoáng hoảng hốt, đột nhiên biến thành tinh cầu hắc ám rồi. Không không, là đột nhiên xoay người. Đó là địa ngục. Đó là thế giới địa ngục. Địa ngục Khương Nghị cuồng loạn gầm thét, bên trong thế giới, huyết hà lao nhanh, hoàng tuyền lan tràn, hắc ám bạo động, từng mảng huyết quang quỷ dị bò đầy cả viên tinh cầu, để trông hắn tà ác lại quỷ dị. Làm tinh cầu địa ngục cấp chúa tể, pháp tắc hắc ám cùng tử vong bên trong xác thực đạt đến cực hạn. Ầm ầm, ách nạn bạo kích địa ngục, khí tức chiến tranh vô tận, uy lực tuyệt vọng, huyết khí nguyền rủa, toàn diện xâm nhập cả viên tinh cầu. Nếu như là tinh cầu chúa tể bình thường, một kích này nhất định có thể đại loạn vạn đạo pháp tắc, dẫn phát mấy tỷ sinh linh ở bên trong sụp đổ, kích thích tinh cầu xuất hiện hỗn loạn, nhưng đây lại là do địa ngục chống đỡ. Mặc dù nhận lấy trùng kích thảm liệt, nhưng tổn thương nguồn năng lượng này mang tới kém xa tinh cầu bình thường một phần vạn lần. Thậm chí cơ thể địa ngục còn cưỡng ép hấp thu và luyện hóa nguồn uy lực ách nạn này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không không. Không thể nào. Cấm khu ách nạn khó có thể tin, địa ngục sao có thể biến đổi đến chúa tể. Sau khi ngạnh kháng một kích, Khương Nghị thuận thế xoay chuyển, chân thân hướng phía trước, luân động sinh tử chiến kích đánh ra sóng chiều sinh tử. Thân trước sinh mệnh pháp tắc, thân sau tử vong pháp tắc, năng lượng sinh tử va chạm kịch liệt. Trùng kích chiến kích bộc phát ra uy lực diệu thế. Tình huống của hắn bây giờ là một thể song thần thân, tương đương với hai viên tinh cầu, hai chúa tể. Cho nên uy lực sinh tử chiến kích bộc phát, tùy tiện một kích đều là hai đại chúa tể liên thủ uy lực, huống hồ địa ngục tăng cường, cũng làm cho sinh mệnh pháp tắc ở thế giới phía trước tăng vọt. Khương Nghị đánh ra sinh tử chiến kích, đã không chỉ là đơn giản sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc, còn tràn ngập vĩnh hằng cùng hủy diệt, chúc phúc cùng nguyền rủa các loại. Ngươi là thứ gì? Cấm khu ách nạn tồn tại mấy ngàn vạn năm, chưa từng nhìn thấy qua loại tinh cầu này. Tinh cầu cấp 6 như tinh vực song sinh đều đã là kỳ tích trong vũ trụ. Nhưng tên này đây lại coi là cái gì? Đều tới. Viên tinh cầu này không bình thường. Cấm khu ách nạn lần nữa bộc phát, huyết quang chiếu rọi vũ trụ, như là vũ trụ biến thành hải dương. Hắn là con cá lớn duy nhất trong đại dương này. Cá lớn nhảy lên, khiên động vũ trụ, từng luồng khí tức ách nạn từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Cấm khu ách nạn oanh minh kịch liệt, cưỡng ép luyện hóa uy lực ách nạn bên trong, diễn biến ra uy lực phúc lợi. Năng lượng ách nạn có thể phá hủy vũ trụ, mà uy lực phúc lợi thì có thể thanh lý khí tức chiến tranh, uy lực tai nạn, kích thích vạn đạo pháp tắc trong tinh cầu lâm vào an tĩnh. Tinh cầu đều dựa vào vạn đạo pháp tắc va chạm ra tư duy, chỉ cần vạn đạo pháp tắc an tĩnh, tư duy sẽ lập tức nhận định xung quanh không có uy hiếp, sẽ không tái chiến đấu, thậm chí rơi vào trạng thái ngủ say. Điều này trong lúc chiến tranh là cực kỳ khủng bố. Nhưng, thời điểm ách nạn đang cưỡng ép luyện hóa thì cơ thể hắc ám Khương Nghị, phía sau mở ra hai tay, điều động ra sóng triều phong cấm kinh khủng từ trong địa ngục bộ, như là con sông hắn ám lao nhanh, xen lẫn từ các nơi vũ trụ, hội tụ ở hai tay, diễn biến ra thiên hà hoàn toàn mới. Khương Nghị phóng tới lại bỗng nhiên xoay chuyển, địa ngục lần nữa hướng phía trước. Thiên hà, địa ngục gào thét với vũ trụ, hai tay bỗng nhiên giơ lên, dẫn dắt thiên hà lao nhanh qua vũ trụ, đánh về phía cấm khu ách nạn. Thiên hà cấm khu, ngươi thần phục bọn hắn rồi. Ngươi là tên hèn nhát. Cấm khu ách nạn không lo được luyện hóa ách nạn chuyển hóa thành phúc lợi, hắn trực tiếp cưỡng ép bạo phát ra chiều dâng ách nạn, nghênh kích cấm khu thiên hà. Cấm khu thiên hà như là cự long trăm vạn dặm, mãnh liệt đong đưa, uốn lượn trùng kích, vượt qua ngàn vạn dặm, ngạnh kháng ách nạn chiều dâng. Ách nạn đối kháng phong cấm, hai nguồn năng lượng va chạm kịch liệt, tiêu hao kịch liệt, dẫn động vũ trụ đại thế dành dụng ở nơi đây. Khương Nghị tiếp tục bước lên, cấm khu ách nạn điên cuồng bộc phát, hai nguồn năng lượng đạt đến cực hạn. Đang tại thời khắc cực kỳ quan trọng này, Khương Nghị bỗng nhiên quay người, mặc cho bí lực phong cấm tan tác, sóng chiều ách nạn trùng kích, hắn thì xoay tròn xê dịch, xuất hiện phía trên cấm khu, đánh ra sinh tử chiến kích. Bành! Sinh tử chiến kích từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ gấp đôi uy lực chúa tể, đánh xuống đầu cá của cấm khu ách nạn. Theo cơ thể tiếp tục xoay chuyển, địa ngục liền một phát bắt được đầu cá, nhét vào trong người. Ý thức khống chế nguồn bí lực bạo động kia, nhanh chóng dao động tại thế giới địa ngục. Tu La Triệu Lệ là người quản lý pháp tắc địa ngục, lập tức xuất hiện phối hợp tìm kiếm. Bây giờ tinh lực chủ yếu của Khương Nghị là ở chỗ chiến đấu, hắn vừa vặn có thể thay thế. Nơi này, Triệu Lệ giáng lâm tại huyết hải. Khi đầu cá tới gần, huyết hải kịch liệt nổi lên gợn sóng, một ấn ký thần bí thức tỉnh tại dưới đáy. Giao cho ngươi. Đầu Khương Nghị ném đầu cá cho Triệu Lệ, ý thức trở lại chiến trường. Triệu Lệ tiếp quản đầu cá, cưỡng ép luyện hóa, rót vào vòng xoáy thần bí đang sôi trào nơi đáy biển. Nơi đó, chính là nguyên lực ách nạn yên lặng, cấm khu ách nạn tức giận gào thét, mãnh liệt nhấc lên, nghênh kích Khương Nghị. Vảy cá toàn thân đều đang run rẩy, không ngừng tiếp tục hấp thu uy lực ách nạn từ vũ trụ mịt mờ. Khương Nghị cuồng dã bước lên, phong cấm chiều dâng phía trước, cơ thể hắc ám phối hợp, chân thân luân động sinh tử chiến kích liên tục chém vào. Khương Nghị không chỉ là một thể song thân, càng là khống chế bí lực phong cấm, tương đương với hai chúa tể phối hợp với một cấm khu, áp chế cấm khu ách nạn không có bất kỳ lo lắng gì. Huống chi, chúa tể địa ngục có thể uy hiếp triệt tiêu ách nạn cực lớn, Triệu Lệ ở bên trong lại càng là đang thai nghén cấm khu ách nạn hoàn toàn mới. Đáng chết, ai có thể nói cho ta biết đó là tình huống gì? Chúa tể địa ngục sao có thể biến thành chúa tể? Thiên Hà, hắn vừa mới đánh ra Thiên Hà, tên hỗn đản Thiên Hà kia, hắn lại dám phản bội chúng ta. Tứ đại cấm khu đều bị chấn động. Không thể nào hiểu được tại sao một viên tinh cầu có thể biến thành hai chúa tể, không thể nào hiểu được tại sao Thiên Hà, cấm khu lại có thể phối hợp bọn hắn tiến công cấm khu ách nạn. Không hiểu, bọn hắn đột nhiên phát hiện, chuyện mình không hiểu nhiều lắm. Các ngươi muốn chiến đấu, đến đây. Cửu tướng cùng Tu La giết đi ra, cuồng dã tuyên chiến. Hôm nay, luận định cách cục vũ trụ. Ta chặn đánh chúa tể cửu tướng. Chỉ cần ta vẫn tồn tại, tuyệt đối không thể để hắn nhúng tay bất cứ chiến trường nào. Các ngươi, cứ việc đánh. Cấm khu vạn cổ sôi trào lôi kiếp vạn cổ, cuồng kích vũ trụ, dứt khoát quyết nhiên đuổi giết chúa tể cửu tướng. Lôi chiều cuồn cuộn, cường quang hừng hực, kiếp nạn vờn quanh, uy lực chí dương chí phách, ngạnh kháng đệ nhất chúa tể vũ trụ. Ta kiềm chế Tu La, các ngươi trợ giúp cấm khu ách nạn, mau chóng tiêu diệt tên kia. Cấm khu cực quang giống như bảo tháp kịch liệt xoay tròn, đánh ra mênh mông cực quang, chặn đánh Tu La. Cực quang phiêu miểu lại khủng bố, có thể chiếu thấu thời gian, không gian, có thể để vạn vật quy hư, vừa vặn có thể chống đỡ được thời gian thiên đao của Tu La. Được hai cấm khu cam đoan, Tẫn Hư cùng Man Hoang lập tức hành động, lao thẳng đến cấm khu ách nạn. Mặc dù vô cùng chấn kinh về viên tinh cầu kia, nhưng chiến đấu đã bắt đầu, tuyệt đối không thể cứ thế từ bỏ. Huống chi, viên tinh cầu kia chung quy vẫn chỉ là một tân tấn chúa tể. Về phần cấm khu thiên hà, bọn hắn tin tưởng chỉ là tạm thời thỏa hiệp, không thể nào công nhiên chống lại những cấm khu bọn hắn đây, trên chiến trường trước mắt như vậy. Trong lúc chiến đấu đó tận lực tranh thủ, để kỳ mâu phản một kích. Đó chính là mấu chốt chiến thắng. Bọn hắn muốn tới, ngươi có thể kiên trì đến một khắc này sao? Khương Nghị tăng vọt thế công, trước sau hai chiến khu liên tiếp nhắc lên, hắc ám chống cự ách nạn, liên tục chính diện bổ lấy sinh tử chiến kích, lại phụ trợ phong cấm, áp chế ách nạn xâm nhập. Mỗi khi đánh xuống một bộ phận, chiến khu hắc ám đều sẽ cưỡng ép kéo vào địa ngục. Cấm khu ách nạn chưa bao giờ chật vật như vậy qua, bí lực ách nạn kiêu ngạo vậy mà không đả thương được mục tiêu, thế công của đối phương càng làm cho hắn mệt mỏi chống đỡ, khó mà ngưng tụ uy lực phúc lợi. Càng kinh khủng chính là, hắn rõ ràng phát giác được liên hệ giữa mình và vũ trụ đang yếu bớt. Mặc dù không biết tình huống cụ thể như thế nào, nhưng liên hệ cùng vũ trụ yếu bớt mang ý nghĩa thực lực của hắn đang giảm xuống. Dù sao hắn là dựa thế vào vũ trụ, mới có thể từ hấp thu uy lực tai nạn từ chiến trường hỗn loạn, hấp thu khí tức ách nạn vô tận từ trong tinh cầu. Liên hệ yếu đi, phạm vi hấp thu liền ít đi, năng lực hấp thu lại càng ít. Mau tới đi, ta không kiên trì nổi. Thiên Hà, ngươi điên rồi sao? Chúng ta đều là cấm khu, ngươi là muốn công nhiên đứng về phía chiến đội chúa tể sao? Cấm khu ách nạn điên cuồng gào thét, la lên gọi Tẫn Hư và Man Hoang, cũng giận dữ mắng mỏ chủ nhân Thiên Hà. Khương Nghị đè ép ách nạn tiếp tục tấn công mạnh, muốn trước khi bọn Tẫn Hư giết tới, phải kéo được phần lớn hắn vào địa ngục. Lúc này trong địa ngục, Triệu Lệ tự mình thao túng pháp tắc địa ngục, cuồng liệt luyện hóa nguyên lực ách nạn tiếp tục rơi xuống. Nếu như là bí lực khác của vũ trụ, hắn rất khó áp chế. Nhưng đây là uy lực ách nạn, nơi đây lại là thế giới địa ngục, hắn là địa ngục người quản lý. Theo nguyên lực ách nạn tiếp tục phân giải, mênh mông huyết hải đều nhấc lên sóng to gió lớn, vô số ác quỷ huyết thú đang gào thét trong huyết hải, tràng diện rung động mà càng khủng bố. Sâu trong đáy biển, ấn ký ách nạn nhanh chóng diễn biến, một con huyết ngư hoàn toàn mới đang khôi phục, lại không ngừng liên tục rót vào ý chí Khương Nghị. Nơi đó đánh nhau, các chúa tể đã ngừng lại, một là cấm khu quỷ bí ngăn ở phía trước. Hai là cố ý để cấm khu tiêu hao thực lực của bọn người Tu La, lại để cho Tu La trọng thương mấy cái cấm khu. Nhưng, chiến tranh vừa mới bộc phát đã xuất hiện cục diện, mà tất cả chúa tể bọn hắn đều không tưởng tượng được. Từ vị trí bọn hắn vừa vặn có thể nhìn thấy cấm khu ách nạn, tháo chạy và Khương Nghị buôn tập. Thời điểm Khương Nghị đột nhiên giết tới, bọn hắn đều không hẹn mà cùng tiếc nuối. Xâm nhập của cấm khu ách nạn đối với tinh cầu vô cùng cường liệt lại tàn nhẫn, ách nạn diễn biến phúc lợi cũng có thể là để tinh cầu lâm vào an tĩnh. Thậm chí là ngủ say. Nếu như là cửu tướng đến bôn tập cấm khu ách nạn, còn có hy vọng bằng vào pháp tắc cường đại chống đỡ. Nhưng Khương Nghị thật sự là không biết tự lượng sức mình mà. Tuy nhiên, khi Khương Nghị đột nhiên xoay người, hình dáng hắc ám cao tới ngàn vạn dặm lập tức khiến cho vạn đạo pháp tắc của bọn hắn hồi hộp. Bọn hắn đều thấy được cái gì thế này? Chúa tể địa ngục lột xác thành chúa tể. Các loại pháp tắc hắc ám, tử vong, luân hồi đơn thuần có thể khiên động cả viên tinh cầu thăng hoa. Đây không chỉ là chuyện hoang đường, mà đây là chuyện hoàn toàn không thể nào phát sinh. Bọn hắn đều là chúa tể, so với cấm khu còn rõ ràng hơn, tinh cầu điều kiện trước tiên tình huống cụ thể để biến đổi đến chúa tể. Bất luận là tinh cầu chúa tể tại thời điểm mới bắt đầu biến đổi, pháp tắc đều là cân đối cường thịnh, chỉ là sau khi ổn định toàn diện mới có thể căn cứ từ tình huống thực tế của mình, diễn biến cực hạn cùng thăng hoa đến vấn đề nào đó, nhưng những chuyện này cũng cần trăm vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm diễn biến. Cũng không phải một lần là xong. Chẳng lẽ, đây không phải là địa ngục cấp chúa tể? Nhưng đây rõ ràng là đã đạt đến quy mô ngàn vạn dặm cơ mà, hoàn toàn là chỉ hành cùng chân thân. Từ việc cấm khu ách nạn tháo chạy cũng có thể nhìn ra được, viên tinh cầu hắc ám kia quả thật có thể gánh vác được ách nạn xâm nhập, mà Khương Nghị dùng sinh tử pháp tắc diễn biến sinh tử chiến kích, có thể chém đầu cấm khu ách nạn, cũng nói hai loại pháp tắc sinh tử đã cường thịnh và cân đối. Bọn hắn chấn kinh thật sâu. Là bọn hắn ảo giác. Hay là do bọn hắn rơi ở phía sau? Viên tinh cầu kia rốt cuộc ẩn giấu bí mật như thế nào? Hai viên tinh cầu cấp chúa tể, dùng chung một ý chí, đây cũng không phải đơn giản là một cộng một điệp ra, chỉ sợ lực chiến đấu thật sự của hắn có thể chống đỡ cả tam đại chúa tể. cấm khu cực lạc cũng nhận xúc động, bí lực ý chí giao hòa cùng vũ trụ, như là hóa thân thành ý chí vũ trụ, cảm nhận mấy tỷ dặm tinh không. Số lượng lớn cảm xúc chấn kinh, điên cuồng, tuyệt vọng, đều từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, ngay sau đó là cảm xúc nương theo sóng ý thức. Hắn đang cảm nhận được chiến trường rộng lớn, cũng đang cảm giác những cấm khu cùng tinh cầu kia. Hồi lâu, một tin tức kinh khủng hội tụ ở sâu trong cấm khu. Hắn bắt được ba loại ý chí, theo thứ tự là tinh cầu trước mặt, tinh cầu phía sau Khương Nghị, cùng thiên hà ngẫu nhiên thả ra. Hai viên tinh cầu trước sau Khương Nghị có ý chí giống nhau, cái này không có vấn đề gì. Nhưng ý chí thiên hà vậy mà cũng giống hai ý chí kia của Khương Nghị, chuyện này thật không bình thường. Khương Nghị khống chế thiên hà. Không, đã không phải là khống chế. Khương Nghị chính là thiên hà. Thiên hà chính là Khương Nghị. Đây là tình huống như thế nào? Một thể song sinh đều là chúa tể, cái này đã rất khủng bố. Tự ý chí các chúa tể để phán đoán, tình huống kia là hoàn toàn không nên xuất hiện. Khương Nghị lại dung hợp thiên hà, tiếp quản bí lực. Rốt cuộc hắn là cái gì? Chủ nhân cực lạc đột nhiên bừng tỉnh, Khương Nghị đi ra từ trong hoang mạc vẫn thạch kia, tuyệt đối không chỉ đơn giản là một viên tinh cầu như vậy. Vì sao Thương Thiên lại tùy tiện dung nhập Khương Nghị? Vì sao cửu tướng lại đi theo Khương Nghị? Vì sao Tu La lại phối hợp với Khương Nghị? Lại vì sao con trai Hắc Ám còn bí mật mưu đồ cùng Khương Nghị? Chủ nhân cực lạc càng nghĩ càng là khủng bố, càng nghĩ càng thấy chuyện phức tạp. Bọn hắn khẳng định đang mưu đồ cái gì đó, cũng khẳng định có động lực cực lớn đang thôi động bọn hắn. Chủ nhân cực lạc toàn lực phóng thích ra ý chí lực, vượt qua chiến trường, hướng tới biên giới vũ trụ càng xa xôi. Nơi đó, một nguồn ý chí chiến đấu đang nảy mầm, vô cùng yếu ớt. Lấy thực lực của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được mà thôi. Nhưng nơi đó không có tồn tại khác, chỉ có cấm khu hắc ám. Nói cách khác, cấm khu hắc ám cũng đã bắt đầu mưu động. Bây giờ tất cả tinh cầu cùng cấm khu đều lâm vào rung động, tất cả sự chú ý đều bị Khương Nghị nơi đó hấp dẫn, chính là thời cơ tốt để cấm khu hắc ám xuất động. Lấy thực lực của cấm khu hắc ám, lại còn đều cẩn thận như vậy. Đây nhất định là động sát cơ, mà không phải tới khuyên can. Sát cơ? Nhằm vào ai đây? Từ biểu hiện của con trai hắc ám ngay lúc đó đến xem, có thể suy đoán xác suất lớn là chủ nhân cực lạc có hợp tác cùng Khương Nghị. Nói cách khác cấm khu hắc ám muốn tập kích cấm khu. Chủ nhân cực lạc khiếp sợ, cũng hưng phấn. Quá loạn, quá kích thích. Chỉ cần cấm khu hắc ám đâm tay, khẳng định có cấm khu nào đó muốn bị trấn áp. Cách cục vũ trụ khẳng định sẽ vì đó mà thay đổi. Ra ngoài, đều đi ra ngoài cho ta. Chủ nhân cực lạc đột nhiên văng long quỷ cùng tinh cầu thần cấp ở bên trong ra ngoài. Ngài muốn làm gì? Long quỷ suýt chút nữa điên rồi, phía trước là tinh vân chúa tể, hơn 20 vị thiên đế phân tán, ngài lại ném ta ra. Nhìn kỹ, nhìn ở biên giới vũ trụ nơi đó, Khương Nghị cùng Tu La thiên đế đều ở nơi đó, ngươi đi qua tìm bọn hắn hội hợp. Ta muốn nhúng tay. Xa như vậy? Ngài dẫn ta đi qua. Ngươi đi trước, ta muốn cản các chúa tể một thời gian. Đừng nói nhảm, nhanh. Chủ nhân cực lạc trùng kích ý chí Long Quỳ, để hắn nhanh chóng rời khỏi. Long Quỳ khẽ động, lập tức kích thích các chúa tể. Chú ý, chủ nhân cực lạc muốn động thủ. Hắn muốn khiêu chiến chúng ta. Hay là muốn trở về rồi. Nơi này cũng chỉ có hắn. Nếu không, chúng ta trực tiếp xử lý. Hy vọng để bọn người Khương Nghị muốn phản sát ngũ đại cấm khu không lớn. Nhiều nhất là thế lực ngang nhau, lưỡng bại câu thương. Nếu như chủ nhân cực lạc trở về, cây cân thắng bại sẽ nghiêng về phía cấm khu, ra tay đi, vây khốn chủ nhân cực lạc, có thể trấn áp là tốt nhất, không thể trấn áp cũng có thể ngăn chặn. Tứ đại chúa tể chủ động dừng lại là muốn xem trò hay trước một chút, không ngờ tới nơi đó lại bất chợt xuất hiện kịch biến không tưởng tượng được, lại còn kích thích cấm khu cực lạc muốn về viện binh. Vậy thì cũng không thể đợi thêm nữa, hành động thôi. Tản ra. Theo mệnh lệnh các chúa tể, tất cả thiên đế cùng tinh cầu thiên đế cấp đều nhanh chóng rút lui. Tản ra về vũ trụ mờ mịt. Chủ nhân cực lạc chính là đợi cái này. Các chúa tể động một nhóm, là hắn có thể làm bộ tan tác phóng tới chiến trường cấm khu. Tuy nhiên, vẫn phải kéo dài một thời gian. Diễn kịch diễn nguyên bộ nha. Đến đây. Đến hủy diệt ta đi. Chủ nhân cực lạc phát ra tín hiệu chiến tranh cao vút, đón lấy các chúa tể vọt tới. Các chúa tể kinh ngạc, đây là muốn làm gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính ngươi có thể xử lý được bốn chúa tể chúng ta. Ô Mông nổi giận, đây là không có để hắn vào trong mắt, thật coi hắn phế đi. Nhưng, đúng là phế đi. Bảo hộ Ô Mông ở giữa. Hằng Vũ, Vô Thiên, Vạn Giới, ba viên tinh cầu bảo vệ lấy Ô Mông, bắt đầu ngưng tụ vạn đạo pháp tắc, nghênh hướng chủ nhân cực lạc. Nhưng, sau khi chủ nhân cực lạc vọt tới phía bọn hắn một khoảng cách, đột nhiên bị lệch phương hướng, nhào về phía các thiên đế đang tản ra. Các chúa tể, nhìn thấy qua tinh cầu bạo tạc chưa? Nhìn thấy qua tinh cầu thiên đế sụp đổ chưa? chủ nhân Cực Lạc phóng xuất ra ý chí vũ trụ bằng bạc, xâm nhập các thiên đế xa xa. Các thiên đế không nghĩ tới Cực Lạc cấm khu lại ra tay với mình, bọn họ nhao nhao chạy trốn về nơi càng xa xôi, nhưng ý chí đến từ Cực Lạc quá mạnh, cách hơn 1 tỷ dặm vẫn ảnh hưởng đến mấy cường giả thiên đế cấp. Ý chí Cực Lạc đối với sinh mạng thể mà nói, quả thực là giống như thiên địch. Lúc này ý thức 5 vị cường giả thiên đế cấp lâm vào hỗn loạn, bắt đầu điên cuồng với tinh cầu thiên đế cấp xung quanh mình. Cực Lạc, tên hỗn đản ngươi, còn có tôn nghiêm hay không? Các chúa tể tức giận không kiềm chế được, tăng tốc độ di chuyển, đuổi bắt chủ nhân Cực Lạc. Chủ nhân Cực Lạc một bên xâm nhập các thiên đế, một bên dẫn các chúa tể di chuyển về những phương hướng khác, để tránh bọn hắn nhúng tay chiến trường cấm khu. Ách nạn, chịu đựng. Tẫn hư cuồng dã gào thét, cách mênh mông ngàn vạn dặm, đánh ra ba động phá toái. Bí lực của hắn có thể làm cho tinh cầu trong vũ trụ sụp đổ thành mảnh vỡ, sau đó tụ tập đến xung quanh hắn, nhanh chóng khô kiệt, vỡ nát, biến thành bụi bặm, mà năng lượng trong tinh cầu thì sẽ tầm bổ toàn bộ cấm khu. Thiên Hà, ngươi là cấm khu, nên phản kháng thì phải phản kháng, nhặt lên tôn nghiêm của ngươi, phản kích đi. Man hoang cấm khu mãnh liệt xoay tròn, đánh ra khí tức phiêu miểu, giống như là hai bàn tay vô hình, muốn đánh gãy thời gian vũ trụ, để tinh cầu Khương Nghị trở lại thời đại man hoang, để năng lượng cả viên tinh cầu trở lại trạng thái nguyên thủy. Cấm khu ách nạn đang lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Khương Nghị đang trực tiếp ôm lấy hắn. Chiến khu hắc ám gắt gao ôm lấy huyết ngư bị đánh rách ngớp, mặc cho hắn phóng thích uy lực nguyền rủa và ách nạn, như thế nào cũng đều chấn không ra được sự trói buộc của chiến khu hắc ám. Tràng diện này thực sự quá rung động, quá kinh dị. Cấm khu thường là có thể khắc chế chúa tể, tương đương với gông xiềng mà vũ trụ cho tất cả trên tinh cầu, là người trông chừng của vũ trụ. Tinh cầu thiên đế cấp nhìn thấy đều tránh ra thật xa, tinh cầu chúa tể đều chỉ có thể đối kháng bằng pháp tắc. Cận thân, đó là không thể. Nhưng bây giờ, chiến khu hắc ám vậy mà lại ôm lấy một cấm khu. Càng không thể tin hơn chính là, tức giận cùng tuyệt vọng lại là cấm khu. Ách nạn thật sự là khủng hoảng. Không chỉ là bởi vì hắn phản kích không có hiệu quả, mà là hắn thấy được mình từ hắc ám bên trong thế giới địa ngục. Không sai, trong huyết hải mênh mông, một con huyết ngư tươi sống đang thai nghén, đang trưởng thành, càng là đang hấp thu năng lượng của hắn. Tại trong mấy ngày ngắn ngủi này, giữa lẫn nhau năng lượng cơ hồ muốn trì hành. Cấm khu ách nạn có một dự cảm kinh khủng, một khi quy mô cùng năng lượng hai bên trì hành, huyết ngư trong địa ngục chân chính thức tỉnh, cùng hắn tranh đoạt quyền trưởng khống bí lực vũ trụ. Không thể nào. Rốt cuộc ngươi là cái gì? Cấm khu ách nạn điên cuồng dãy ruộng, cuồng loạn gầm thét. Đó là ảo giác sao? Vậy cũng là giả. Khương Nghị, không cần phải để ý đến trong này. Ta có thể ứng phó. Triệu Lệ khàn giọng gào thét, giống như chủ nhân thế giới, pháp lệnh pháp tắc hắc ám, chống lại nguyền rủa khủng bố tuyệt luân của cấm khu ách nạn xâm nhập. Một kích cuối cùng. Hai bộ thân thể Khương Nghị trước sau đồng thời gào thét, pháp tắc của hai viên tinh cầu sôi trào giống như đang oanh minh, không ngừng liên tục hội tụ đến sinh tử chiến kích, lại một lần nữa chém vào cấm khu ách nạn. Lúc này, thế công đến từ Tẫn Hư cùng Man Hoang liên tiếp giáng lâm. Khương Nghị lựa chọn dùng tinh cầu ngạnh kháng, thoáng chốc, hỗn độn xung quanh tinh cầu cuồn cuộn kịch liệt, dâng lên mấy chục tòa ngũ hành sơn, sôi trào năng lượng tự nhiên kinh khủng, nối thành một mảnh cùng hỗn độn vô tận, tạo thành màn trời bảo vệ mênh mông. Trong lúc dung hợp cấm khu thiên hà đó, hắn còn dung hợp những tinh cầu, tinh thạch bên trong cấm khu thiên hà. Số lượng tinh cầu tinh thạch vô cùng khổng lồ, tương đương với nuốt sống hơn phân nửa chúa tể, cho nên chiến khu tinh cầu của hắn vô cùng cứng rắn, cũng tăng cường quy mô hỗn độn và ngũ hành sơn. Ầm ầm, năng lượng phá diệt như đại dương bao la, rắn rắn chắc đánh đến trên người Khương Nghị. Cấm khu, chung quy vẫn là cấm khu. Khương Nghị cứ việc có lòng tin chống lại, chiến khu cao tới ngàn vạn dặm vẫn mãnh liệt run rẩy, toàn bộ bị lật tung ra. Hỗn độn tán loạn, xuất hiện vòng xoáy khủng bố quét sạch trăm vạn dặm, bên trong ngũ hành sơn liên tiếp sụp đổ, hình thành sóng chiều bạo tạc, quét sạch mênh mông đất trời bên trong tinh cầu. Khí tức nguyên thủy đến từ man hoang, giống như hai cự thủ chộp tới Khương Nghị ngay sau đó, muốn mạnh mẽ suy yếu năng lượng bên trong, áp chế vạn đạo pháp tắc bên trong. Bọn hắn cố ý phóng xuất ra ánh sáng rực rỡ, khiến cho nơi đó chú ý, sớm tạo ra hỗn loạn. Bởi vì khoảng cách xa xôi, tình huống khẩn cấp, chúa tể vạn giới không để ý tiêu hao diễn biến ra không gian đại thế, giống như là tinh hà, dọc theo chiều dài khủng bố gần 1 tỷ dặm. 4 vị chúa tể bị không gian bao phủ, nhanh chóng lao nhanh tại tinh hà hoa mỹ, bỏ lại cấm khu Cực Lạc ở xa xa. Không sai biệt lắm. Cấm khu Cực Lạc thay đổi phương hướng, theo sát lấy chúa tể tinh cầu đi xa xa chiến trường, cũng bắt đầu dành dụng năng lượng ý chí, làm tốt tập kích chuẩn bị. Bọn hắn vậy mà lại đến đây, là phát hiện ra ta. Cấm khu hắc ám là kẻ đầu tiên phát hiện các chúa tể hành động, cũng không còn che giấu, bắt đầu di chuyển với tốc độ cao nhất, cũng nhắm mục tiêu ngay những chúa tể kia. các chúa tể đến rồi. Còn có cấm khu hắc ám, cấm khu vạn cổ, cấm khu cực quang liên tiếp phát hiện vấn đề, lập tức nhắc nhở đối với Tẫn Hư cùng Man Hoang, mau chóng trấn áp Khương Nghị. Trước khi chúa tể đến, nhất định phải giải quyết trận chiến kia. Nói nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt, có thể trấn áp thì đã sớm trấn áp, còn cần chờ đến bây giờ. Tẫn Hư và Man Hoang tức giận càng sốt ruột. Bọn hắn đều muốn ngăn chặn viên tinh cầu này, nhưng viên tinh cầu này càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, nhất là đối với việc hắn vận dụng thiên hà, càng ngày càng thành thục. Đừng nói là trấn áp, bọn hắn cơ hồ là không chiếm được chỗ tốt gì. Bọn hắn bắt đầu gửi hy vọng ở việc thiên hà quay giáo một kích, kết quả thiên hà từ đầu đến cuối đều không có để ý tới bọn hắn. Bọn hắn lại gửi hy vọng ở cấm khu ách nạn tránh thoát khỏi trói buộc, hoặc là phá hủy cái địa ngục kia, kết quả cấm khu ách nạn bị gắt gao ôm lấy, dãy ruộng ngược lại càng ngày càng suy yếu. Bây giờ chúa tể cùng cấm khu hắc ám đồng thời tới gần, để bọn hắn trống rỗng sinh ra mấy phần bất an. Bởi vì không biết các chúa tể là muốn trực tiếp nhúng tay, hay là chỉ đứng nhìn, càng không biết thái độ thật sự của cấm khu hắc ám và cấm khu cực lạc. Tẫn Hư cùng Man Hoang đều muốn nổi điên. Rõ ràng là bọn họ chạy tới săn giết Tu La và cửu tướng, nhưng bây giờ càng trở nên mất khống chế, ngay cả bọn hắn cũng bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là do viên tinh cầu trước mặt này. Cho nên, mấu chốt là giải quyết viên tinh cầu này. Ách nạn, cơ hội cuối cùng, tránh thoát khỏi trói buộc, phối hợp phản kích. Nếu không chúng ta đánh mất toàn bộ quyền chủ động chiến đấu, thậm chí là dẫn phát tan tác. Ách nạn, lấy ra tôn nghiêm cùng thực lực cấm khu cho ta, đừng để ta xem thường ngươi. Tẫn Hư và Man Hoang liên tục gào thét, thật hận không thể để ách nạn trực tiếp xông vào cái thân thể hắc ám kia, mạo hiểm làm phá hư ở bên trong. Chỉ cần loạn thế giới địa ngục thì có thể liên lụy đến thế giới trước mặt, càng quan trọng hơn là để sinh tử chiến kích mất đi hiệu lực. Nhưng, từ đầu đến cuối bọn hắn đều đang chờ mong vào oán trách cấm khu ách nạn, bây giờ thật sự là có nỗi khổ nói không nên lời. Theo cấm khu ách nạn hoàn toàn mới bên trong thế giới địa ngục khôi phục và phản kích, hắn không ngừng bị tước đoạt năng lượng, càng ngày càng suy yếu, nhất là liên hệ cùng vũ trụ cũng bắt đầu yếu bớt. Nhìn lên huyết ngư còn bàng bạc khí thế, vậy mà bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Tu La, cửu tướng, xông tới đây, trợ giúp ta. Ta muốn triệt để phong cấm khu ách nạn. Khương Nghị đột nhiên gào thét thật hùng hồn, cố ý kích thích chiến trường xa xa, cũng để ách nạn lâm vào bối rối. Triệt để trấn áp. Cấm khu vạn cổ và cấm khu cực quang đều theo bản năng quay người nhìn ra xa. Không phải ba đánh một sao? Không phải cấm khu ách nạn kinh khủng nhất sao? Trong lúc bất chợt lại gặp nguy hiểm như vậy rồi. Lúc này trăm triệu dặm thâm không, Khương Nghị nơi đó đánh oanh oanh liệt liệt, cấm khu cực lạc lại mang theo tất cả chúa tể đi tản bộ khắp nơi. Ai cũng không có chú ý tới cấm khu hắc ám đang lặng yên lén lút đi, trong vũ trụ tối tăm. Hắn giống như một con cá sấu đang ẩn núp, cách mấy tỷ dặm quan sát đến chiến trường hỗn loạn, tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Theo lý thuyết, hẳn là nên tập kích chiến trường cấm khu. Bất luận là chỗ cửu tướng, hay là chỗ Tu La nơi đó, chỉ cần hai phụ tử bọn hắn cưỡng ép gia nhập, đều có thể thay đổi cục diện, bao quanh vây khốn, thậm chí là tiễu sát đối phương. Nhưng làm cấm khu liên tục tồn tại mấy kỷ nguyên mà nói, cấm khu hắc ám thủy chung là chủ nhân cấm khu, chỉ dẫn qua vô số cấm khu trưởng thành, cho nên đối với săn giết cấm khu vẫn còn có chút mâu thuẫn. Thế nhưng không săn giết cấm khu, chẳng lẽ muốn tập kích các chúa tể? Bốn vị chúa tể tụ tập cùng một chỗ, lấy thực lực phụ tử bọn hắn, cho dù là phối hợp với cấm khu cực lạc, cũng đều chỉ có thể là diễn biến thành hỗn chiến, rất khó từ bên trong đó thôn phệ ai thật. Nhất là Ô Mông, cái tư thế nóng nảy kia, thật khả năng trực tiếp tự bạo trong cấm khu hắn. Hắn là không có chuyện gì, chỉ sợ gây tai họa cho con trai hắc ám. Cứ như vậy liền không phát huy ra hiệu quả tập kích. Cho nên, càng nghĩ, chỉ có thể lựa chọn săn giết cấm khu. Tại thời kỳ đặc thù như bây giờ, nên buông xuống vẫn phải buông xuống, có thể cứu vớt vũ trụ mới là chính đồ. Sau khi thương lượng ngắn ngủi, cấm khu hắc ám cùng con trai hắc ám đồng thời chọn chiến trường Tu La. Một là thời gian thiên đao của Tu La bộc phát cực hạn có thể giam cầm thời gian, tạm thời vây khốn cấm khu cực quang. Hai là bọn hắn cùng cấm khu cực quang có chút ân oán, đã sớm muốn xử lý cái tên này. Nhưng, khi cấm khu hắc ám đang lặng lẽ lén lút đi, lao tới chiến trường Tu La, bất chợt, chiến trường chúa tể nơi xa đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Các tinh cầu chúa tể đều là pháp tắc diễn biến suy nghĩ, không phải cảm xúc kích động một cái liền quên hết tất cả, cho nên sau khi đuổi theo cấm khu cực lạc chạy một đoạn, dần dần đã hiểu ra mục đích của cấm khu cực lạc. Hắn hiển nhiên chính là muốn ngăn chặn bọn hắn đừng đi can thiệp chiến trường nơi xa. Cũng không phải muốn thật nổ những tinh cầu thiên đế kia. Sau khi làm rõ ràng mục đích của cấm khu cực lạc, bọn hắn cũng không còn sốt ruột. Một bên đuổi theo, một bên quan sát chiến trường. Cho đến một đoạn thời khắc, chúa tể Hằng Vũ cẩn thận đã nhận ra hắc ám di chuyển. Pháp tắc ánh sáng cùng liệt diễm của hắn diễn dịch đến cực hạn,

Nhưng, từ đầu đến cuối bọn hắn đều đang chờ mong vào oán trách cấm khu ách nạn, bây giờ thật sự là có nỗi khổ nói không nên lời. Theo cấm khu ách nạn hoàn toàn mới bên trong thế giới địa ngục khôi phục và phản kích, hắn không ngừng bị tước đoạt năng lượng, càng ngày càng suy yếu, nhất là liên hệ cùng vũ trụ cũng bắt đầu yếu bớt. Nhìn lên huyết ngư còn bàng bạc khí thế, vậy mà bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Tu La, cửu tướng, xông tới đây, trợ giúp ta. Ta muốn triệt để phong cấm cấm khu ách nạn. Khương Nghị đột nhiên gào thét thật hùng hồn, cố ý kích thích chiến trường xa xa, cũng để ách nạn lâm vào bối rối. Triệt để chấn áp, cấm khu vạn cổ và cấm khu cực quang đều theo bản năng quay người nhìn ra xa. Không phải ba đánh một sao? Không phải cấm khu ách nạn kinh khủng nhất sao? Trong lúc bất chợt lại gặp nguy hiểm như vậy rồi. Xông, cửu tướng cùng Tu La ngang nhiên bước lên, bộc phát ra thế công chí cường, ngạnh kháng cường địch cấm khu trước mặt. Các ngươi đang làm gì? Không biết trận chiến này ý nghĩa gì sao? Đánh, hung hăng đánh cho ta. Ách nạn cấm khu, ngươi ngược lại là phản kích đi. Vạn cổ cấm khu cùng cực quang cấm khu tức giận gào thét, cũng đối cửu tướng cùng Tu La triển khai điên cuồng áp chế. Ách nạn cấm khu, đừng để chúng ta xem thường ngươi. Tấn Hư cùng Man Hoang liên tiếp bộc phát thế công, điên cuồng áp chế Khương Nghị, mưu toan để hắn rời xa hai nơi chiến trường khác. Trong lúc ách nạn cấm khu bị bi phẫn cùng kích thích, làm ra một quyết định cực đoan, hắn đột nhiên điều động toàn bộ năng lượng, hướng về bên ngoài điên cuồng dãy giụa. Khi hắc ám chiến khu toàn lực áp chế thời điểm, hắn trong lúc bất chợt thuận áp chế lực lượng xông vào hắc ám chiến khu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ta muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ách nạn cấm khu thực sự chịu đủ. Hắn đường đường là cấm khu, há có thể bị tươi sống hút khô. Cho dù thật muốn chết, cũng muốn để Khương Nghị chôn cùng. Hắn càng tin tưởng vững chắc mình là hóa thân vũ trụ, là trưởng khống giả ách nạn bí lực chân chính. Hắn là không chết, dù viên tinh cầu này sụp đổ, hắn đều có thể giành lấy cuộc sống mới. Những cấm địa khác cũng sẽ dùng hết khả năng trợ giúp hắn. Tốt, đây mới là ách nạn cấm khu chúng ta quen biết. Tấn Hư cùng Man Hoang phấn chấn hét lớn, đã sớm nên như thế này. Thế công của bọn hắn lần nữa tăng vọt, không để ý tiêu hao kiểm chế ý chí tinh lực Khương Nghị, phối hợp ách nạn cấm khu trong địa ngục thế giới hành động phá hư. Tinh cầu trung quy vẫn tinh cầu, bên trong vĩnh viễn là yếu ớt nhất. Chỉ cần ách nạn thật hủy tinh cầu hắc ám, thế tất liên lụy trước mặt tinh cầu, đến lúc đó Khương Nghị chắc chắn sẽ thua. Nhưng, ách nạn cấm khu cuối cùng vẫn đánh giá thấp tiềm lực của Khương Nghị, hoặc căn bản không có hiểu rõ bên trong thế giới địa ngục, phục chế phẩm rốt cuộc là cái gì. Ta rất khâm phục dũng khí của ngươi. Đến ngươi như thế này cảnh giới, còn có thể làm ra quyết định đồng quy vu tận, đúng là khó có được. Triệu Lệ dùng biểu đạt khâm phục hoan nghênh. Nhưng ra tay không có bất kỳ lưu tình gì, hắn trong lúc nhấc tay, toàn bộ địa ngục thế giới pháp tắc cũng bắt đầu bạo động, dẫn dắt không có tận cùng năng lượng từ bốn phương tám hướng bao vây tiêu diệt tới. Địa ngục thế giới vẫn là trạng thái đỉnh phong, mà ách nạn cấm khu đã không bằng một nửa đỉnh phong. Huống chi, nơi này là sân nhà địa ngục. Ách nạn cấm khu không chút huyền niệm bị tàn khốc chấn áp, nhưng hắn không để ý đến, khiêng tràn ngập đất trời bạo kích, sôi trào tà ác huyết quang, dứt khoát quyết nhiên xông về huyết hải xa xa. Huyết hải mênh mông, sôi trào mãnh liệt, một đầu huyết ngư tinh hồng nhảy lên ngao du, nghênh kích ách nạn cấm khu. Phía sau nhấc lên sóng to gió lớn, càng dẫn động tới khí tức oán ác thế giới địa ngục cùng thế giới phía trước. Kỳ thật ách nạn cấm khu bày biện ra hình dáng huyết ngư, là chính hắn diễn biến. Không có nguyên nhân khác, chính là muốn hình dạng. Khương Nghị tại địa ngục tỉnh lại ách nạn nguyên lực, tạo nên ách nạn cấm khu bước phát triển mới, cũng là phỏng theo lấy dáng vẻ huyết ngư. Dù sao cũng phải có bộ dáng, huyết ngư coi như không tệ. Cũng chính là hơi có vẻ liên động mộng ảo, đưa tới kết quả sụp đổ nhất, ách nạn cấm khu, nhận định đây là địa ngục đang phục chế hắn. Huyết ngư hoàn toàn mới cũng không phải thật sự là ách nạn cấm khu. Huống chi, trong vũ trụ làm sao có thể có hai cái ách nạn cấm khu đây? Ầm ầm. Ách nạn cấm khu không nhìn năng lượng địa ngục trùng kích, vượt qua hắc ám thế giới âm lãnh, dưới vô số ác quỷ chú mục, đánh tới huyết hải. Huyết hải sôi trào, toàn bộ giống như muốn lật úp, huyết ngư dẫn dắt phía dưới, đụng tới phía ách nạn cấm khu. Nương theo tiếng vang kinh thiên động địa, huyết hải mênh mông đều lắc lư kịch liệt, nhấc lên chồng chất sóng cả biển động, thẳng tới màn trời, thậm chí trùng kích đến xung quanh thế giới địa ngục. Từ bên ngoài nhìn, bộ vị lồng ngực chiến khu địa ngục bị triệt để nhuộm đỏ, giống như trái tim đang dữ dằn. Pháp tắc thế giới địa ngục đều nhận kịch liệt trùng kích, rốt cuộc tiến tới liên lụy thế giới thật sự tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ cùng địa ngục. Thế công của Khương Nghị lúc này lâm vào hỗn loạn, sinh tử chiến kích suýt nữa dập tắt. Oanh! Rầm rầm rầm. Thế công Tấn Hư cùng Man Hoang vừa lúc này giáng lâm, Khương Nghị đau đớn hỗn loạn toàn bộ lật tung ra ngoài. chiến khu ngàn vạn dặm tiếp tục nhấc lên, cơ hồ muốn mất đi khống chế, tràng diện cực kỳ rung động. Ách nạn cấm khu, làm thật xinh đẹp. Vũ trụ vĩnh viễn có địa vị cùng danh phận của ách nạn cấm khu ngươi. Tẫn hư cùng man hoang hai cấm khu phấn chấn gào thét, nhấc lên mãnh liệt hơn thế công, kiềm chế Khương Nghị, để ách nạn cấm khu tiếp tục ở bên trong làm càn. Khương Nghị gian nan ổn định, nhanh chóng rút lui phía sau, né tránh cùng chống cự lại thế công tẫn hư, man hoang đang tiếp tục. Bên trong thế giới địa ngục, kinh khủng va chạm dẫn phát kéo dài hỗn loạn, lật tung màn trời, dung chuyển huyết hải, trùng kích vô tận lục địa. Nhưng ở bạo tạc đầu nguồn, ách nạn cấm khu lâm vào tuyệt vọng khủng hoảng. Trước đó không phải ảo giác, nguyên lực. Hắn vậy mà đã nhận ra nguyên lực từ bên trong huyết ngư, thậm chí là nguyên lực càng cổ lão. Tình huống như thế nào? Đây là ách nạn chi nguyên. Cái này lại là ách nạn chân chính, không phải pháp tắc địa ngục diễn biến. Nhưng, vũ trụ làm sao có thể có hai ách nạn nguyên lực? Oanh! Huyết ngư mãnh liệt xê dịch, nắm lấy cơ hội ách nạn lâm vào rối loạn nuốt vào toàn bộ, điều động ấn ký bản thân, bắt đầu cưỡng ép luyện hóa. Cùng một chỗ hủy diệt đi. Ách nạn cấm khu không có kháng cự, mà tùy ý để huyết ngư hắn nuốt vào. Hắn muốn triệt triệt để phóng thích nguyên lực mình, để mà dẫn dắt đại thế trong vũ trụ giáng lâm, triệt để phá hủy huyết ngư này. Hắn tuyệt đối không tin tưởng vũ trụ bí lực có thể sinh ra hai cấm khu. Hắn muốn để vũ trụ làm ra lựa chọn, ai mới là trưởng khống giả chân chính của ách nạn. Ầm ầm, kịch liệt phồng lên cùng bạo động lần nữa lắc lư không gian địa ngục, màn trời rung chuyển, huyết hải sôi trào, chạm đến pháp tắc thế giới địa ngục, liên lụy thế giới thật sự trước mặt, để Khương Nghị trong hỗn loạn đau đớn lại rắn chắc chắc chịu hai cấm khu nhất thống loạn đánh. Phía trước tinh cầu hỗn độn cùng phía sau tinh cầu hắc ám đều giống như thủy triều tán loạn ra ngoài, cảnh tượng thảm liệt mà mênh mông, rung động sinh linh thế giới thật sự cùng ác quỷ thế giới hắc ám. Nhưng, ách nạn cấm khu phóng thích cực hạn cũng không có dẫn dắt đến vũ trụ đại thế. Bởi vì năng lượng ách nạn trên diện rộng di chuyển đã để huyết ngư, trong địa ngục trở thành chủ nhân bí lực hoàn toàn mới, cũng chính là chân chính trưởng khống giả ách nạn vũ trụ. Tại thời khắc này, vũ trụ tự nhiên mà vậy lựa chọn cấm khu mới. Không có mang theo vũ trụ đại thế xâm nhập, để ách nạn cấm khu tuyệt vọng, bi phẫn, càng có không giảng hòa không cam lòng, chỉ có thể điên cuồng phóng thích năng lượng, ý đồ kéo huyết ngư chịu chết. Huyết ngư thì bắt đầu gian nan áp chế ách nạn chi nguyên bạo động, toàn bộ thân hình tựa như siêu cấp luyện lô, không ngừng tinh luyện nguyên lực rót vào ấn ký. Ách nạn bạo động đang kéo dài yếu bớt, huyết ngư đang bên trong hấp thu mà tiếp tục mạnh lên. Ách nạn, ngươi chủ đạo chẳng chiến dịch này, ngươi là công thần mạnh nhất. Trên chiến trường bên ngoài, tẫn hư càng đánh càng cuồng. Phá diệt triều dâng cơ hồ không để ý tiêu hao phóng thích, hận không thể đánh Khương Nghị vỡ nát. Hắn rất kích động, rất cáu kỉnh, ngàn vạn năm từ không có tận tình phóng thích qua vũ trụ bí lực giống như bây giờ, càng không có kịch liệt mênh mông chiến đấu qua giống như bây giờ. Nhất là ách nạn chịu chết một trận chiến, giống như đốt lên nguyên hỏa sinh mệnh của hắn. Tẫn hư, tiếp tục phá hư. Ách nạn, chế tạo cơ hội cho ta. Man hoang khóa chặt Khương Nghị, bắt đầu tích xúc năng lượng. Chờ đợi cơ hội thích hợp, nhất cử khống chế Khương Nghị. Để năng lượng bên trong tinh cầu cùng pháp tắc đều trở lại trạng thái nguyên thủy, thực lực suy yếu đến cực hạn. Đến rồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tẫn hư khàn giọng gào thét, dứt khoát kiên quyết đuổi giết Khương Nghị, muốn bằng mượn hài cốt cứng cỏi ngạnh kháng viên tinh cầu chúa tể kia. Nhưng Khương Nghị trước một giây còn hỗn loạn đau đớn, trong lúc bất chợt ổn định chiến khu, hai tay vung lên sinh tử chiến kích, kéo lấy sinh tử pháp tắc hai viên tinh cầu, trật tự cùng hỗn loạn pháp tắc các loại cuồng dã bổ về phía tẫn hư. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tẫn hư không có bất kỳ lùi bước, hình dáng toàn bộ đầu lâu cũng bắt đầu thiêu đốt, đó là bí lực đang cuộn trào, càng cô đọng toàn bộ hình dáng năng lượng. Hắn ầm ầm tiến về phía trước, giống như một viên tinh cầu sắp bạo tạc, hắn tin tưởng ách nạn cấm khu bên trong đã nhận được tin tức, hẳn là muốn bạo phát, hẳn là muốn tại thời khắc cuối cùng hoắc loạn tinh cầu Khương Nghị. Ầm ầm, cả viên tinh cầu Khương Nghị đột nhiên xoay chuyển. Thân thể phía trước rõ ràng luân động sinh tử chiến kích, kết quả cố ý phách không, để hai viên tinh cầu thuận thế xoay tròn, hắc ám chiến khu hướng phía trước. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, một cỗ triều dâng phong cấm từ bên trong hắc ám chiến khu bộc phát, trùng kích đến tẫn hư. Tẫn hư muốn chuẩn bị va chạm, bất ngờ không đề phòng, rắn chắc chắc tiếp nhận uy lực phong cấm, cả viên tinh cầu đều giống như muốn lâm vào phong cấm. Tẫn hư gầm thét, quả quyết phóng thích phá diệt triều dâng, chống cự uy lực phong cấm. Rầm rầm rầm. Đầu lâu tẫn hư bạo động kịch liệt, toàn bộ năng lượng vừa mới chuẩn bị cho phá diệt Khương Nghị đã dùng, để đối kháng phong cấm, đang muốn thành công triệt tiêu trong chốc lát, tinh cầu Khương Nghị tiếp tục xoay tròn, biến thành hướng phía trước chân thân, gắt gao nắm chặt sinh tử chiến kích tại thời khắc này bổ tới. Mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng linh hoạt mà cường thế. Một kích này, vừa vặn chém vào phong cấm tẫn hư phá vỡ, dưới tình huống có sức mà không dùng được. Một kích này, ngưng tụ cực hạn năng lượng của tinh cầu chân thực cùng tinh cầu hắc ám, có thể so với tam đại chúa tể. Ầm ầm, tẫn hư hình dáng đầu lâu mãnh liệt run rẩy, đá vụn vẩy ra, toàn bộ tháo chạy ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Ách nạn đang làm gì? Chiến kích mạnh như vậy sao? Không cho đầu lâu bất kỳ cơ hội phản ứng nào, tinh cầu khương nghị thuận thế xoay chuyển, hắc ám chiến khu lần nữa hướng phía trước, phong cấm triều dâng một lần nữa phóng thích, quả thực định trụ tẫn hư cấm khu đang nhấc lên. Phong cấm không chỉ định trụ nó, càng làm cho các loại năng lượng bên trong nhanh chóng tán loạn cùng yên lặng. Tinh cầu khương nghị xoay tròn vẫn còn tiếp tục, chính diện hướng phía trước, sinh tử chiến kích lần nữa phách trảm. Tẫn hư còn không có xua tan phong cấm, năng lượng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, sinh tử chiến kích nộ phách mà tới, hình dáng đầu lâu mãnh liệt lắc lư, đá vụn bay lên, gào thét lên đánh vào hư không. Sau đó, tẫn hư tiếp tục tháo chạy, lộn xộn nhấc lên. Năng lượng biến mất, rách dưới sụp đổ. Khương Nghị tiếp tục xoay tròn, càng đánh càng cuồng. Phong cấm áp chế, sinh tử cuồng bổ. Ách nạn, ngươi đang làm gì? Man hoang điều mộng, không phải phối hợp sao? Ngươi ngược lại là nổ à, còn chờ cái gì đây? Nhưng nhìn thấy tẫn hư giống như viên phá cầu tan tác, hắn không lo được đợi thêm, còn không có tích xúc nguyên thủy năng lượng hoàn chỉnh cường thế bộc phát, oanh oanh liệt liệt đánh về phía Khương Nghị. Nhưng, hiện tại thật không phải tuyệt hảo cơ hội, Khương Nghị không có lâm vào hỗn loạn, ngược lại chính là toàn thịnh, lại chiếm cứ lấy quyền chủ động tiến công. Tại thời điểm thả ra man hoang, Khương Nghị lập tức giật mình, thân thể ngàn vạn dặm vang lên tiếng oanh minh kịch liệt, không gian pháp tắc bạo động, nó cưỡng ép di chuyển. Tránh khỏi nguyên thủy triều dâng xâm nhập, ngay sau đó xoay chuyển trước sau, đánh ra phong cấm, trực kích tẫn hư. Tẫn hư bị liên tiếp bạo kích, tiếp tục phong cấm, năng lượng suy bại đến cực hạn, tương đương với bị hai chúa tể một cấm khu vây bắt hoàn ngược, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Giờ khắc này, ầm ầm, nương theo oanh minh khủng bố chấn thiên động địa, sinh tử chiến kích cường thế bổ ra đầu lâu tẫn hư, vượt qua 1/3 bộ phận tán loạn ra ngoài bên trong sụp đổ. Tẫn hư cấm khu, đến tận đây trọng thương. Đều là chiến khu ngàn vạn dặm, đều là quy mô cùng năng lượng cực hạn vũ trụ, một màn bạo kích này mang tới trùng kích cực kỳ rung động. Mà thế công của Khương Nghị không có ngừng lại. Trước mặt chiến khu cùng phía sau chiến khu không ngừng xoay chuyển. Hắc ám hướng phía trước là phong cấm triều dâng. Chân thân hướng phía trước là sinh tử bạo kích. Tẫn hư cơ hồ muốn sụp đổ, nhưng cơ hồ như đang bị hai chúa tể cùng một cấm khu vây bắt, để hắn tìm không thấy bất kỳ cơ hội gì thở dốc, không chiếm được bất kỳ chỗ giảng hòa gì. Trong lúc tan tác, càng ngày càng đau đớn, càng ngày càng suy yếu. Chịu đựng, man hoang rốt cuộc cũng giết tới gần đó, nhưng Khương Nghị đột nhiên từ bỏ tẫn hư, mục tiêu ngược lại nhắm ngay hắn, đại khai đại hợp giết tới. Tẫn hư rốt cuộc cũng đợi đến cơ hội, không lo được cùng man hoang phối hợp, gào thét lên nhanh chóng rút lui, điên cuồng dọn dẹp quét sạch năng lượng phong cấm toàn thân. Hắn vừa rút lui, lại biến thành một mình man hoang đối mặt Khương Nghị. Tẫn hư, man hoang tức giận, nhưng không có lùi bước, ngang nhiên nghênh kích Khương Nghị. Hắn cũng không tin, đường đường cấm khu, liền thật không có biện pháp bắt viên tinh cầu này. Sách lược của Khương Nghị là liên hoàn bạo kích, nương tựa theo phong cấm phối hợp, không chút huyền niệm chế trụ man hoang. Man hoang vừa mới nhìn tẫn hư bị đánh không có chút uy lực chống đỡ nào, còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thời điểm chính hắn nghênh tiếp Khương Nghị, mới chính thức hiểu nguyên nhân. Hắc ám chiến khu bên trong thả ra năng lượng phong cấm, vậy mà có thể so với cấm khu chân chính. Thật giống như thiên hà cấm khu quay quanh ở bên trong tự mình phóng thích năng lượng. Năng lượng phong cấm đầy đủ đối kháng bí lực cấm khu bọn hắn, ngay sau đó lại tiếp nhận uy lực kinh khủng giống như hai vị chúa tể liên thủ, cấm khu nào đều không chịu đựng nổi. Kết quả, thời điểm tẫn hư chạy đến nơi xa xua tan phong cấm bí lực, man hoang bị Khương Nghị đánh cho liên tiếp tan tác, cũng không có chút uy lực chống đỡ nào. Càng ngày càng chật vật, càng ngày càng suy yếu, cũng càng ngày càng sụp đổ. Ách nạn, ngươi chết sao? Tẫn hư rốt cuộc cũng ổn định, tức giận mắng to. Cách không phóng thích phá diệt triều dâng, quấy nhiễu Khương Nghị áp chế đối với man hoang, nhưng không còn dám đối kháng chính diện Khương Nghị. Ách nạn, phản kích. Man hoang rốt cuộc cũng đạt được cơ hội thở dốc, nhưng biết mình không thể nào lại lui, ngạnh kháng Khương Nghị tập kích, cùng tẫn hư tụ hợp, liên thủ đối kháng. Nơi này đánh giằng co mà hỗn loạn, nơi xa vạn cổ cấm khu cùng cực quang cấm khu, cũng đang điên cuồng chặn đánh cửu tướng cùng Tu La tiến lên, mênh mông chiến trường trở nên giằng co lại nguy hiểm. Kịch biến nơi này kích thích chúa tể cùng cấm khu xa xa. Bởi vì khoảng cách xa xôi, nhìn rõ ràng hơn càng rung động hơn. Cửu tướng, Tu La, Vạn Cổ, Cực Quang những tên kia hiển nhiên đều đã nổi điên. Mà Khương Nghị viên tinh cầu kia vậy mà lấy một địch ba, chấn áp ách nạn cấm khu, còn đánh tẫn hư cùng man hoang hai cấm khu kinh khủng chật vật không chịu nổi, rất có trạng thái khống chế cục diện. bọn người chúa tể hàng vũ cho dù tận mắt nhìn thấy như thế này, cũng có chút khó mà tiếp nhận. Viên tinh cầu hoàn toàn mới vậy mà có thể độc chiến tam đại cấm khu. Mặc dù là song sinh chúa tể, cũng không trở thành mạnh mẽ như vậy chứ. Là cấm khu yếu đi sao? Cũng không nên. Bọn hắn một thời gian trước vừa mới giao thủ, chúa tể vạn giới còn suýt chút nữa đều bị cấm khu bọn họ ngược chết. Hắn là trấn áp ách nạn cấm khu sao? Ách nạn cấm khu cứ như vậy không có sao. Ách nạn ảnh hưởng đối với tinh cầu hẳn là vô cùng mạnh, không thể nào dễ như trở bàn tay bị khống chế lại như thế này. Viên tinh cầu kia rất có thể cất giấu bí mật chúng ta không biết, cửu tướng cùng Tu La kiên định duy trì hắn, nguyên nhân cũng nhất định là ở trong bí mật của hắn. Vạn giới, tăng thêm tốc độ. Ta đột nhiên có loại dự cảm, hắc ám cấm khu là chạy đến những cấm khu kia. Săn giết cấm khu. Pháp tắc ngươi thôi diễn ra đến cái gì? Pháp tắc ta rất hỗn loạn, nhìn không thấu, nhưng bọn người Khương Nghị trước đó đuổi tới biên giới vũ trụ, cùng hắc ám cấm khu tiến hành một phen giao lưu, khẳng định dính đến cái gì. Ngươi không thể nào cứ như vậy trống rỗng phỏng đoán. Ta không phải trống rỗng phỏng đoán. Nếu như bọn người Khương Nghị không cùng hắc ám cấm khu thỏa đàm, tuyệt đối không thể nào trực tiếp như thế này, không kiêng nể gì cả đón những cấm địa khác giết qua, mà đi đầu rút lui, đi đến khu vực hắc ám cấm khu không ảnh hưởng mới tiến hành khai chiến. Bọn hắn ra tay ở chỗ này, rất có thể đang đợi hắc ám cấm khu cân nhắc, hoặc cố ý chế tạo cơ hội cho hắc ám cấm khu. Chúa tể Hằng Vũ phỏng đoán lập tức gây nên ba chúa tể khác cảnh giác. Bọn hắn quen thuộc vận dụng pháp tắc tiến hành thôi diễn, đột nhiên như thế này trống rỗng phỏng đoán, vẫn còn có chút không thích ứng. Nhưng không thể không thừa nhận, chúa tể Hằng Vũ nói có chút đạo lý. Nếu như bọn người Khương Nghị không có nắm chắc, không thể nào ở chỗ này trực tiếp nghênh đón lục đại cấm khu cùng tứ đại chúa tể. Bọn hắn làm như vậy, hoặc làm ước định với hắc ám cấm khu, hoặc là đang chứng minh cái gì cho hắc ám cấm khu, để hắc ám cấm khu làm ra quyết định. Chứng minh cái gì? Khương Nghị giờ phút này trấn áp ách nạn cấm khu, liên tiếp bại Tẫn Hư cùng Man Hoang hai đại cấm khu, rất có thể chính là đang chứng minh. Nếu như hắc ám cấm khu cùng bọn người Khương Nghị liên hợp, bọn người Khương Nghị không chỉ có triệt để khống chế chiến trường, còn có thể trấn áp nhiều cấm khu. Lại tính cả con trai hắc ám không biết tiềm phục tại nơi nào, thực lực của bọn người Khương Nghị chân chính triệt để ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ, đến lúc đó, thậm chí có thể săn giết những tinh cầu chúa tể bọn hắn. Khương Nghị, nào chỉ là trọng chỉnh cách cục vũ trụ, quả thực là muốn làm chủ nhân vũ trụ. Phối hợp ta, vạn giới chúa tể lần nữa diễn biến con đường không gian bằng bạc, mang theo ba vị chúa tể khác lao tới chiến trường. Bọn hắn không phải muốn thật cùng cấm khu liên thủ vây bắt chúa tể, cái này vi phạm sứ mạng của bọn hắn, nhưng bọn hắn không thể nào lại để cho chiến đấu dựa theo bọn người Khương Nghị mong muốn phát triển tiếp. Cho nên, bọn hắn muốn ngăn chặn chiến trường, kết thúc phân tranh hiện tại, để cấm khu đều được thoát thân, sau khi tập hợp lại lại khai triển. Nhất là bọn hắn muốn biết hắc ám cấm khu có phải đã cùng bọn người Khương Nghị hợp tác. Hằng Vũ, Vô Thiên, các ngươi chặn đánh hắc ám cấm khu. Vạn giới, ta tiến về chiến trường. Chúa tể Ô Mông mặc dù phế đi, nhưng lại càng dễ phát huy ra tác dụng. Lấy tình huống rách nát của hắn, một khi bạo động, tuyệt đối có thể đổ sụp 1 tỷ dặm thâm không, đến lúc đó ai cũng trốn không thoát. Tại thời điểm chúa tể cùng hắc ám cấm khu tiếp tục tới gần chiến trường lại lần nữa phát sinh kịch biến. Kịch biến vẫn là ở chiến trường Khương Nghị. Khương Nghị bằng vào pháp tắc triều dâng đẩy lui Man Hoang, lần thứ 17 đuổi giết Tẫn Hư cấm khu. Man Hoang, ngăn chặn điểm kết nối hai viên tinh cầu. Nơi đó là cửu u thâm không, xuyên suốt sinh tử pháp tắc lưỡng giới, phá nơi đó liền có thể trùng kích ổn định tinh cầu. Đầu lâu Tẫn Hư mang hình dáng rách nát không chịu nổi, chỉ còn một nửa đỉnh phong, nhưng bên trong cường quang cuồn cuộn, giống như hải dương dung nham kinh khủng, bộc phát ra vũ trụ phá diệt, vỡ vụn uy lực tinh thần và năng lượng cường đại. Hắn đón Khương Nghị giết qua, diễn biến ra lít nha lít nhít vòng xoáy phá diệt, như vạn thú ra lao, nhào về phía Khương Nghị. Khương Nghị đón Tẫn Hư giết tới, sinh tử chiến kích đại khai đại hợp, bạo kích năng lượng phá diệt dày đặc, tại thời điểm cường thế tới gần Tẫn Hư, thân thể lần nữa xoay chuyển, lấy hắc ám chiến khu thẳng hướng Tẫn Hư. Man Hoang đang tháo chạy cưỡng ép ổn định, cách không nhìn ra xa Khương Nghị, khóa chặt khu vực hắc ám ở giữa hai viên tinh cầu. Khi Khương Nghị phát sinh xoay chuyển, hai viên tinh cầu sẽ hình thành xé rách cửu u thâm không ba động kịch liệt, phạm vi nhanh chóng mở rộng. Nếu như có thể nắm lấy cơ hội, hung hăng đập nện nơi đó, hẳn là có thể mở ra hai viên tinh cầu. Khương Nghị cuối cùng không phải hai viên tinh cầu chân chính trên ý nghĩa, giữa lẫn nhau tồn tại liên hệ phức tạp, nếu như cắt đứt, thế tất sẽ sinh ra ảnh hưởng. Ý kiến hay. Man Hoang chấn phấn, ổn định hình dáng cấm khu nhanh chóng xoay tròn, bắt đầu dành dụng năng lượng chờ đợi một cơ hội. Tẫn Hư nơi đó cũng giữ vững thu thập, không còn quá độ đối kháng, cũng đang dành dụng năng lượng bên trong, chờ đợi Man Hoang xuất kích. Nhưng, một khắc này khi Khương Nghị lấy hắc ám chiến khu hướng Tẫn Hư, hắc ám bên trong thân thể đột nhiên bộc phát ra huyết quang cực hạn, giống như viên mặt trời bay lên, dẫn phát vòng xoáy hắc ám kịch liệt cuồn cuộn. Ách nạn cấm khu. Tẫn Hư chấn phấn, bên trong huyết quang đang bộc phát kia rõ ràng có thể thấy là một đầu huyết ngư đang nhảy lên, đang tránh thoát dung chuyển hắc ám thế giới, tránh thoát hắc ám trói buộc. Giết ra tới rồi sao? Liền biết ách nạn cấm khu không phải dễ dàng bị trấn áp như vậy. Khổ đợi lâu như vậy, cuối cùng vẫn đi ra. Nhưng, huyết ngư nhảy lên, quanh thân vảy cá ba động kịch liệt, hướng về vũ trụ mịt mờ cướp đoạt khí tức ách nạn, bên trong huyết quang bạo động, diễn biến phúc lợi thần bí. Ầm ầm. Khương Nghị đồng thời đánh ra phong cấm triều dâng, bao phủ Tẫn Hư đang mệt mỏi. Tại một khắc Tẫn Hư bị áp chế, huyết ngư phun ra năng lượng phúc lợi, trùng kích đến bên trong Tẫn Hư. Khí tức phúc lợi thần bí xâm nhập Tẫn Hư cấm khu, trùng kích đến Tẫn Hư chi nguyên. Phúc lợi bá đạo chỗ ở ảnh hưởng đến pháp tắc tinh cầu, để năng lượng phúc lợi bên trong tinh cầu tăng vọt, tiến tới ảnh hưởng tinh cầu phán đoán, cho rằng cả viên tinh cầu hiện tại đang đứng ở trạng thái an toàn lại tươi đẹp, không cần lại làm cái gì, trực tiếp ngủ say là có thể. Nếu như trên chiến trường đến bị ảnh hưởng như thế một chút, trực tiếp lâm vào ngủ say, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đối với cấm khu mà nói, ảnh hưởng mặc dù không có quá mãnh liệt, nhưng tương tự có thể sinh ra ảnh hưởng, nhất là Khương Nghị vừa mới phong cấm năng lượng của Tẫn Hư. Giờ khắc này Tẫn Hư cơ hồ xuất hiện ảo giác, cho là man hoang đắc thủ, Khương Nghị sụp đổ, cấm khu đại hoạch toàn thắng, vũ trụ đều an bình, hắn có thể tiếp tục ngủ say. Ầm ầm. Khương Nghị cường thế xoay chuyển, sinh tử chiến kích cuồng bổ ngàn vạn dặm, gần như tàn bạo bổ ra Tẫn Hư. Tẫn Hư vừa mới phải ngủ say, tiếp theo bị đau đớn bừng tỉnh, hình dáng rách nát không chịu nổi gào thét xoay chuyển, tình thế tháo chạy cơ hồ là ngăn chặn không nổi. Khương Nghị thừa thắng xông lên, mang theo sinh tử chiến kích, đuổi giết Tẫn Hư. Man hoang điều mộng. Tình huống như thế nào? Vừa rồi là ách nạn cấm khu sao? Không sai, chính là ách nạn cấm khu. Xuất hiện từ viên bên trong tinh cầu hắc ám kia của Khương Nghị, cho Tẫn Hư một kích chí mạng. Ách nạn, làm phản rồi. Không thể nào. Ách nạn đều làm tốt chuẩn bị chịu chết, làm sao đột nhiên liền làm phản rồi? Chẳng lẽ là năng lượng hắc ám nào đó, bên trong viên tinh cầu kia ảnh hưởng đến ách nạn cấm khu? Tựa như thiên hà cấm khu. Nhưng, cấm khu bọn hắn đại biểu là bí lực vũ trụ, há có thể nói khống chế liền khống chế. Dù thật có thể khống chế, một cái liền đã rất khủng bố, còn có thể khống chế hai cái. Chừng nào thì bắt đầu, cấm khu kinh khủng nhất vũ trụ vậy mà thành con mồi. Năng lượng gì có thể khống chế cấm khu? Man hoang cấm khu chấn kinh, cũng tức giận, hắn phát ra gào thét khàn giọng, truyền đến những chiến trường khác, viên tinh cầu kia có thể khống chế cấm khu. Hắn khống chế thiên hà, khống chế ách nạn. Tình huống không đúng. Chuẩn bị rút lui. Chuẩn bị rút lui. Ta còn ở lại chỗ này đây. Tẫn Hư vừa muốn gào thét, lại bị một cỗ năng lượng phúc lợi đánh vào. Ngay sau đó chính là phong cấm bí lực, áp chế năng lượng của hắn. Đầu tiên là để cho ngươi bị thôi miên, để cho ngươi ngủ say. Tiếp theo lại áp chế năng lượng của ngươi. Loại này phối hợp có thể xưng tuyệt diệu. Đối với bất cứ kẻ địch nào mà nói, thì là áp chế chí mạng. Vạn cổ. Cực quang. Đừng lại ngăn trở, hướng chúng ta dựa sát vào. Cứu ra Tẫn Hư. Rời khỏi nơi này, man hoang kịch liệt xoay tròn, cũng cùng vũ trụ cộng minh, dẫn dắt cùng dành dụng nguyên thủy năng lượng kinh khủng chuẩn bị đảo loạn chiến trường, cứu ra Tẫn Hư. Cực quang cùng vạn cổ đô đang chú ý chiến trường nơi này, khi nhìn đến Khương Nghị bộc phát ra huyết ngư, đại phá Tẫn Hư cũng đều rất khiếp sợ, gần như không dám tin tưởng nơi đó phát sinh chuyện. Thẳng đến man hoang nhắc nhở rút lui, bọn hắn mới phản ứng được. Thật muốn rút lui sao? Bọn hắn rõ ràng là đến tiễu trừ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà, chúa tể cùng hắc ám cấm khu đang tới gần, lúc nào cũng có thể hoắc loạn chiến trường, chế tạo cơ hội cho bọn hắn. Nhưng nhìn cục diện Tẫn Hư nơi đó bị động ở xa, nếu như không nhanh chóng cứu vớt, nói không chừng thật muốn bị Khương Nghị đánh chết. Trước đó, bọn hắn đều có tư tưởng chúa tể vô địch, cấm khu bất diệt, chưa từng nghĩ tới sẽ có người nào chết ai vong, ai lại sẽ hủy diệt. Nhưng hiện tại, bọn hắn thật không dám khinh thường nữa. Lại không hành động, cấm khu vũ trụ lại phải thiếu một cái. Không, là bị khống chế. Hướng Tẫn Hư nơi đó xông, vạn cổ cấm khu quả quyết hành động, xôi trào kiếp nạn lôi chiều kinh khủng thẳng đến chiến trường Khương Nghị. Ngươi đi không được. Chúa tể cửu tướng trước đó chỉ chống cự, hiện tại nên bạo phát. Ngươi không đánh chết ta, ta cũng làm không chết ngươi. Ngươi có thể cuốn lấy ta có thể cuốn lấy ngươi. Cực quang cấm khu cũng muốn rút lui, nhưng thời gian thiên đao của Tu La cũng không phải đùa giỡn, đao võng đầy trời xen lẫn hỗn loạn thời không, cơ hồ muốn hắn bóc cực quang cấm ra khỏi bên trong thời không trước mắt. Ngươi muốn đi qua. Nghĩ hay lắm. Đều tới. Mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, đều tới đây cho ta. Nhanh nhanh nhanh. Man hoang gào thét, lo lắng thúc giục cũng đang không ngừng liên tục hấp thu bí lực vũ trụ. Hai cự thủ vô hình nhanh chóng thành hình, trải rộng ra mênh mông mấy ngàn vạn dặm, chỉ Khương Nghị phía xa. Nhưng vạn cổ cấm khu cùng cực quang cấm khu điên cuồng vọt mạnh, làm thế nào đều không thoát khỏi được chúa tể dây dưa. Đây không phải vấn đề bọn hắn có muốn hay không, mà là thật không làm được. Tình huống càng phát ra nguy cấp, tràng diện càng giằng co. Trong hỗn loạn này, tràng diện bi thảm của Tẫn Hư càng chú mục. Tẫn Hư, ngươi chịu đựng, ta nhất định trở về. Man hoang cấm khu đột nhiên rời khỏi, xông về chiến trường cửu tướng xa xa. Hắn muốn trước giải thoát vạn cổ cấm ra khu khỏi cửu tướng, sau đó liên thủ trùng kích chiến trường Tu La, lại giải thoát cực quang cấm khu. Sau đó ba cấm khu hỗn chiến Tu La cùng cửu tướng, chiến trường bước đến nơi này, trùng kích cùng quấy nhiễu Khương Nghị. Bọn hắn đều là cấm khu, năng lượng vô cùng khủng bố, phạm vi càng khổng lồ, chiến thuật như vậy hẳn có thể cứu Tẫn Hư ra. Nhưng, điều kiện tiên quyết là, Tẫn Hư có thể kiên trì đến một khắc kia. Bằng hữu của ngươi từ bỏ ngươi. Hai viên tinh cầu Khương Nghị tiếp tục xoay chuyển, phong cấm bí lực phối hợp ách nạn bí lực, liên tiếp xâm nhập Tẫn Hư. Tẫn Hư cơ hồ muốn rơi vào trạng thái ngủ say, nếu như không phải sắc ngoài đầu lâu hắn ngưng tụ ngàn vạn năm đầy đủ cứng rắn, lúc này đã bị hoàn toàn chém nát. Hắn chỉ có thể nương tựa theo ý chí kiên cường, gian nan kích phát phá toái bí lực, tràn ngập cả viên cấm khu, cũng giữ vững liên hệ cùng vũ trụ. Hắn muốn đi tìm viện binh, cũng là sớm tránh hiểm nguy. Hắn biết chính hắn cứu không được ngươi, ở lại nơi này chỉ có thể chờ nhìn ngươi bị khống chế. Đến lúc đó, liền đến phiên hắn. Hắn không muốn dẫm vào vết xe đổ của ngươi, nhất định phải rời khỏi. Nếu như ngươi có thể kiên trì đến hắn tụ hợp cùng hai cái cấm khu khác, bọn hắn đương nhiên sẽ đến cứu ngươi. Nếu như ngươi kiên trì không nổi, sau khi bọn hắn tập hợp sẽ nhanh chóng rời khỏi. Đến lúc đó không phải hắn không cứu ngươi, là chính ngươi bất tranh khí. Khương Nghị không ngừng gọi hàng về phía Tẫn Hư, đánh thẳng vào ý chí của hắn. Tẫn Hư bây giờ còn có thể chống đỡ, chỉ cần nương tựa theo cỗ ý chí này. Chỉ cần ý chí hỗn loạn, xâm nhập sẽ tiếp tục tăng lên. Một khắc đạt tới điểm giới hạn, Tẫn Hư sẽ chân chính ngủ say. Ngươi có thể kiên trì đến bọn hắn tập kết sao? Hai nơi chiến trường, riêng phần mình 500 triệu dặm. Vạn cổ cấm khu có thể thoát khỏi pháp tắc chúa tể cửu tướng sao? Cực quang cấm khu có thể đột phá tuế nguyệt bích lũy sao? Coi như bọn hắn tụ họp lại, cửu tướng cùng Tu La cũng sẽ ngăn cản, lại trở lại ngươi nơi này, lại phải tới khi nào? Ngươi nhiều nhất có thể kiên trì 3 ngày. Bọn hắn vừa đi vừa về lại cần 1 tháng. Man hoang từ bỏ ngươi. Man hoang, từ bỏ ngươi. Thiên hà, ách nạn, quỷ bí, đều đã bị trấn áp, ngươi là cái thứ tư. Khương Nghị kéo dài kích thích, rốt cuộc cũng để ý chí Tẫn Hư xuất hiện chấn động kịch liệt. Ách nạn huyết ngư bên trong tinh cầu hắc ám há mồm tê khiếu, phúc lợi năng lượng diễn biến bên trong như là bầy cá lao nhanh, mãnh liệt va vào bên trong Tẫn Hư. Khương Nghị ngay sau đó đánh ra năng lượng phong cấm, áp chế Tẫn Hư liên hệ cùng vũ trụ bí lực. Tẫn Hư phản kháng lập tức giảm bớt rất nhiều, nhưng ngay thời khắc ngủ say sống còn, vẫn miễn cưỡng bảo vệ mấy phần ý chí. Hắn không thể ngủ. Hắn muốn kiên trì. Hắn không thể chết. Hắn là cấm khu của vũ trụ, hóa thân của vũ trụ. Ầm ầm. Khương Nghị vung lên sinh tử chiến kích, điên cuồng bổ mười mấy đao, Tẫn Hư bị đánh lui ngàn vạn dặm, xác ngoài bị phá toái bừa bộn, chấn động ý thức bên trong. Sau đó, thân thể gào thét xoay chuyển, phía trước hắc ám, phong cấm cùng ách nạn bí lực lần nữa trùng kích, sáng chói cùng áp chế ý chí cùng năng lượng bên trong. Một lần, hai lần, ba lần. Khương Nghị càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thông thuận. Đây quả thực là một trận ngược chiến. Tẫn Hư trước đó phách lối buông thả giờ phút này giống như lão nhân sắp chết, đang yên lặng đi tới tử vong. Đường đường là cấm khu, kết thúc như vậy, thật sự đáng thương. Đương nhiên, thiên hà, quỷ bí, ách nạn, phương thức ba cấm khu kết thúc, đều có chút thảm. Cuối cùng, tại thời điểm man hoang xông vào chiến trường cửu tướng, phế tích xung quanh Tẫn Hư hoàn toàn tan vỡ, nguyên lực bên trong cũng chính thức lâm vào ngủ say. Thời gian còn muốn dài hơn 3 ngày Khương Nghị đã nói. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Man hoang, nhìn kỹ. Đây chính là ngươi từ bỏ Tẫn Hư. Hắn cùng ngươi kề vai chiến đấu, ngươi lại rời hắn mà đi. Cấm khu, không gì hơn cái này. Khương Nghị phát ra gào thét cuồng liệt, thanh triều như biển gầm sôi trào, cuồn cuộn khuếch tán. Hắc ám chiến khu bao trùm Tẫn Hư nguyên lực, nhét vào bên trong thế giới địa ngục, thông qua cảm giác cùng xúc động, ở sâu trong tầng đất tỉnh lại ấn ký trấn áp nơi đó. Ầm ầm ầm. Theo địa tầng sụp đổ, cỗ ấn ký kia bắt đầu khôi phục, như muốn dung chuyển toàn bộ địa tầng địa ngục. Khương Nghị kéo dài thôi miên cùng phong cấm Tẫn Hư, cũng không ngừng liên tục hấp thu năng lượng bên trong, rót vào ấn ký cấm khu mới. Tẫn Hư, man hoang cấm khu bi phẫn gào thét, không nghĩ tới Tẫn Hư vậy mà kiên trì ngắn ngủi mấy ngày. Chẳng phải nói, Tẫn Hư cũng phải bị khống chế rồi. nếu như cấm khu khống chế, viên tinh cầu khương nghị kia sẽ có được bí lực khủng bố phá diệt tinh thần. Tập hợp, hướng về phía hắc ám cấm khu tập kích. Vạn cổ cấm khu lại không chần chờ, điên cuồng bộc phát, phối hợp man hoang tránh thoát trói buộc. 500 triệu dặm bên ngoài, cực quang cấm khu bắt đầu trùng kích về hướng chiến trường vạn cổ nơi đó. Tẫn hư từ bỏ sao? Lại là vây quanh như thế. Trước đó Khương Nghị ôm lấy ách nạn cấm khu, ách nạn cấm khu biến mất, hiện tại lại ôm lấy tẫn hư. Cỗ hắc ám chiến khu kia tuyệt đối có bí mật lớn. Bọn người chúa tể Hằng Vũ thấy rõ biến cố trên chiến trường. Cấm khu cũng không phải kẻ yếu, nhanh chóng tan tác như vậy, chỉ có thể nói rõ là Khương Nghị quá mạnh, mạnh đến vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Các ngươi tập hợp về nơi này. Phương hướng sai, nơi này. Khương Nghị cùng hắc ám cấm khu liên minh, hắc ám cấm khu muốn đi săn giết các ngươi. Chúa tể vạn giới dung chuyển không gian vũ trụ, thông qua không gian ba động truyền lại ra âm thanh hùng vĩ, nhắc nhở vạn cổ cấm khu hướng nơi này tập kết. Khương Nghị cùng hắc ám cấm khu hợp tác rồi. Vạn cổ cấm khu, cực quang cấm khu, man hoang cấm khu, bắt được tin tức đều cảm thấy hoang đường. Nhất là từ chúa tể nơi đó nói ra, càng là kháng cự. Chẳng lẽ không tín nhiệm cấm khu, tín nhiệm chúa tể các ngươi? Nơi này chính là chiến trường. Nhưng, nhìn hắc ám cấm khu nhanh chóng tới gần, nhìn tinh cầu lại tới gần bọn họ, bọn hắn vậy mà đều do dự. Bọn người Hằng Vũ hẳn sẽ không tác đi cùng Tu La hợp, dù sao trước đó bọn hắn vây bắt qua đám Tu La, đã là kẻ thù sống còn. Nhưng đó là chúa tể. Cấm khu há có thể hợp tác cùng chúa tể. Cấm khu lại há có thể hướng về chúa tể tìm kiếm tị nạn. Đang thời điểm bọn họ do dự, hắc ám cấm khu nơi đó đột nhiên truyền đến thanh âm thật lớn. Mau trốn. Đó là bẫy. Bọn hắn cùng Tu La cửu tướng đang diễn trò, trước đó đều là giả, chỉ vì hiện tại vây bắt. Bọn hắn khuyên ta án binh bất động. Ta đồng ý. Nhưng ta không nghĩ tới viên tinh cầu kia có thể khống chế cấm khu. Tập hợp lại ta chỗ này, ta mang các ngươi rời khỏi. Âm thanh hắc ám cấm khu trống rỗng lại to lớn, nhanh chóng lan tràn trong vũ trụ hắc ám, truyền đến vạn cổ cấm khu nơi đó. Diễn kịch. Trước đó tất cả đều là diễn kịch. Trong tiềm thức bọn họ vẫn càng muốn tin tưởng cấm khu hắc ám hơn chúa tể. Trách không được luôn cảm thấy cửu tướng cùng Tu La là lạ, từ trước tới giờ không để ý tới chúa tể khác chất vấn. Trách không được Tu La lúc ấy có thể chống đỡ được ba vị chúa tể bạo kích, thậm chí còn có thể trọng thương một cái thuận lợi đào thoát. Trách không được bốn chúa tể đều trọng thương, còn theo tới, thậm chí cố ý phóng thích ánh sáng hấp dẫn bọn hắn. Đều là giả. Chúa tể đáng chết, quả nhiên xảo quyệt. Xông về phía hắc ám cấm khu nơi đó. Vạn cổ cấm khu, cực quang cấm khu, man hoang cấm khu làm ra quyết định, cơ hồ không có lẫn nhau thảo luận, lần lượt tránh thoát cửu tướng cùng Tu La trói buộc, xông về hắc ám cấm khu. Bởi vì khoảng cách xa xôi, các chúa tể mơ hồ giống như nghe được hắc ám cấm khu nói ra cái gì, nhưng không có nghe rất rõ ràng. Hắc ám cấm khu khẳng định đang triệu hoán bọn hắn. Nếu như bọn hắn đi liền xong rồi, ngăn cản bọn hắn, nhanh nhanh nhanh. Chúa tể Hằng Vũ bọn hắn tiếp tục vọt mạnh, tiếp tục gào thét la lên, thông qua không gian ba động chúa tể vạn giới, mang đến chiến trường. Chúng ta dùng chúa tể tôn nghiêm đảm bảo, hắc ám cấm khu gặp nguy hiểm. Con trai hắc ám liên thủ cực lạc cấm khu trấn áp chủ nhân quỷ bí, các ngươi chẳng lẽ quên rồi. Bọn người Khương Nghị trực tiếp nghênh chiến các ngươi ở gần hắc ám cấm khu, nhưng lại không sợ hắc ám cấm khu nhúng tay. Nói rõ bọn hắn hợp tác, các ngươi dù không hội hợp theo chúng ta, cũng đừng xông về phía hắc ám cấm khu nơi đó. Các chúa tể gào thét quanh quẩn vũ trụ, tốc độ cực nhanh truyền đến chiến trường. Nhưng thanh âm hắc ám cấm khu đồng thời truyền đến nơi đó. Khương Nghị tạm thời không động được. Các ngươi có thể mang theo cửu tướng cùng Tu La, cũng có thể ngăn chặn bọn hắn. Bốn cấm khu chúng ta liên hợp, nhất định có thể thôn phệ hết bọn hắn. Bọn hắn đã trọng thương, bọn hắn không có cường đại như các ngươi nhìn thấy. Hắc ám cấm khu truyền đến âm thanh rất hiển nhiên càng có thể gây nên cấm khu bọn họ cộng minh. Đúng thế. Khương Nghị hiện tại không động được. Cần thời gian khống chế tẫn hư, mà cửu tướng cùng Tu La đều là tinh cầu, bên trong bạo động kịch liệt, dung nham lao nhanh, tình huống đều đã rất nguy hiểm, chỉ cần kéo một cái vào hắc ám cấm khu liền có thể gắt gao nhốt ở bên trong. Đến lúc đó chiến trường chẳng phải lại nghịch chuyển, bọn hắn vốn không cam tâm đi trốn, hiện tại lập tức nhắc đến chiến ý, tiếp tục chiến đấu cùng Tu La và cửu tướng. Tu La cùng cửu tướng vô cùng phối hợp, không lại dây dưa, không còn ác chiến, ngược lại xông về hướng Khương Nghị nơi đó. Cử động như vậy lần nữa kích thích ba cấm khu, ngược lại bắt đầu điên cuồng dây dưa Tu La cùng cửu tướng. Vạn giới, Ô Mông, trùng kích chiến trường. Chúng ta đi ngăn cản hắc ám cấm khu. Chúa tể Hằng Vũ không còn nhiều lời, chỉ lo vọt mạnh về phía trước. Vạn giới không để ý tiêu hao tiếp tục ngưng tụ con đường không gian, mang theo ba viên tinh cầu bằng tốc độ nhanh nhất tới gần chiến trường. Sau nửa tháng, Tại thời điểm khoảng cách chiến trường hắc ám cấm khu còn lại hơn 1 tỷ dặm, chúa tể vạn giới bộc phát ra không gian loạn lưu kinh khủng, bao phủ chúa tể hàng vũ cùng chúa tể vô thiên, vượt qua sông về nơi xa, mà hắn thì mang theo chúa tể Ô Mông giáng lâm đến trước mặt Khương Nghị. Tu La, cửu tướng, dừng tay cho ta. Nếu không ta kéo lấy Khương Nghị chôn cùng. Đừng cho rằng ta không dám, chỉ cần có thể giải quyết hết chiến tranh uy hiếp, ta cái gì đều làm ra được. Chúa tể Ô Mông phát ra tiếng gào thét hùng hậu, nương tựa theo pháp tắc cuồn cuộn, thanh triều cuồn cuộn, như nộ hải triều dâng, quét sạch chiến trường mênh mông. Chúa tể vạn giới thì vọt lao thẳng đến Khương Nghị nơi đó, cách ức vạn dặm gào thét xoay tròn, tổ kiến không gian cấm chế, muốn cưỡng ép định trụ Khương Nghị tại khu vực này. Khương Nghị không để ý đến, tiếp tục áp chế nguyên lực tẫn hư, cứng rắn nhét vào bên trong tinh cầu hắc ám. Không nên vọng động. Còn chưa tới một bước kia, Tu La cùng cửu tướng lần lượt dừng lại, vạn đạo pháp tắc thật đúng là dẫn ra loại khả năng kia cho bọn hắn chỉ. Chúa tể Ô Mông từ lúc bắt đầu đã đưa dùng lực lắng lại chiến loạn, kết quả càng đánh càng loạn, càng đánh càng mất khống chế, mà Khương Nghị ngược lại khủng bố đến có thể chân chính trình độ khống chế vũ trụ. Nếu như có thể thông qua hủy diệt đến mai táng Khương Nghị, hắn thật đúng có thể làm ra được. Vạn cổ, man hoang, cực quang ba cấm khu cũng sẽ không tiếp tục dây dưa, cảnh giác chúa tể Ô Mông. Tình huống như thế nào? Lại đang diễn trò sao? Để tránh bọn hắn thật vây bắt cửu tướng cùng Tu La. Đều không cần loạn động. Vạn cổ, cực quang, man hoang, các ngươi tranh thủ thời gian rút lui, có bao xa rút lui bao xa. Chúa tể Ô Mông cấm khu bọn họ hướng phía la lên. Ba cấm khu đều không có vọng động, đây là muốn bảo đảm Tu La cùng cửu tướng. Tẫn hư kia đâu? Ô Mông cố ý chậm dần pháp tắc áp chế, để trong lòng đất ba động bắt đầu khôi phục. Khương Nghị, thả tẫn hư ra. Thiên hà, ách nạn, toàn bộ thả đi. Hắc ám chiến khu Khương Nghị ôm tẫn hư trong ngực, chính diện nhìn thẳng chúa tể Ô Mông, ta rất tôn trọng ngươi, cho nên, ngươi tự bạo đi, ngươi thật coi ta không dám. Dùng ngươi pháp tắc hảo hảo thôi diễn, ta rốt cuộc dám vẫn không dám. Ngươi dám, cho nên, tự bạo đi. Tiểu tử cuồng ngạo, ngươi thật coi mình có thể khống chế cấm khu liền có thể không nhìn chúa tể chúng ta. Ta nói một lần chót, thả hết đám người tẫn hư. Toàn bộ, nếu không ta mang theo ngươi cùng một chỗ hủy diệt. Chúa tể đổ sụp, 1 tỷ dặm thâm không đều gặp nạn, vạn giới chạy không thoát, cửu tướng, Tu La đều chạy không thoát. Nếu như bọn hắn chỉ trọng thương vẫn còn tốt, nếu như bị thương quá nặng, gây nên đổ sụp thì sao? Phạm vi cùng uy lực coi như không dễ khống chế, làm không tốt vô thiên cùng hằng vũ bọn hắn đều sẽ chôn cùng. Coi như không bồi mai táng theo cũng là lâm vào yên lặng. Đến lúc đó, mênh mông trăm ức dặm sẽ là nhà ăn của hắc ám cấm khu. Không phải ngươi muốn lôi kéo ta chôn cùng, ngươi muốn chôn cùng tất cả chúa tể, càng muốn bồi dưỡng cấm khu thành lực lượng mạnh nhất vũ trụ. Ngươi đây là đang cứu vớt vũ trụ. Không, ngươi chỉ là đang phát tiết tức giận của mình. Mà tức giận của ngươi sẽ mang đến vô tận tai nạn cho toàn vũ trụ. Không hổ là tinh cầu tình cảm vượt qua pháp tắc, tư duy vẫn rất nhạy cảm. Nhưng thật đáng tiếc, vạn giới đang bố trí không gian cấm chế. Nếu như ta sụp đổ, phạm vi sẽ bị cưỡng ép áp chế, mà năng lượng sẽ tụ tập xung quanh ngươi và ta. Cuối cùng chịu chết, sẽ chỉ là ngươi và ta. Thật sao? Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Các ngươi ai từng thấy chúa tể đổ sụp chưa? Thật biết uy lực đổ sụp à? Không gian cấm chế của vạn giới chúa tể, thật có thể đè ép được sao? Không sợ hoàn toàn ngược lại, gây nên không gian vỡ nát, để năng lượng khuếch tán ra chỗ xa hơn. Coi như thật dựa theo các ngươi mưu đồ, có thể mang theo ta chôn cùng. Xin hỏi, cái gì là chôn cùng? Là ta hủy diệt cùng đổ sụp theo sao? Ta thế nhưng có 2 viên tinh cầu, ngươi đổ sụp, chúng ta lại đổ sụp, 3 viên chúa tể tập thể đổ sụp, vạn giới có thể gánh vác được. Cuối cùng chỉ là 1 tỷ dặm. Vạn đạo pháp tắc của ngươi có phải hỗn loạn hay không? Vậy mà có thể nghĩ ra như thế kế sách. Ô Mông vậy mà không phản bác được. Nếu quả thật lôi kéo Khương Nghị sụp đổ, năng lượng khó mà đánh giá. Nếu như không thể nào lôi kéo Khương Nghị chôn cùng, hắn chết có phải quá oan uổng rồi hay không? Hắn là chúa tể. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vạn giới. Sau khi bố trí tốt phong ấn, rút lui. Có bao xa rút lui bao xa. Mấy tên cấm khu kia cũng rút lui. Rời xa khỏi nơi này. Sau khi chúa tể Ô Mông ngắn ngủi suy nghĩ, vẫn phát ra gào thét. Viên tinh cầu này quá kinh khủng, uy hiếp càng lúc càng lớn. Bất kể như thế nào hắn đều muốn giải quyết triệt để nhân tố nguy hiểm này, cho vũ trụ một sự an bình. Ngươi quyết định. Vạn giới không đành lòng Ô Mông ở lại nơi này. Bọn họ chạy tới là uy hiếp, không có muốn sụp đổ hủy diệt thật. Hắn nếu có thể khống chế cấm khu, ta hoài nghi cửu tướng cùng Tu La đều bị hắn khống chế. Coi như không có bị khống chế, chỉ cần hắn hủy diệt, cửu tướng cùng Tu La cũng không có năng lực và lý do tiếp tục dẫn phát chiến tranh. Chỉ cần hắn sụp đổ, hết thảy đều sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ cần hắn sụp đổ, tẫn hư, thiên hà, ách nạn cũng sẽ hủy diệt theo. Sau đó vũ trụ cũng có thể giữ vững cân bằng ở giữa cấm khu cùng chúa tể. Ô Mông hạ quyết tâm, hủy diệt mình một cái, đổi lấy vũ trụ bình ổn, đáng giá. Ô Mông muốn sụp đổ, các ngươi chuẩn bị rút lui. Chúa tể vạn giới vòng quanh ức vạn dặm quỹ tích, bố trí tầng tầng bình chướng không gian, đều bao viên Khương Nghị cùng Ô Mông. Vạn cổ cấm khu, cực quang cấm khu, man hoang cấm khu, cuối cùng ngắm nhìn bị tẫn hư dần dần ép tiến vào trong thân thể hắc ám, vừa nhìn về phía chúa tể Ô Mông. Này thật không phải đang diễn trò sao? Nếu như bọn hắn thật rút lui, Ô Mông không phát nổ, Khương Nghị có thể thuận lợi khống chế tẫn hư, thực lực các chúa tể sẽ từ này vượt trên cấm khu. Không nên do dự nữa. Rút lui nhanh. Chúa tể vạn giới kéo giải phóng thích ra năng lượng không gian mênh mông, gia cố bình chướng không gian. Ta, dùng tôn nghiêm Ô Mông của ta, dùng danh uy chúa tể, hướng vũ trụ thề, sẽ triệt để chôn vùi viên tai tinh này, trả vũ trụ ức vạn năm an bình. Chúa tể Ô Mông phát ra gào thét uy nghiêm, bắt đầu giải trừ phong ấn tinh cầu, từ pháp tắc bắt đầu, lại đến hỗn độn tinh thạch, ba động hủy diệt bên trong tinh cầu vừa mới bị áp chế bắt đầu thức tỉnh, tiếng oanh minh kịch liệt quanh quẩn cả viên tinh cầu, dung nham yên lặng dọc theo đổ xuống vết nứt kịch liệt lan tràn. Rút lui. Vạn cổ cấm khu, cực quang cấm khu, man hoang cấm khu, liên tiếp rút lui phía sau, từ từ kéo dài khoảng cách. Đều nhắc đến tôn nghiêm cùng danh uy chúa tể, đều hướng về vũ trụ thề, hẳn là thật. Nếu như Ô Mông thật sụp đổ, phạm vi trực tiếp hủy diệt chỉ sợ quét sạch 1 tỷ dặm, phạm vi ảnh hưởng càng sẽ đạt đến 100 ức dặm. Cửu tướng cùng Tu La nhưng không có rút lui, tiếp tục lưu lại ở tại chỗ, tự mình chữa trị tinh cầu hỗn loạn. Bọn hắn không sợ, vạn cổ cấm khu lại có chút hoài nghi. Nơi đó rõ ràng đều muốn sụp đổ, còn không rút lui. Loại sụp đổ này ảnh hưởng đối với tinh cầu hẳn là nghiêm trọng hơn mới đúng. Tình huống như thế nào? Bọn người vạn cổ cấm khu thật có chút phiền muộn. Đây rốt cuộc là không phải diễn kịch. Hai viên tinh cầu trung tâm như vậy đối với Khương Nghị à? Bọn hắn sẽ không phải bị khống chế đó chứ? Chịu đủ. Rút lui. Cực quang cấm khu tốc rời khỏi chiến trường. Mặc kệ như thế nào, trước kéo dài khoảng cách điều chỉnh, làm rõ ràng tình huống tái chiến tiếp. Vạn cổ cùng man hoang cũng không do dự nữa, tăng thêm tốc độ rút lui. Không cần tín nhiệm hắc ám cấm khu. Sau khi vô thiên cùng chúa tể hằng vũ cao giọng la lên, cũng nhanh chóng rút lui phía sau, muốn kéo ra khoảng cách an toàn. Hắc ám cấm khu rất bất đắc dĩ, thật vất vả chạy tới, kết quả kết thúc. Không chỉ có không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì, còn cơ bản xem như bại lộ. Cứ như vậy dừng lại sao? Hay là tiếp tục làm chút gì đây? Hắc ám cấm khu nhìn bọn người vạn cổ cấm khu đang rút lui, như đã hoài nghi, lại cứng rắn dựa vào gần khẳng định không hiệu quả gì. Dây dưa chúa tể hàng vũ cùng chúa tể vô thiên. Chỉ cần ngăn chặn bọn hắn, Ô Mông cũng không dám tùy tiện bạo động, cũng có thể tranh thủ cho Khương Nghị càng nhiều thời gian dung hợp tẫn hư. Nhất là cực lạc cấm khu. Lúc này vẫn còn tiếp tục tới gần chiến trường, khẳng định có ý đồ. Cực lạc cấm khu không cần thiết trợ giúp chúa tể, chỉ có thể là muốn giúp Khương Nghị. Hắc ám cấm khu lập tức hành động, đuổi theo chúa tể hàng vũ cùng chúa tể vô thiên, đã ngăn chặn bọn hắn, cũng muốn thông qua chiến đấu hấp dẫn lực chú ý, để cực lạc cấm khu thuận lợi hơn tới gần. Hắc ám cấm khu, ngươi quả nhiên hợp tác cùng Khương Nghị. Ngươi là đệ nhất cấm khu vũ trụ, tôn nghiêm ngươi ở đâu? Con trai hắc ám ở đâu? Cấm khu quỷ bí ở đâu? Chúa tể hàng vũ cùng chúa tể vô thiên tức giận nhưng bất đắc dĩ, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, hết khả năng chống cự vòng xoáy hắc ám xé rách. Hắc ám cấm khu. Bọn người vạn cổ cấm khu nhìn thấy tràng cảnh xa xa, cũng đại khái đã hiểu tình huống. Đường đường đệ nhất cấm khu vậy mà đứng ở Khương Nghị bên kia. Vì sao? Khương Nghị cho hắn hứa hẹn gì? Khương Nghị, cửu tướng, Tu La, cũng là chúa tể, hắc ám cấm khu cứ như vậy liên hợp rồi. Mặt mũi cấm khu cũng đã bị hắn chà đạp. Bọn hắn bên cạnh nhanh chóng rút lui, vừa ngắm nhìn viên tinh cầu đang áp chế tẫn hư kia. Rốt cuộc hắn là cái gì? Vậy mà có thể khống chế cấm khu? Còn có thể để đầu tiên chúa tể, đệ nhất cấm khu, đều trở thành trợ lực của hắn. Giờ khắc này, bọn hắn bắt đầu chờ mong chúa tể Ô Mông có thể hủy diệt viên tinh cầu kia. Nếu như mặc kệ phát triển, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị nó khống chế. Nổ đi. Để cho chúng ta chứng kiến uy lực tinh cầu cấp 7 sụp đổ. Nổ đi. Tốt nhất có thể triệt để táng diệt hắn. Nửa tháng sau. Sau khi vạn giới chúa tể bố trí 800 tầng hàng rào không gian, nhanh chóng rút lui, cũng đi chiến trường hắc ám cấm khu, cứu vớt bị hai viên chúa tể hắc ám cấm khu đuổi bắt. Về phần dừng lại cửu tướng cùng Tu La cách đó không xa, hắn mặc kệ. Khương Nghị, nơi này chỉ còn lại có hai chúng ta. Không cần hoài nghi quyết tâm ta sụp đổ. Ta muốn kéo lấy ngươi, cùng một chỗ hủy diệt. chúa tể Ô Mông bắt đầu tới gần tinh cầu Khương Nghị, ta mặc kệ ngươi đạt được năng lượng gì, đạt được bí mật gì, đều không nên coi thường chúa tể cùng cấm khu chúng ta, ngươi không có tư cách cùng thực lực khiêu chiến vũ trụ này. Ta đã sống ngàn vạn năm, không có tiếc nuối. Có thể làm chút chuyện vì vũ trụ, ta càng không tiếc nuối. Khương Nghị đã ép toàn bộ tẫn hư tiến vào thế giới hắc ám, hấp thu năng lượng bên trong, không ngừng liên tục rót vào tẫn hư cấm khu mới. Tuy nhiên tẫn hư mới không phải đầu lâu, mà là vòng xoáy thần bí. Tẫn hư sở dĩ có thể có hình dáng đầu lâu là, hắn không ngừng liên tục nuốt luyện thiên thạch cùng tinh cầu vũ trụ, chế tạo cho mình xác ngoài cứng rắn mà thôi. Chúa tể Ô Mông, ta vẫn câu nói kia, kính trọng ngươi. Ngươi bây giờ đã ở sâu trong vòng xoáy chiến tranh, đứng thời khắc mấu chốt vũ trụ phát triển, vạn đạo pháp tắc hẳn rất khó lại thôi diễn ra tương lai, hình ảnh ngươi thấy, hẳn là hoàn toàn mơ hồ. Đương nhiên, cái này cũng có liên quan đến vạn đạo pháp tắc ngươi bị thương. Ngươi đã không nhìn thấy tương lai, không ngại để cho ngươi tinh cầu khôi phục chút tình cảm. Khương Nghị tạo nên cấm khu mới đồng thời phát ra âm thanh. Ngươi muốn điều động ách nạn cấm khu, diễn biến khí tức phúc lợi để cho ta không còn sụp đổ. Đừng xem những lão gia hỏa chúng ta là đồ đần, chúng ta chỉ ngủ thật lâu, không có nghĩa một mực ngủ say. Ta cảnh cáo ngươi, chỉ cần ngươi vận dụng đối với ta bất kỳ vũ trụ bí lực gì, ta lập tức sụp đổ, mặc kệ bọn hắn có rời khỏi đầy đủ khoảng cách an toàn hay không. Ô Mông tiếp tục tới gần Khương Nghị, tăng cường uy hiếp. Khương Nghị nói, ta kính trọng ngươi, có thể nói cho ngươi tình hình thực tế. Sau khi vũ trụ khởi động lại, cũng sẽ giao phó ngươi tân sinh. Ô Mông trực tiếp chặn ngang, không cần mưu toan ảnh hưởng ta. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết chân tướng mọi chuyện? Không phải ngươi vẫn muốn hiểu rõ chân tướng sao? Khương Nghị nhìn lại Tu La cùng cửu tướng, hai viên tinh cầu kia được ra hiệu, cũng bắt đầu đang tới nơi này gần. Tu La, 500.000 trước, ký kết hiệp nghị cùng vũ trụ thụ cho hắn một bộ bí thuật, có thể ký kết thời gian khế ước cùng những tinh cầu khác, hắn biến đổi chúa tể, tiến về biên giới vũ trụ bố trí tuế nguyệt bích lũy. Cửu tướng, một mực đang diễn biến vạn đạo pháp tắc, ý đồ đột phá gông cùm xiềng xích, bước lên vấn đề hoàn toàn mới, thực hiện đột phá đối với pháp tắc, có thể chân chính khống chế pháp tắc, thay đổi pháp tắc, mà bây giờ, hắn biết phương pháp. Hắc ám cấm khu, kiên trì mấy tiên cổ kỷ nguyên, một mực lập mưu đối kháng hoang nguyên, hiện tại cơ hội tới, hắn muốn buông tay đánh cược một lần. Mà ta là được tạo nên ở phế tích toàn bộ vũ trụ sau một vòng tiên cổ, kỷ nguyên kết thúc. Vũ trụ thụ tập kết tất cả mảnh vỡ tinh cầu sụp đổ lưu lại, để mà hình thành hải dương hỗn độn. Trong quá trình hỗn độn hải dương đang xoay tròn, hướng vũ trụ hấp thu vô tận năng lượng, bao gồm vũ trụ bí lực đang khôi phục. Cho nên thân thể ta phía trước có thể dung hợp tinh thần trong vũ trụ, thân thể phía sau ta có thể dung hợp bí lực trong vũ trụ. Chúng ta, nhắc lên chiến tranh, không phải muốn làm chuyện hủy diệt, mà là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Chúng ta, muốn khởi động lại vũ trụ, triệt để thoát khỏi số mệnh tiên cổ. Khương Nghị không có trực tiếp giải thích, mà lưu lại lo lắng dần dần gây nên chúa tể Ô Mông hiếu kỳ. Lực chú ý tập trung đến trên người hắn. Cái gì là tiên cổ kỷ nguyên? Cái gì vũ trụ phế tích? Ngươi đang nói cái gì? Chúa tể Ô Mông quả nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Khương Nghị nói, ngươi chỉ cần biết, Tu La cùng cửu tướng chưa bao giờ từ bỏ sứ mệnh chúa tể, chỉ là bọn hắn lại dùng khác biệt phương thức bảo vệ. Ngươi nói rõ cho ta, cái gì là tiên cổ kỷ nguyên? Cái gì là phế tích vũ trụ? Ô Mông cưỡng ép đè lại tinh cầu đang sụp đổ. Mỗi khi vũ trụ phát triển đến một vấn đề liền sẽ sụp đổ khởi động lại. Tất cả tinh cầu, tất cả sinh linh trong vũ trụ này đều sẽ theo sụp đổ mà hủy diệt. Chúa tể nhìn như cường hãn, nhưng thật ra bị pháp tắc khống chế nghiêm trọng nhất, bao gồm cấm khu cũng bị bí lực khống chế, các ngươi sẽ nghênh đón hủy diệt trước hết nhất. Cho tới bây giờ, loại khởi động này của vũ trụ lại đã tiến hành rất nhiều lần. Vũ trụ thụ, kỳ thật chính là sứ giả hoang nguyên, chứng kiến lấy vũ trụ hủy diệt, cũng dẫn dắt vũ trụ khởi động lại. Thẳng đến lần trước, vũ trụ thụ quyết định phản kháng, cũng tạo nên ta trên phế tích vũ trụ. Chúng ta muốn thông qua chiến tranh, thôn vệ tất cả chúa tể cùng cấm khu, sau đó khởi xướng phản kích đối với hoang nguyên. Mà bên trong hoang nguyên, kỳ thật còn có một thế giới, chúa tể vô vọng đang ở nơi đó cố gắng, cũng sau khi đến thời cơ chín muồi, cùng chúng ta triển khai phối hợp từ nơi đó. Khương Nghị giải thích mang cho Ô Mông trùng kích càng rung động. Loại trùng kích này giống như chạm tới pháp tắc chi nguyên tinh cầu, đưa tới chấn động kịch liệt. Vũ trụ khởi động lại, định kỳ hủy diệt, khởi xướng khiêu chiến vũ trụ. Còn có cái gì chúa tể vô vọng? Xác định không phải đang nói hưu nói vượn sao? Nghe làm sao lại không thể tin nổi? Khương Nghị tiếp tục nói, ta biết rất khó tin tưởng, nhất là đối với loại tinh cầu pháp tắc như các ngươi. Nhưng, cửu tướng tin, Tu La tin, hắc ám cấm khu tin. Chẳng lẽ, bọn hắn đều là ngu xuẩn sao? Ngươi nhìn lại tinh cầu hắc ám của ta. Khi Khương Nghị nói chuyện, bên trong tinh cầu hắc ám nhắc lên phong cấm chi nguyên, ách nạn chi nguyên. Theo mây mù hắc ám tiêu tán, trong tinh cầu xuất hiện ách nạn chi nguyên đang di chuyển hình ảnh rung động vào bên trong. Ách nạn cấm khu đang vùng vẫy dãy chết, ách nạn mới đang nhanh chóng trưởng thành. Tình cảnh không thể tưởng tượng, chân chân chính chính phát sinh. Ta đang tiếp quản bí lực vũ trụ. Mắt thấy mới là thật. Sau khi Khương Nghị nói xong, một lần nữa tụ tập hắc ám, bao phủ toàn bộ thân hình. Nhưng ngắn ngủi mấy hơi mà thôi đã lưu cho chúa tể Ô Mông đầy đủ rung động. Hắn không nguyện ý tin tưởng, vạn đạo pháp tắc rách dưới thậm chí đang chống lại tình cảnh hắn nhìn thấy. Nhưng chính như Khương Nghị nói, cửu tướng bọn hắn đều tin. Trong thân thể Khương Nghị diễn biến, càng là sự thật. Bọn hắn, không phải đang hoắc loạn vũ trụ. Bọn hắn, là đang cứu vớt vũ trụ. Cái này sao có thể? Rốt cuộc ai là đúng, ai lại là sai? Ô Mông, ta dự phán ngươi sẽ tới. Ta cũng dự phán những cấm địa khác cùng các chúa tể khác sẽ rút lui. Hiện tại chỉ còn lại có ngươi cùng ta. Ta tôn trọng ngươi, mới nguyện ý nói cho ngươi những chuyện này, chúa tể khác sẽ không còn có thương lượng như thế này. Ngươi chủ động tế hiến cho ta, hay là sụp đổ hủy diệt ta? Nếu như ngươi tế hiến, ta có thể sử dụng thời gian pháp tắc ghi chép lại cảnh tượng trước mắt, mà đợi tương lai vũ trụ khởi động lại, để cho ngươi giành lấy cuộc sống mới, để cho ngươi nhớ lại ngươi đã từng là ai. Ta còn có thể di chuyển những sinh linh trong tinh cầu tinh vực ngươi, gửi bọn hắn lại tinh cầu của ta, mà đợi tương lai vũ trụ khởi động lại, bọn hắn làm nhóm sinh linh đầu tiên của ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý tế hiến, ta chỉ có thể khai thác thủ đoạn cực đoan, phối hợp cùng cực lạc cấm khu, triệt để ngươi khống chế. Cực lạc cấm khu. Chúa tể Ô Mông đột nhiên bừng tỉnh, nhìn lại vũ trụ tối tăm nơi xa. Biển mây hoàn toàn mông lung đang nhanh chóng tới gần, khoảng cách đã không đến 300 triệu dặm. Khoảng cách thoạt nhìn vẫn rất xa, nhưng đối với cấm khu cùng chúa tể mà nói, đã đủ tới gần. Mà lời Khương Nghị vừa mới nói kia không có bất kỳ giữ lại gì. Cố ý nói rất rõ, tin tưởng đã truyền đến trong ý thức chủ nhân cực lạc, để chủ nhân cực lạc đã hiểu nguyên do cả sự kiện. Chủ nhân cực lạc rốt cuộc đã hiểu thân phận của Khương Nghị, cũng biết cửu tướng cùng Tu La thủ vững. Mặc dù rất khó tin tưởng giống như Ô Mông, nhưng hắn đại biểu cho ý chí bí lực vũ trụ, có thể phán đoán đi ra, Khương Nghị nói những lời kia đều là thật. Mà ý thức cửu tướng cùng Tu La nơi đó bình tĩnh phản hồi, cũng là chứng minh. Vũ trụ vậy mà tồn tại thiên cổ kỷ nguyên. Vũ trụ vậy mà gặp phải khởi động lại. Đã từng, trong vũ trụ lại từng có loại tồn tại cùng loại cấm khu cùng tinh cầu với bọn hắn. Sau đó, lần lượt phát triển, lần lượt bộc phát chiến tranh, lần lượt đi hướng hủy diệt, lần lượt trở nên yên ắng, lần lượt lại bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại lại là một trận chiến tranh, lại là một trận hủy diệt. Lịch sử lại đang tái diễn. Tuy nhiên lần này, bọn người Khương Nghị mưu toan thay đổi hết thảy. Cái này không phải một trận âm mưu hỗn loạn, càng không phải một trận chiến tranh một mình. Cũng không phải vì cái gọi là cách cục cùng địa vị, mà là một cuộc chiến số mệnh, liên quan đến tất cả toàn bộ vũ trụ. Chủ nhân cực lạc trước đó nghi vấn, rốt cuộc cũng đạt được giải đáp. Khương Nghị cho bọn hắn thời gian tiêu hóa hấp thu, cho bọn hắn thời gian làm ra lựa chọn, mình thì nắm chặt cơ hội áp chế tẫn hư, hấp thu năng lượng phá diệt bên trong. Hắn hiện tại kỳ thật rất cần dung hợp Ô Mông tinh cầu, bởi vì sau khi tiếp quản ách nạn bí lực, năng lượng hắc ám địa ngục cơ hồ tăng vọt gấp bội, dẫn dắt hắc ám cả viên tinh cầu cũng bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn. Thậm chí có dấu hiệu xâm nhập thân thể chân thực. Nếu như không phải trước đó dung hợp vô số thiên thạch cùng tinh cầu bên trong thiên hà, tinh cầu Khương Nghị hiện tại đều đã bắt đầu không kiểm soát. Hiện tại bắt đầu dung hợp phá diệt bí lực, địa ngục lại bắt đầu trưởng thành, cho nên cần dung hợp Ô Mông viên siêu cấp chúa tể này, cũng cần di chuyển sinh linh còn sót lại bên trong, đến thế giới khí tức sinh mệnh phong phú phía trước, vận mệnh pháp tắc các loại. Ô Mông lâm vào yên lặng. Mặc dù pháp tắc hỗn loạn, lại biết mình không có lựa chọn nào khác. Nếu như chỉ là ách nạn bí lực cùng phong cấm bí lực, hắn chỉ cần không quan tâm phóng thích, vẫn có thể dẫn bạo tinh cầu, hiện tại tính cả cực lạc cấm khu, hắn muốn lại dẫn bạo tinh cầu kỳ thật không có bao nhiêu hy vọng. Đây cũng là nguyên nhân Tu La cùng cửu tướng không chút kiêng kỵ đứng ở chỗ này. Khương Nghị sở dĩ thản nhiên nói cho hắn biết, cũng cho hắn lựa chọn, có lẽ, cũng bởi vì phần kia tôn trọng đi. Rất lâu, vì sao không bắt đầu nói cho chúng ta biết? Người bây giờ đều không phải rất vững tin. Lúc ấy nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể tin tưởng không? Ta chỉ có thể dùng sự thực biểu hiện ra cho các ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.